Chương 480, tuyệt đối mất khống chế. Chương 480, tuyệt đối mất khống chế. Phong Mục Hàn muốn làm Vương Vũ hầu cận, hắn cũng không có coi ra gì, trong đầu còn tại quay trở ra vị kia ghét ác như cựu đại sư Minh Hạo Nhiên chính khí nói, các loại rời đi kia nghị sự đại điện, hắn mới đột nhiên hỏi, đạo hữu rất có nhỏ đúng không? A, đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Phong Mục Hàn đầu tiên là sửng sở, sau đó rất chờ mong nhìn xem Vương Vũ, tựa hồ muốn nghe xem cái nhìn của hắn. Bởi vì còn sống, luôn luôn cần chút mục đích, phàm nhân còn như vậy, huống chi là thọ nguyên động một tí trên vạn năm địa tiên thậm chí thai ớt chư tiên. Vương Vũ trầm ngâm, dĩ vãng cũng là vì tu hành mà tu hành, vì sinh tồn, vì mạnh được yếu thua mà tu hành, nhưng này đều là ngắn hạn mục đích, hiện tại đến là minh bạch, chân chính vì sao mà tu hành, bởi vì đây chính là giải nói quá trình. Tất nhiên trường sinh cựu thị là tất cả tu tiên giả đều đang theo đuổi lâu dài mục đích, nhưng tỉ mỉ tới nói, cái này vẫn chỉ là một loại thủ đoạn, một loại truy cầu mục đích quá trình, mà không phải mục đích thực sự. Thật giống như phàm nhân nữ tử hy vọng chính mình vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, phàm nhân nam tử hy vọng chính mình vĩnh viễn khỏe mạnh cường tráng, bọn hắn hy vọng chính mình có thể sống được càng lâu, nhưng cũng không phải là vì sống được lâu chuyện này bản thân, mà là bởi vì dạng này có thể hưởng thụ càng nhiều. Như vậy tiên nhân đây, chúng ta nhọc nhằn khổ sở tu luyện, bước lên các loại nguy hiểm đi thăm dò, đi thu thập, đi luyện đan, hẳn là đồng dạng sẽ không đơn thuần vì trường sinh kết quả này, mà nhất định là vì hưởng thụ trường sinh mang tới các loại chỗ tốt. Đương nhiên ta không bài trừ sẽ có loại kia đoạn tình tuyệt dục tiên nhân, chỗ tốt gì đều không cần, tên cũng tốt, cũng được, ngay cả khoái cảm cũng không cần, ngay cả mỹ lệ phong cảnh cũng sẽ không thưởng thức, đem tự mình tu luyện thành một khối đá. Phong Mục Hàn, ngươi là thái ớt ngũ giai trần tiên, ngươi muốn làm một khối đá sao? Phong Mục Hàn chỉ lắc đầu, ta đương nhiên không nghĩ, trên thực tế, ta còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào thái ớt trần tiên đem chính mình tu thành tảng đá. Đại sư minh của ta Lục Đồng tu hắn Hạo Nhiên chính khí nói, trong mắt của ta đều là tương đương cổ quái, đại la như thế nào ta không biết, nhưng có chút thái ớt chân tiên ác, trong mắt của ta, trên bản chất cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt, chớ nói chi là đoạn tình tuyệt dục. Cho nên, ngươi cũng đồng ý cái nhìn của ta đúng không? Sinh mệnh còn sống, luôn có tiên thiên hoặc hậu thiên khu động, vì cái nào đó hoặc một ít mục đích đi giấy rủa, đi cầu sinh, tu tiên cũng là có mục đích. Nhưng là đây, nếu như chỉ là vì một câu trường sinh cựu thị, liền lộ ra quá mức đơn bạc, tựa như là đang kêu khẩu hiệu, ta từng nghe nói một câu, tán dương đúng quyền lực, sẽ sinh sôi tuyệt đối mục nát. Như vậy đồng dạng đạo lý, tuyệt đối lực lượng cũng nhất định sẽ sinh sôi tuyệt đối mất khống chế. Ngươi nghĩ à, một cái thái ớt chân tiên, ít nhất đều là mấy vạn năm thọ nguyên, có đằng vân giá vụ, có rời núi lấp biển, một tay ở giữa phá hủy phương viên vạn dặm sinh linh, sao mà dễ dàng vậy? Như thế không kiêng nể gì cả lực lượng, ta cho rằng nhất định sẽ mất khống chế, sở dĩ không có mất khống chế, đó là bởi vì còn không có nắm giữ tuyệt đối lực lượng, hoặc là có bên ngoài nhân tố tại chế ước. Nhưng một khi không có chế ước, tạo thành tương đối tuyệt đối lực lượng về sau, dần dà, chắc chắn sẽ tại ở một phương diện khác mất khống chế. Như vậy, như thế nào mới có thể không để cho mình mất khống chế? Ta cảm thấy, cái này là đạo một loại thể hiện. Bởi vì tuyệt đối lực lượng là không cách nào dựa vào người khác để ước thúc, cũng không cách nào dựa vào cái khác cái gì quy tắc để ước thúc, tùy tâm sở dụng cảm giác thật là tốt, tựa như là rượu trẻ ăn uống quá độ tiểu hải tử, tận tình thanh sắc quyển mã phàm nhân nam nữ, khoái hoạt quắc giá trị cuối cùng sẽ bị không ngừng đẩy cao. Hôm nay ta đổ thành một tòa rất vui vẻ, ngày mai khả năng liền cần đổ thành 10 tòa tài năng đạt tới đồng dạng hiệu quả. Rất nhiều tu tiên giả luôn yêu thích nói trường sinh cửu thị, tự do tự tại, nhàn vân giá hạng, bọn hắn cảm thấy dạng này rất khốc, rất tiêu sái, nhưng bọn hắn cũng không hiểu, tại thu hoạch được tuyệt đối lực lượng về sau, nhất định phải có một cái có thể ước thúc được chính mình đạo, đến phòng ngừa chính mình mất khống chế. Không phải nói không thể giết người phóng hỏa, mà là đến rõ ràng đây là có mục đích, vẫn là nội tâm tại nội điên. Cho nên, ngươi bị đại sư kia Minh Lục Đồng, hắn cũng không phải là một trời sinh liền thiện lương, liền chính nghĩa, liền có rộng lớn lý tưởng người, hắn ngược lại rất có thể là một cái bạo ngược người hiếu sát, hắn không cách nào áp chế trong lòng mình mất khống chế cảm giác, cho nên hắn phải dùng nhất khắc nghiệt quy tắc, nghiêm khắc nhất chuẩn tắc đi ước thúc chính mình, cũng đi ước thúc người khác, đây chính là hắn ghét ác như cựu trận tướng. Ta nói đúng không? Phong Mục Hàn lặng lặng nghe. Một lúc lâu sau, lúc này mới vỗ tay thở dài, không sai, không sai, tuyệt đối lực lượng, liền nhất định sẽ sinh sôi tuyệt đối mất khống chế, câu nói này, đơn giản tựa như là ta tự mình nói ra được, ta hiện tại bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì sư tôn ta có thể như vậy coi trọng ngươi. Vương Vũ, ngươi thật sự có tài. Mà chỉ bằng ngươi bây giờ phen này giải thích, ngươi tiến giai thái ớt chân tiên con đường hẳn là thuận buồm xuôi gió. Nói đến chỗ này, Phong Mục Hàn đối phía sau ngắt ngón tay, Vương Vũ quay đầu một nhìn, chỉ thấy trước đó còn hôn mê bất tỉnh, cơ hồ sắp chết trọng thương Lục Đồng, còn có Trang Bất Phi, Khúc Sinh Liên ba người vậy mà cùng nhau đi ra. Khá lắm. Kia Lục Đồng càng là cười đến sán lạ, một ngụm tiểu bạch nha, Vương Vũ đại nhân, chớ có kinh ngạc, cũng chớ có tức giận, sư tôn phân phó, chúng ta làm đệ tử nào dám không theo, hôm nay cái này nho nhỏ thí luyện, cũng là vì thuận tiện ngươi đối với đạo lý giải, ân, muốn nhìn sư tôn ta lưu lại pháp chỉ sao? Chúng ta bốn người, từ 55 năm trước liền thành ngươi hầu cận, bất quá đến cùng như thế nào chỉ đạo ngươi lý giải nói, chúng ta thế nhưng là nhọc lòng á thậm chí vì thế vắng vẻ ngươi 55 năm. Hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt à, ngươi lại có thể thông qua ta Hạo Nhiên chính khí nói, lý giải cũng nhận thức đến, tuyệt đối lực lượng sẽ sinh sôi tuyệt đối mất khống chế cái này một phi thường trọng yếu, phi thường hạch tâm lý niệm. Đúng vậy, hiện tại ta có thể trả lời ngươi, không sai, phán đoán của ngươi chính xác, tuyệt đối lực lượng chính là sẽ sinh sôi tuyệt đối mất khống chế, ta đích xác không phải trời sinh thiện lương người, mặc dù cũng tương tự không phải bạo ngược người hiếu sát, nhưng ta là một cái rất dễ dàng cảm xúc hóa người, cho nên ta lựa chọn Hạo Nhiên chính khí nói. Đương nhiên, cũng không có bọn hắn nói khoa trương như vậy, đại nhân ngài chính là đi đem đại hoàng tội ngục tháp cho trộm, ta cũng sẽ không đi báo cáo ngươi, huống chỉ là mấy trăm khối chu tức trận thạch. Như vậy hiện tại, làm thí luyện một bộ phận, ngươi có thể hướng chúng ta đặt câu hỏi. Tốt, ngươi vì cái gì không cách nào khống chế tâm tình của mình hóa? Vương Vũ trực tiếp hỏi. Bởi vì người đều có thất tình lục dục, những này thất tình lục dục sẽ theo niên kỷ gia tăng mà gia tăng, tựa như là tiểu hải tử, thân thể yếu đuối, nghĩ liền thiếu đi, cho nên mới có một viên tính trẻ con chi tâm. Làm biến thành người trưởng thành, thân thể cường tráng, tự nhiên là sẽ nghĩ càng nhiều, no bụng thì nghĩ dâm dục là. Nhưng là thứ bậc lão về sau, cái này thất tình lục dục tự nhiên lại sẽ giảm bớt. Đây là phàm nhân tình huống, đặt ở tu tiên giả trên thân, thân thể cường đại, bản thân liền sẽ phóng đại thất tình lục dục, điểm này chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi không phải cũng có hai cái tiểu thiếp nha, làm sắc đẹp phía trước, ngươi quản được ở nửa người dưới của ngươi sao? Bất quá, tu tiên giả cùng phàm nhân điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ, thân thể cường đại về sau, thần hồn cũng sẽ dần dần cường đại. Thần hồn cường đại về sau, đối thất tình lục dục khống chế quắc giá trị liền sẽ lớn hơn nhiều, nếu như đem thất tình lục dục xem như là một đầu ác long, như vậy đem nó đặt ở một đầu tiểu hà bên trong, liền sẽ tạo thành sức mạnh mang tính hủy diệt, cho nên ngươi có thể nhìn thấy phàm nhân ác, có đôi khi thật là có thể đổi mới ngươi lý giải nhận biết. Nhưng là nếu như đem đầu này ác long đặt ở trong biển rộng, như vậy tạo thành phá hư liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên bày ra hiệu quả chính là, tu tiên giả, tu vi càng cao, thần hồn càng mạnh, đối tự thân tình dục năng lực khống chế càng mạnh, dần ra, phản phất liền sẽ cho người ta một loại ảo giác, người tu tiên không cần thất tình lục dục, tiên nhân không cần thất tình lục dục, chỉ cần áo trắng như tuyết, tiêu sái tự tại, sống ở trong bức tranh liền tốt. Nhưng thần hồn cường đại cũng không phải là cùng nhục thân cường đại thành tỷ lệ tăng trưởng, nhất là làm tiến giai thái ớt chân tiên về sau, nếu ngươi thần hồn không thể đạt tới đủ mạnh độ, ngươi thần niệm ít hơn so với 100 sợi, xin tin tưởng ta, như vậy ngươi kia thân thể mạnh mẽ hình thành thất tình lục dục liền sẽ trái lại chi phối ngươi kia đáng thương, như là tiểu hà đồng dạng thần hồn, tựa như một đầu ác long. Lúc này ngươi, nếu như bản tính thiện lương, bản tính ôn hòa, có lẽ biến hóa sẽ không quá lớn, nhưng nếu như ngươi dễ dàng cảm xúc hóa, nếu như ngươi thích hoài bi ân kỷ, như vậy ngươi liền cơ bản tương đương đứng tại mất khống chế biên giới. Cho nên dưới loại tình huống này, ngươi cần sớm cho mình thiết trí một cái nói khái niệm. Nói tầng thứ nhất, chính là khống chế, đây là nhất định phải lý giải cùng minh bạch. Nếu như ngươi không hiểu, nhất định phải ở nơi đó la hét, chúng ta tu tiên chính là vì khoái y ân cửu, chính là vì không bị ràng buộc, chính là vì tự tại tiêu giao, vậy cũng không có gì không ổn, điều kiện tiên quyết là, ngươi thật sự có cường đại như vậy, có thể lôi kéo toàn bộ tu tiên giới, lôi kéo tất cả thái ớt chân tiên, tất cả đại la đi cho cùng. Mà cái này dính đến nói tầng thứ hai, tức, ngươi lúc ban đầu chỗ nói ra, nói phải trang điểm lớn nhỏ. Vương Vũ đại nhân, xin trả lời vấn đề của ta. Cái này, chẳng lẽ không phải hẳn là chư vị nói cho ta đáp án sao? Vương Vũ sững sờ. Ha ha, không đúng, tựa như là tầng thứ nhất như thế đạo lý, phàm nhân tiểu hải tử, mặc kệ phụ mẫu nói cho hắn biết bao nhiêu lần, phải học được khống chế chính mình, muốn đi quy hoạch tương lai của mình, nhưng bọn hắn không phải ăn phải cái lô vốn lên làm, một đầu đụng nam tưởng rất nhiều lần, thậm chí cả một đời đến chết đều chưa hẳn học được, đáp án chẳng lẽ không có sao? Không, chính hắn ngộ không đến, chính là nắm lấy lô thai của bọn hắn nói cho mấy ngàn lần cũng vô dụng. Cho nên hiện tại cái này cái thứ hai bộ phận đạo, phải trang điểm lớn nhỏ, cũng tương tự đến chính ngươi đi tìm đáp án, chú ý, không muốn ngươi suy nghĩ, ngươi không muốn lung tung trả lời, dù là ngươi trả lời là có thể là đáp án chính xác, nhưng cái này, tốt nhất vẫn là tự mình tìm tới đáp án cho thỏa đáng. Tốt à, ta rõ ràng, mấy vị đối ta thí luyện, hoàn toàn chính xác để cho ta được lợi rất nhiều. Vương Vũ gật gật đầu, như vậy, ta cụ thể nên làm như thế nào? Chương 481, huyết chú lại đến chương 481, huyết chú lại đến lúc này Trang Bất Phi liền cười nói, Vương Vũ đại nhân, hiện tại ngươi là xương vực chi chủ, mời giải quyết chúng ta cái thứ nhất phiền phức, đó chính là 10 năm sau liền sẽ đến kỳ, cần nộp lên cho linh thuế ti linh thuế, chúng ta còn có rất lớn lỗ hổng, bởi vì thế lực đối địch quấy nhiễu cùng phá hư, đi qua 55 năm qua chúng ta thậm chí không có một chút thu nhập. Các loại, để ta giải quyết. Vậy các ngươi cái này 55 năm liền chẳng hề làm gì? Vương Vũ rất giật mình. Nói đùa cái gì a đại nhân, sư tôn phân phó, chúng ta sao dám không nghe, nói ngươi là lão đại, ngươi không ra mặt, chúng ta làm sao dám làm việc. Ngoài ra còn có mấy cái tin tức xấu, có xác thực tình báo cho thấy đối phương tựa hồ thật thuê mấy cái lưu lạng thái ất nghi ám sát chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta là thật run lẩy bẩy, không dám bước ra thanh xương thành một bước. Ai nhìn xem lục đồng, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên bốn người này cười hì hì bộ dáng, Vương Vũ rốt cục xác nhận cái này giống như đích thật là xương quân an bài phong cách. Tốt à, vậy liền lập tức bắt đầu làm việc, ai đến nói cho ta linh thuế là chuyện gì xảy ra, thứ như thế nào tài nguyên tạo thành. Ê, lục đồng rất chính thức ôm quyền, lúc này mới nghiêm mặt nói, linh thuế là dùng để duy trì ẩn nguyên hội vận chuyển bình thường cơ sở, cũng là bảo đảm ẩn nguyên hội một mực có được tràn đầy sinh mệnh lực, tự tra tự củ năng lực, bản thân sửa đổi năng lực cơ sở. Cho nên đừng nhìn ẩn nguyên hội bảy vực ở giữa phân tranh không ngừng, đều có mâu thuẫn, nhưng ở phương diện này bên trên, lại một mực duy trì lấy cái này chung nhận thức, linh thuế nhất định phải giao, mà lại nhất định phải là đủ trên trắng giao. Về phần linh thuế cấu thành, chủ yếu có ba loại, thiên ngoại thiên mang tới lợi ích, mậu dịch đoạt được lợi ích, cùng với lợi ích của hắn. Tất cả ích lợi trừ bỏ cần thiết chi phí về sau, năm thành muốn lên giao nộp ẩn nguyên trưởng lão hội, hai thành muốn giao cho tam ti tiến hành kiểm tra thu thuế, cũng xét phát xuống cho 9 đà 12 phần đàn, còn lại 3 thành là dùng riêng. Trước mắt chúng ta xương vực tại thiên ngoại thiên lợi ích cơ bản duy trì bình thường, bên kia từ xương vực mấy vị nguyên lão chủ trì, chân chính chịu ảnh hưởng là mậu dịch đoạt được bộ phận. Bởi vậy, chúng ta nghĩ mời đại nhân ra mặt, cùng chúng ta xương vực đối thủ một mất một còn nói chuyện. Đàm, cái này có thể đàm a? Vương Vũ trừng to mắt, cảm thấy rất hoang đường, mấy vị này chẳng lẽ muốn hại chết hắn? Làm sao không thể đàm đây, tất cả mọi người là ẩn nguyên hội đồng nghiệp, dạng này một mực đối kháng tổng không phải biện pháp, chẳng lẽ không phải muốn điểm cái ngươi chết ta sống, dù sao vẫn cần giải quyết. Lục Đồng chuyện đương nhiên nói, tốt ta, cái chết của chúng ta đối đầu là ai? Ta làm như thế nào đàm? Vương Vũ càng phát ra cảm thấy hoang đường, nhưng đã bọn hắn đều nói như vậy, vậy liền thử một chút chứ sao? Chúng ta cái thứ nhất đối thủ một mất một còn, chính là Ám Vực Huyết Tẩu. Trước đó cùng Thiên Su Tiên Minh trong chiến tranh, chúng ta sư tôn chiếm hắn Chu Tức trận hồn, cho nên thủ này liên kết. Hiện tại, hy vọng đại nhân ngài ra mặt, biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng Ám Vực Huyết Tẩu nói một chút. Lục Đồng nói một bản đứng đắn, nhưng Vương Vũ cho là hắn tại nói hiệu nói vượng. Chỉ là nhìn xem Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên đều là thái độ như vậy, tựa hồ đây là có thể thực hiện chi đạo. Các ngươi đều theo ta cùng đi. Tự nhiên a, đại nhân xin yên tâm, tuyệt không sai lầm. Đàm không đi xuống, cũng sẽ không có tổn thất gì, chẳng lẽ Ám Vực Huyết còn có thể trước mặt mọi người giết ngươi? Nhưng ta còn là nghĩ không minh bạch, chuyện này cùng nói điểm lớn nhỏ có quan hệ gì? Vương Vũ nhíu mày. Đại nhân, cho nên mới gọi lịch luyện a, ngươi không trải qua những chuyện này là sẽ không minh bạch, đi, cần phải đi, Ám Vực Huyết dù sao cũng là tiền bối, chúng ta không thể đi trễ. Đang khi nói chuyện, hắn đã bị Lục Đồng, Trang Bất Phi một tả một hữu cầm lên đến, Phong Mục Hàn bóp một đạo tiên quyết, chỉ thấy một đóa mây trắng trong nháy mắt xuất hiện tại dưới chân bọn hắn, bèo một cái, không biết đi hướng phương nào. Thời gian không dài, kia đóa mây trắng ngừng lại, nơi đây lại là một cái to lớn bệ đá, diện tích ước mấy chục cây số vuông, phía dưới lại là tuyết bích, từ chỉnh thể đến xem, là một cây to lớn cột đá núi. Bốn phía hoang vu, chỉ có màu xám sương mù tràn ngập, nhìn rất quỷ dị, cũng không biết cái này cụ thể là nơi nào. Lục Đồng, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên giờ phút này liền xếp thành một hàng, đứng ở phía sau Vương Vũ, từng cái thần tình nghiêm túc, tựa như bốn cái tượng đá. Vương Vũ vẫn cảm thấy hoang đường, nói đùa cái gì à? Sương Quân Đoạn Huyết Tẩu Chu Tức Trần Hồn, như thế lớn cửu án, các ngươi để cho ta tới đảm. Đây là có thể đảm đến xuống tới sao? Quá trò đùa. Bất quá không quan trọng, kia huyết tẩu cũng không thể tại lúc này đột nhiên gây khó khăn a. Đang nghĩ ngợi, đã thấy một bóng người tại bệ đá đối diện hiện hiện, kia là một cái khô cằn tiểu lão đầu, ngược lại là rất phù hợp huyết tẩu cái tên này, không nghĩ tới, hắn thật đúng là tới. Lập tức, Vương Vũ cố gắng để cho mình nhìn thân mật một chút, ôm quyền cười một tiếng, vãn bối gặp qua huyết tẩu đại nhân, đa tạ đại nhân nể mặt, cái kia, vãn bối tài sơ học tiện, không hiểu quy củ, nhưng hôm nay hoàn toàn chính xác mang theo thành ý mà đến, nếu không, vãn bối lời đầu tiên phạt ba chén. Vương Vũ chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì, hắn không có kinh nghiệm à, mà lại cái này huyết tẩu thực lực, nhưng thật ra là cùng Hối lão, Hắc đế, thậm chí đã từng xương quân đều là một cái cấp bậc, nói không sợ, đó mới là quái sự. Lúc này đối diện kia khô cằn tiểu lão đầu liền trừng mắt một đôi trong mắt, quét Vương Vũ một chút về sau, rất không thèm để ý dáng vẻ, ngược lại là nhìn nhiều Lục Đồng vài lần, đống nhiên cười nói, Lục Đồng, ngươi thật không cân nhắc đến ta Ám Vực làm việc à? Cái gì? Đa tạ huyết tẩu đại nhân thưởng thức, ta tại xương vực rất tốt, mặt khác, đây là ta xương vực tân tấn chi chủ, Vương Vũ đại nhân. Ồ, ta biết, Hối lão nghịch đồ mà. Sương Quân tiểu nha đầu này vẫn luôn là như thế kiếm tẩu thiên phong, ngươi một cái, hắn một cái, ha ha. Thú vị thú vị. Vậy liền không có gì để nói, ta đối với các ngươi nhường lại Ngọc đỉnh thành không có gì hứng thú, chính Sương Quân trốn đi, để các ngươi ra khiên sự tình, khó được các ngươi một mảnh ngu trùng, các ngươi tốt tự lo thân đi. Nói đến chỗ này, kia khô cằn tiểu lão đầu đống nhiên cười. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút Sương Quân có thể chịu tới khi nào. Lục Đồng, chớ có hối hận. Còn có ngươi, đồ, ngươi gọi Vương Vũ đúng không? Cẩn thận bị bán cũng không biết. Dứt lời, máu này cười lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Vương Vũ lúc này rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp, hắn lại cho Lục Đồng bốn người lắc lư, quả nhiên chờ hắn nhìn lại, chỉ thấy Phong Mục Hàn chính kích động đem kia điều khiển Bạch Vân Tiên khí ngọc phù hướng Lục Đồng trong tay nét. Nhưng Lục Đồng lại không sợ hãi dáng vẻ, Trang Bất Phi, Khúc Sinh Liên riêng phần mình đều rất lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, cho nên bốn vị này đến cùng đang chơi hoa dặm gì. Vương Vũ cảm giác chính mình biến thành công cụ người. Phong Mục Hàn, ngươi không cần quên, ta sẽ không ở lúc này đi. Lục Đồng bỗng nhiên đẩy ra Phong Mục Hàn, cười đến rất lạnh. Đại sư huynh, tỉnh táo. Trang Bất Phi khuyên nhủ, ta rất tỉnh táo, không có ý nghĩa, ngay cả huyết tẩu đều đang khuyên hàng ta, các ngươi vẫn còn tại để cho ta đào tẩu. Sư tôn tại ta có đại ân, ta sao có thể rời bỏ sư vực? Phong Mục Hàn, đại nhân còn tại nhìn xem, đừng nói nhiều, trở về đi. Lục Đồng nghiêm nghị quát. Phong Mục Hàn liền xông Vương Vũ cười khổ một cái. Thật có lỗi, đại nhân, việc này cho ta lại giải thích. Đại sư huynh, ngươi bây giờ không đi, coi như không còn kịp rồi. Ta nói, ta không đi. Ta tu chính là hạo nhiên chính khí chi đạo, nếu như Liễu Sinh Huyền muốn bắt ta, cùng lắm thì liền cùng hắn đánh nhau chết sống. Hiện tại đào tẩu đây coi là đạo lý gì? Trở về. Lục Đồng cùng Phong Mục Hàn còn tại tranh chấp, Vương Vũ chợt có một loại bị thăm dò cảm giác, rất đặc thù, rất cổ quái, tựa như là đặc thù nào đó lực lượng tại thôi diễn vận mệnh của hắn. Cấp 27 thần toán, là Hối lão. Trong nháy mắt, Vương Vũ kích hoạt cấp 27 bị động ẩn nấp, đồng bộ kích hoạt cấp 3 lăng quên, cấp 3 dự cảnh. Nhưng cơ hồ là trong cùng một lúc, hắn cảm thấy mình đầu giống như chịu một mực côn, đánh cho hắn mắt buốt kim tinh, trời đất quay cuồng, có một loại đáng sợ ánh mắt chính như độc xà chui vào, nghĩ thăm dò tương lai của hắn. Ngay tại hắn cấp 3 lãng quên, cấp 3 dự cảnh đều muốn nhịn không được ngay miệng, một mảnh hồng diệp phiêu khởi, chắn hết thảy. Có cơ hồ là tại đồng thời, một đạo huyết chú thiên phạt cũng ầm vang rơi xuống, một mực phong bế hắn đại địa chi tâm. so trước đó huyết chú thiên phạt chí ít lợi hại gấp 10. Vương Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, mới ngã xuống đất. Bên kia Lục Đồng bốn người mới bị kinh động. Vương Vũ trước mắt biến thành màu đen, nhưng vẫn cũ duy trì lấy lý trí, còn không mau trở về, ai cũng đi không được, hôi lao tới, hắn đối ta sử dụng 27 cấp thần toán. Năm người. Lục Đồng bốn người sắc mặt kỳ biến, phản ứng ngược lại là rất nhanh, cấp tốc điều khiển Bạch Vân tiên khí, cấp tốc trở về thành Sơn Thành. Mà vào lúc này, tại mặt khác một tòa vô danh trên bệ đá, đang có ba đạo nhân ảnh đang chú ý chật vật đảo tẩu Vương Vũ, hôi lão chính là một trong số đó. Giờ phút này, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Không nghĩ tới a, Sương Hồng Diệp vậy mà như thế coi trọng tiểu tử này, đem chính mình một sợi tiên linh đặt ở tiểu tử này trên thân, ha ha. Điều này nói rõ Sương Hồng Diệp vẫn là rất lợi hại, nàng dự phán đến ngươi nhất định sẽ đối cái này Vương Vũ thực hiện thần toán, cho nên ở chỗ này âm người một thanh. May mắn lão phu đã sớm chuẩn bị. Hung Vũ Lê, ngươi xác định đây là mạnh nhất huyết chú thiên phạt rồi sao? Nếu là lại bị cái này Vương Vũ đem nó xâm phá, các ngươi mang sơn cổ hùng nhất tộc coi như đến nên đón mới tộc chủ. Một cái khí độ bất phàm trung niên nhân cười to nói. Liêu Minh, lại thoải mái tinh thần, lần này ta chuẩn bị đầy đủ, đây chính là mạnh nhất huyết chú, từ trước tới nay, có thể đột phá người lắc đắc không có mấy, bất quá ta cũng không nghĩ tới, vị kia Sương Quân vậy mà không có động tĩnh, ta thế nhưng là sợ nàng. Kia Hùng Vũ Lê có chút chột dạ nhìn một chút bốn phía. Không cần lo lắng Sương Quân, nàng quá nóng nảy, ngay cả 10 vạn năm cũng không chờ, đáng đời nàng không may bị phản vệ. Trung niên nhân kia lắc đầu thở dài, nàng cho là nàng lấy được một phiếu quyền phủ quyết, liền có thể tại ẩn nguyên trong trưởng lão hội đứng vững, thực sự quá nghĩ đương nhiên. Hồi lão, ta làm kiểm tra ti chủ quan, hiện tại chính thức hướng ẩn nguyên trưởng lão hội mạch trần, Sương vực tứ phẩm trưởng lão, Sương Quân đệ tử Lục Đồng, chính là 93 sẽ song tông bảng truy nã đơn bên trên thứ 51 vị lưu lãng thái ớt lộ mình. Mời ẩn nguyên trưởng lão hội lập tức nhắc lên khẩn cấp kiến nghị, câu lưu Lục Đồng, cũng truy cứu Sương Quân biết người không rõ chi tội. Đồng thời, vì ngăn ngừa Lục Đồng đào tẩu, mời lập tức phong cấm Sương vực tiến về thiên ngoại thiên thông đạo. Chương 482, một viên cuối cùng tiên đan. Chương 482, một viên cuối cùng tiên đan. Thanh Xương Thành bên trong, Bạch Vân Tiên khí một nháy mắt đến ẩn nguyên trung bên trong nghị sự đại điện. Mà Vương Vũ cũng cơ bản ở thời điểm này khôi phục bình thường. Chính là đại địa chi tâm tại ẩn ẩn làm đau, để hắn vận chuyển khí huyết chu thiên tốc độ đều giảm xuống không sai biệt lắm 3 phần chi, nếu hắn chỉ có thể dựa vào ngũ yêu đan, chẳng khác nào thực lực tổng hợp đều bị khóa 1/3. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Phong Mục Hàn có chút áy náy hỏi, tựa hồ hắn đã sớm đoán được sẽ có dạng này một kết quả. Ta không sao, nhưng các ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo. Vì cái gì máu muốn chiêu hàng Lục Đồng? Vì cái gì Hôi lão sẽ ở lúc này đối ta phóng thích thần toán, ẩn nguyên hội bên trong, chẳng lẽ liền không có vương pháp sao? Phong Mục Hàn đang muốn trả lời, Lục Đồng lại quát, việc đã đến nước này, không có gì có thể che giấu, đại nhân, không bằng để ta tới là ngài từ đầu nói lên đi. Ngài có biết, lần này sư tôn ta vì tiến vào ẩn nguyên trưởng lão hội, chẳng những bị thương rất nặng, lại còn đắc tội hai phe thế lực, ngoại trừ huyết tẩu bên ngoài, mặt khác một nhà, chính là chúng ta sư tôn thay thế cái kia nhị phẩm trưởng lão Liêu Sinh Huyền. Trước mắt hắn vẫn là kiểm tra ti chủ quan, Nam Sơn Liễu gia gia chủ, từng là ẩn nguyên trưởng lão hội dự thính trưởng lão, nhưng bởi vì đại hoang tội ngục tháp sự tình bị thôi trước, xuống làm tam phẩm trưởng lão, đi qua hơn 50 năm năm qua, đã đem chúng ta Sương vực 16 tên địa tiên, 3 tên thái ớt chân tiên đưa vào tội ngục tháp. Hiện trên Sương vực dưới, lòng người bàng hoàng, rất nhiều người không dám mặc cho sự tình, bởi vì ai còn không có một chút quá khứ hắc lịch sử đâu. Phạm đến cái này Liễu Sinh Huyền trong tay, liền phải đi tội ngục tháp đi một lần. Nghe được nơi đây, Vương Vũ nhịn không được liền hỏi, cái này chẳng phải là quá khoa trương, ẩn nguyên trưởng lão hội cứ như vậy tùy ý Liêu Sinh Huyền làm sẵn làm bậy. Kết quả Lục Đồng bốn người đều nở nụ cười khổ, Lục Đồng cũng không nói thêm cái gì, đưa qua một viên ngọc phù, phía trên kia bày ra từng đầu ẩn nguyên hội hắc vực phát xuống bắt văn thư, thấy hắn là nhìn thấy mà giật mình. Cái đồ chơi này là không làm được giả, bởi vì cái này căn bản chính là giống tin tức như thế, đem ra công khai. Khá lắm. Ngắn ngủi 55 năm, 21 người bị đầu nhập nhà ngục, mấu chốt tội danh rõ ràng, chứng cứ phạm tội là thật, toàn bộ hành trình công bằng công chính, từ đầu đến chân đều tìm không ra ma bệnh. Thậm chí trong này còn có Bạch Vũ, hắn cũng bởi vì không làm tròn trách nhiệm tội bị bắt vào đi, phán quyết giam cầm 50 năm. Tóm lại, không có người nào là trong sạch. Vương Vũ cho là hắn chính mình lần trước vào tù là bởi vì không biết ẩn nguyên hội quy tắc cấm kỵ. Hiện tại xem ra như Bạch Vũ đám gia hỏa này, là căn bản không đem những quy tắc này cấm kỵ để vào mắt, ỷ vào lao đại là Sương Quân liền muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, vậy đại khái cũng là ẩn nguyên hội trạng thái bình thường, lúc trước kia hắc đế đồ đệ Tống Quang Minh, không phải cũng đồng dạng báo cáo láo danh mục, tham ô vật tư xây dựng đôi rồng thành á khác nhau chỉ ở tại có hay không bối cảnh, hoặc là có người hay không là ngươi. Bất quá Vương Vũ vẫn là cố ý hỏi một câu. Trong này có tồn tại hay không oan giả sai án? Không tồn tại, đều là sự thật, nhưng những này nguyên bản đều là màu xám khu vực, thuộc về chỉ cần không dẫn xuất phiền toái lớn liền sẽ không bị điều tra, nhưng vấn đề ngay tại ở trước đó chúng ta vì xây dựng thiên địa châm, điều đi chiếm dụng quá nhiều linh thuế, lại đúng lúc gặp thiên su tiên minh tiến công, để chúng ta tổn thất nặng nề. Cái này đưa đến chúng ta linh thuế không thể kịp thời nộp lên, cái này để kiểm tra ti nắm lấy cơ hội, cho ta mượn sư tôn không có ở đây thời điểm một trận điều tra, đối phương cầm quy tắc chế độ thu thập chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ. Vậy còn ngươi, lại xúc phạm như thế nào quy tắc luật pháp? Ngươi đã tu luyện hạo nhiên chính khí chi đạo, lẽ ra sẽ không phải có dạng này tay cầm đi. Lục Đồng thở dài một tiếng, đại nhân ngài có chỗ không biết, ta hiện tại là thật hy vọng có thể bị lưu lãng thái ớt cho ám sát, linh đan vỡ vụn, hôn mê bất tỉnh, cũng tốt hơn bị mang đi điều tra. Lục Đồng nói rất bi thương, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên cũng đều riêng phần mình thở dài, thần sắc bất đắc dĩ, Sương Quân không tại Sương Vực là thật muốn tản. Ngươi đến cùng phạm vào tội gì? Ai? Đại nhân ngài có chỗ không biết, tại ta bị sư tôn bắt lấy, sau đó bị treo lên đánh trước đó, cũng là một cái lưu lãng thái ớt, không chuyện làm điểm công việc bẩn thỉu, dưới tay cũng liền dính hai cái thái ớt, 18 cái địa tiên, thuận tiện còn đồ vài toàn thành, diệt 10 cái gia tộc, cướp bóc mấy vạn ước linh thuế. Đại danh tại 93 sẽ song tông bảng truy nã đơn bên trên có xếp hạng. Nhưng ta thật cải tà quy chính, ta tu luyện hạo nhiên chính khí nhất là ghét ác như kiểu, ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, một cái thái ớt bắt giai lão gia hỏa đối ta truy vấn mọi nguồn, đào ta mộ tổ đồng dạng. Cái này nếu là thật sự bị Liễu Sinh Huyền cho điều tra ra được, ta liền xong đời, đến lúc đó 93 sẽ song tông 15 nhà liên hiệp hội thẩm, ta ít nhất phải lập tức bị phán cái luân hồi chi tội. Chấm đã. Như lời ngươi nói những này, ngươi xác định đã bị Liễu Sinh Huyền cho tìm tới chứng cứ. Hắn làm sao như vậy thần thông quảng đại, có thể giải những này? Vương Vũ lúc này liền hỏi, hắn vẫn là không tin lắm. Bởi vì có Hôi lão 27 cấp thần toán. Cái này thần toán chẳng những có thể nhìn tương lai, cũng có thể nhìn sang, chỉ cần mượn nhờ thiên địa la bàn, lại lấy âm dương nhị khí chiếu xạ, như vậy chỉ cần có một chút điểm đường tắc liền có thể trở thành đột phá khẩu. Phong Mục Hàn đông nhiên mở miệng. Cái này khiến Vương Vũ trong lòng siết chặt. Hôi lão, cái này đích xác là một cái khó làm. Cho nên, ngươi trước mắt ý nghĩ là cái gì? Giả chết một chiêu này ta cảm thấy không dùng tốt lắm. Đại nhân, ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản, có thể cứu ta, chỉ có sư tôn ta, chỉ có nàng một phiếu quyền phủ quyết mới có thể cứu ta. Nhưng chúng ta cũng không biết nàng đi nơi nào bế quan chữa thương, càng không biết nàng vì cái gì đặt vào một đám trung thành tuyệt đối đệ tử không đi nhận chức dụng, mà là để ngươi tới làm Sương Vực chi chủ. Hiện tại, đại nhân, còn xin xem ở đi qua 3 vạn năm đến ta là Sương Vực xuất sinh nhập tử, lập xuống vô số công lao hãn mã phân thượng, xin giúp ta liên hệ sư tôn ta, cầu nàng cứu ta một mạng. Phù phù. Lục Đồng trực tiếp quỳ xuống cho Vương Vũ. Vương Vũ sửng sốt một chút, nhìn Lục Đồng một chút, lại nhìn một chút Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên. Ba người các ngươi phải chăng cũng có tay cầm? Kết quả ba vị này vậy mà đồng loạt gật đầu. Mà Phong Mục Hàn thì trịnh trọng nói, đại nhân, kỳ thật vấn đề của chúng ta không lớn, coi như bị kêu lên phối hợp điều tra, cũng không có cái gì vấn đề lớn, nhiều lắm là bị nhốt cái 1800 năm, duy chỉ có đại sư mình, hắn là thật trốn không thoát, cho nên vừa rồi chúng ta mượn ngài cùng huyết tẩu đàm phán lấy cớ, chính là nghị khuyên hắn đào tẩu. Đáng tiếc, đại sư mình vẫn là rất cố chấp, cơ hội chớp mắt là qua, Liêu Sinh Huyền sẽ không lại cho chúng ta cơ hội. Trang Bất Phi lúc này cũng nói, đúng, không sai, hiện tại Liêu Sinh Huyền điều tra đại sư mình của ta tội danh cũng đã đến trung mạt giai đoạn, một khi đệ chỉ nhận nguyên trưởng lão hội, như vậy thì có thể tới Thanh Xương Thành bắt người, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nghe đến đó, Vương Vũ cũng cảm thấy rất khó giải quyết, Lục Đồng làm thái ớt lục giai trần tiên, tuyệt đối là xương vực chủ lực, cái này nếu như bị lấy đi, cơ bản cùng chết không có gì khác nhau. Nhiều. Thế nhưng là, hắn cũng không biết nên như thế nào liên lạc xương quân a. Mà khác hiện tại dùng để ngăn cản Hôi lão thần toán đã chậm, có quan hệ Lục Đồng tội danh chỉ sợ đã thu nạp đến không kém ngươi còn có cái gì bí mật giấu giếm chúng ta. Vương Vũ đống nhiên hỏi. Lời này nghe được Lục Đồng sững sờ, mà Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn ba người ngay từ đầu không có cảm thấy như thế nào, nhưng rất nhanh cũng ý thức được cái gì. Ta là một đầu lộc yêu. Lục Đồng cuối cùng cắn răng một cái, nói ra cái này chân tướng. Vương Vũ gật gật đầu, khó trách hắn dám chơi 5 đan vỡ vụn trò xiếc. Nếu như hắn đoán không sai, Lục Đồng hẳn là cũng có 5 viên yêu đan, 5 viên linh đan. Ngươi bây giờ nếu như đột nhiên biến mất, Sương Vực phải chăng muốn gánh chịu trách nhiệm? Vương Vũ hỏi một câu, hắn đã có một cái mơ hồ ý nghĩ, có liên quan trách nhiệm, nhưng vấn đề không lớn, dù sao chúng ta cũng có thể nói là bị che đậy. Cho nên đại nhân ngài có biện pháp để cho ta đại sư minh giấu kín, lại sẽ không bị Liêu Sinh Huyền cùng Hôi lão cho tìm tới. Phong Mục Hàn ngạc nhiên hỏi. Hoàn toàn chính xác có như thế một cái biện pháp, cũng không biết ngươi nguyện ý trả giá ra sao. Vương Vũ trầm âm, tính toán, ý nghĩ trong lòng cũng dần dần rõ ràng. Thậm chí hắn không khỏi nghĩ đến, Sương Quân trước khi đi đã từng nói với hắn kia lời nói, thậm chí chuyên môn để hắn làm Sương Vực chi chủ, phải chăng đã liệu đến tầng này. Đại nhân có thể hay không nói đến cụ thể chút? Lục Đông ngẩng đầu, chờ mong hỏi. Kỳ thật phương pháp của ta rất đơn giản, ta có thể từ giáp nhất hào đại hoàng tội ngục tháp bên trong đem ngươi cứu ra, vô thanh vô tức loại kia, cho nên ta đang nghĩ, chúng ta có thể hay không đổi một cái con đường, chính ngươi phạm cái sai lầm, đem ngươi ném vào đại hoàng tội ngục tháp, tránh đi Liễu Sinh Huyền. Tóm lại đại khái là như thế, các ngươi có thể giúp một tay tham nhu một chút, quay chung quanh điểm này đến chế định kế hoạch. Vương Vũ nói thẳng ra lá bài tẩy của hắn, lúc này cũng không có tất yếu che giấu. Kế này có thể thực hiện. Trang Bất Phi kích động đến vô đùi, bởi vì chúng ta xương vực là độ cao tự trị, đồng dạng có quyền hạn đem đại sư Minh đưa vào tội bức tháp, bất quá cứ như vậy, Liêu Sinh Huyền liền có thể thông dong thẩm vấn, nhiều nhất 6 tháng liền có thể định tội, 1 năm sau liền có thể hành hình. Đại nhân, ngài đến có hoàn toàn chắc chắn mới được. Đúng, không sai, đại nhân, ngài một khi đem đại sư Minh từ đại hoang tội ngục tháp cứu đi, cái này rất giống phạm nhân cấp pháp trưởng, làm không tốt sẽ kinh động ẩn nguyên thần quân. Cái này coi như được không bù mất. Nghe mấy người lời nói, Vương Vũ gật gật đầu, cho nên ta mới muốn hỏi, Lục Đồng, ngươi đến cùng nguyện ý trả giá ra sao? Ta cứ như vậy nói đi, ngươi chỉ cần là tại đại hoang tội ngục tháp bên trong bị hành hình, như vậy ta liền có thể tại hành hình sau cứu ngươi ra. Chú ý, là muốn tại nghiệm minh chính bản thân về sau, tại hành hình về sau, tại tất cả mọi người cảm thấy ngươi đã chết về sau, tất cả chú ý điểm đều từ trên người ngươi chuyển di về sau, ta mới có thể đem ngươi cứu ra. Các ngươi hiểu ý của ta không? Ta cần các ngươi bổ sung tại cái này hạch tâm bên ngoài hết thể chi tiết. Vương Vũ lời này để Lục Đồng bốn người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này kế hoạch thật là quá hoang đường. Hoang đường đến bọn hắn không thể không tin trình độ. Cứ như vậy, đang trầm mặc một lát sau, Trang Bất Phi cái thứ nhất mở miệng. Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy cái này đích thật là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ta xương vực có thể tiếp nhận tương lai mấy ngàn năm đều bị đánh ép, không gượng dậy nổi, thậm chí bị sa vào trò cười, bị các loại làm khó dễ, nhưng ai cũng biết, địch nhân cũng biết, chỉ cần có sư tồn tại, tương lai chúng ta kiểu gì cũng sẽ ngóc đầu trở lại, chúng ta xương vực căn cơ liền không thể phá hủy. Nhưng địch nhân bây giờ nghĩ gạt bỏ sư tôn cánh chim, đây là sẽ ở tương lai vài vạn năm sau mới có thể bộc phát cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Cho nên, nếu như có thể để đại sư huynh sống sót, dù là nỗ lực thảm liệt đại giới, đều là đáng giá. Không sai. Ta đến phụ trách chuẩn bị giáp nhất hào nhà ngục, để bọn hắn ra bên ngoài cứu người rất khó, nhưng là hướng bên trong mất mặt lại cực kỳ dễ dàng, hết thảy quá trình đều là chính quy, sẽ không đảm nhiệm gì chỗ sơ suất. Khúc Sinh Liên mở miệng nói, tốt nhất cho đại sư huynh thu nạp mấy cái nghiệp chướng nặng nghề tội danh, dạng này có thể kéo dài một đoạn thời gian, để phòng Liêu Sinh Huyền bên kia nhanh chóng kết án, nhanh chóng hành hình. Cho nên vấn đề bây giờ là, đại nhân, ngài làm sao có thể cam đoan, đại sư huynh của ta bị nghiệp minh chính bản thân, lại bị hành hình về sau, còn có thể khởi tử hoàn sinh. Lục Đồng bốn người lúc này tất cả đều nhìn về phía Vương Vũ, điểm này so từ đại hoang tội ngục tháp bên trong vô thanh vô tức cứu đi người còn khó hơn. Vương Vũ trầm ngâm một lát, lúc này mới trịnh trọng mở miệng, bởi vì ta còn có một viên cuối cùng tiên đan. Chương 483, Lục Đồng bí mật chương 483, Lục Đồng bí mật tiên đan. Ta tháo. Đại nhân ngài có thể ẩn nấp quá sâu. Phong Mục Hàn kích động đến kêu to lên, hắn đối loại này thần kỳ tiên đan thật là quá ký ức khắc sâu, đó là thật có thể xưng ngũ hoàn tạo hóa tiên đan đồng dạng thần kỳ. Trước đó Lục Đồng nghĩ giả chết thoát thân, hắn liền nghĩ có lẽ có thể dùng bên trên loại này thần kỳ tiên đan. Đã có viên này tiên đan, vì sao không thử một chút giả chết? Đó cũng không ổn thỏa, chỉ cần kia Liễu Sinh Huyền có nửa điểm hoài nghi, liền phải phí công nhọc sức. Cho nên vẫn là đại nhân sách lược càng tốt hơn trước một bước tiến vào đại hoang tội ngục tháp, tùy theo bọn hắn hành hình. Trang Bất Phi cũng rất kích động, nhưng vẫn là càng lý trí một chút, mặc dù Vương Vũ đề nghị cũng rất hoang đường. Cho nên, đại nhân, kế hoạch thế nào? Lục Đồng cũng không kịp chờ đợi hỏi. Vương Vũ trầm mặc một lát, nói thật hắn là thật không muốn xuất ra lớn nhất công ước đan, càng không muốn quản cái này phá sự. Nhưng Sương Quân đem xương vực giao cho hắn, hắn không thể tin chi không để ý tới. Hắn cảm kích nhất Sương Quân địa phương, vĩnh viễn là nàng chân thành, nên hỗ trợ thời điểm, kia là không có chút nào mờ mờ. Cho nên hắn cũng nguyện ý hồi báo lấy chân thành, ân, cùng lễ hỏi cái gì đều không quan hệ. Lập tức, hắn tiện tay chảo một cái, liền đem lớn nhất công ước đan lấy ra, đưa cho Lục Đồng, sau đó lại cấp tốc an bài một tòa Bạch Hổ Thiên Địa Trâm, đối Lục Đồng trầm giọng nói: "Như thế nào chết rồi sống lại mấu chốt, liền giấu ở trong này, ngươi trước ăn vào tiên đan, lại chui vào trong đó, nắm giữ tốt âm dương nhị khí chiếu xạ, cuối cùng hướng vào phía trong rót vào không ít hơn 1000 ức đấu linh khí, chính ngươi tìm hiểu một chút, liền biết như thế nào thao tác, chuyện còn lại chính là các ngươi am hiểu." Chỉ đơn giản như vậy? Lục Đồng có chút không tin. Vương Vũ trầm mặc gật gật đầu, trên thực tế đương nhiên không đơn giản. Hắn lớn nhất công ước đan trên thực tế tựa như là chết diện đoàn bên trong một túi men, lại như cùng là đã hoàn thành khảo nghiệm hạch tâm nguyên dấu hiệu, là bóng đèn bên trong sợi bôn thở ảm, nấm mốc bên trong vẹn mịn xì lìn. Trực tiếp lấy ra quan chắc đương nhiên rất đơn giản, nhưng như thế nào bồi dưỡng lớn nhất công ước đan mới là khó khăn nhất. Cho nên cho dù là Phong Mục Hàn tự mình dùng qua lớn nhất công ước đan, cho dù hắn là phi thường như bức thái ớt ngũ giai trần tiên, hắn cũng phục chế không ra. Trừ phi hắn nguyện ý tốn hao gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần tinh lực, vật lực, cùng nhiều thời gian hơn đến tố nguyên đẩy ngược, trên lý luận là có thể đẩy ngược ra. Nhưng trên thực tế cái này phi thường không phù hợp tính so sánh giá cả. Vương Vũ lớn nhất công ước đan là trải qua rất nhiều lần linh đan thế chiến, trải qua lần lượt ngẫu nhiên diễn biến, lúc này mới hình thành. Không phải tùy tiện ai nghĩ tố nguyên liền có thể. Đương nhiên, nếu như Vương Vũ một hơi cung cấp cái mười mấy quả lớn nhất công ước đan, như vậy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lục Đồng cũng không có truy vấn mọi nguồn, lúc này liền ôm quyền, đa tạ đại nhân thành toàn. Sau đó hắn nuốt vào lớn nhất công ước đan, tại Trang Bất Phi ba người trợ giúp dưới, phong bế Bạch Hổ Thiên Địa Trâm, rót vào trọn vẹn 3000 ức đấu linh khí, hắn sợ không đủ dùng. Như thế vẹn vẹn tầm nửa ngày sau, chính Lục Đồng chui ra Bạch Hổ Thiên Địa Trâm, một mặt hưng phấn cùng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên mấy người nhìn lại, chỉ thấy cái này Bạch Hổ Thiên Địa Trâm bên trong lại nhiều một viên có chút cổ quái, thần dị tiên đan bên trong, tựa hồ đang có cái thứ hai Lục Đồng ngồi xếp bằng trong đó. Đại sư Minh, như vậy liền thành. Trang Bất Phi ba người đều rất khiếp sợ, cũng quá đơn giản đi. Nên tính là thành, ta Minh Bạch đại nhân dụ ý, hoàn toàn chính xác có thể làm được, kỳ thật nói đến rất đơn giản, đó chính là viên này tiên đan. Tăng thêm tòa này thiên địa châm cùng những cái kia linh khí, để cho ta tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian đột phá bình cảnh, một hơi tiến cấp tới thái ớt thất giai. Nhưng lại bởi vì tòa này Bạch Hổ Thiên Địa Châm tác dụng, ta lần này tiến giai bị che giấu. Sau đó ta đem lực lượng của ta một phân thành hai, một bộ phận giấu ở chỗ này, một bộ phận ra ngoài chịu chết. Cho nên coi như ta bị hành hình về sau, đại nhân không thể kịp thời đem ta tàn hồn tiếp dẫn trở về cũng không quan hệ, bởi vì chân chính ta còn ở nơi này. Đây không có khả năng, không có bất kỳ cái gì thân ngoại hóa thân có thể gánh vác được nghiệp minh chính bản thân cái này phân đoạn. Trang Bất Phi cùng Phong Mục Hàn đều một mặt kinh ngạc. Lục Đồng liền cười hắc hắc, nhưng không có lại giải thích cái gì, chỉ là tiến lên cùng Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, dùng sức ôm một cái, lại cương chiều sờ lên Khúc Sinh Liên đầu. Ba người các ngươi phải đáp ứng ta, từ ngày hôm nay, liền phụ trách để xương vực điệu thấp ẩn nút đi, không cần đi quản đối thủ khiêu khích cùng làm khó dễ, giết ta về sau, bọn hắn gạt bỏ sư tôn cánh chim mục đích cơ bản liền đạt thành, các ngươi chỉ cần không rời đi Thanh Sương Thành, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại, làm phiền các ngươi đi ra ngoài một chút, ta có lời muốn cùng đại nhân tự mình đàm. Ê! Trang Bất Phi ba người cấp tốc rời đi. Làm cái này nghị sự đại điện bên trong chỉ còn lại Lục Đồng cùng Vương Vũ về sau, Lục Đồng đống nhiên hỏi, cho nên, đây đều là sư tôn ta an bài. Ta liền biết, đại nhân, ngươi cái gì cũng không cần nói. Dứt lời, Lục Đồng liền thận trọng lấy ra một viên cực kỳ cổ quái hộp, đưa cho Vương Vũ. Sau đó như chút được gánh nặng nhìn xem cái hộp này, tựa hồ rất không bỏ, thật lâu hắn mới thở dài, đại nhân, lời nói thật muốn nói với ngươi đi, ta đối sư tôn ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy trung thành, ta sở dĩ giả trang bái nàng vi sư, cũng là bởi vì trên người của ta có một kiện tiên đại bản án, cho đến tận này, không có ai biết là ta làm, đoán chừng sư tôn ta cũng không biết. Nhưng nàng hẳn là có thể xác định, tâm ta không thành, bởi vì nàng nói, tựa hồ chính là chân thành. Cho nên, lần này ta tao ngộ, ta cảm thấy chính là ta sư tôn dự đoán phát hiện một chút dấu hiệu, cho nên sớm an bài ngươi, tại lúc này ra mặt đến cứu vớt ta tại thủy hỏa. Ai, ta là tâm phục khẩu phục, loại này quỷ thần tạo hóa thủ đoạn, ta là không còn cách nào khác, sư tôn đối đãi ta chân thành, ta lại nội tâm cất giấu quỷ túy, ta thật đáng chết ta đại nhân, ta còn là bảo ngươi một tiếng huynh đệ đi, huynh đệ, ta biết ngươi bây giờ hẳn là rất nghi hoặc, bất quá ta đồng dạng biết, ngươi là rất ưu tú, sư tôn ta phải chăng chuẩn bị thu ngươi làm đồ. Nàng cặp mắt kia đặc biệt am hiểu khai quật ngươi ta loại này có dấu thiên đại bí mật ra hỏa, ha ha. Tóm lại, ta chờ ngươi làm ta tiểu sư đệ. Mà lại, xin ngươi nhắn dùm sư tôn ta, ta Lục Đồng phục, cho nên ta muốn đem ta giữ gần 10 vạn năm bí mật cáo chi ngươi, cũng xin ngươi nhắn dùm sư tôn, đó chính là Hồng Vương giới, nhưng thật ra là ta giết, không có ai biết, ngươi bây giờ là cái thứ hai biết đến ta muốn dùng bí mật này để diễn tả ta trung thành, Hồng Vương giới là ai? Vương Vũ đột ngột hỏi. Một cái trên lý luận tại 5 vạn năm trước liền có thể leo lên Mang Sơn cổ hùng nhất tộc chủ chi vị, nhưng ở 10 vạn năm trước cũng bởi vì một trận ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, sau đó bị ta làm thịt rồi, bởi vì chuyện này Mang Sơn cổ hùng nhất tộc thậm chí vì thế diệt hai cái tiên minh, ba cái tiên tộc, cho đến tận này, treo thưởng Hùng Vương giới bị giết một án mức thưởng, từ đầu đến cuối đều xếp tại 93 sẽ song tông bảng truy nã vị thứ ba. Hiểu chưa? Đây chính là ta nhập đội, ta nếu dám phản bội sư vực, phản bội sư tôn, chỉ cần thả ra tin tức này, ta liền chết không có chỗ chôn. Ta biết ngươi cũng là cổ huyết hùng tộc, cho nên đem cái này chiến lợi phẩm cho ngươi, đây là Hùng Vương giới viên kia tìm gấu, phía trên khắc rõ một tòa ngũ ẩn huyền hoàng trận, ngươi cầm đi vụng trộm nghiên cứu đi, nhưng là ta cũng cảnh cáo ngươi, cẩn thận một chút, cái đồ chơi này một cái làm không tốt liền sẽ rước họa vào thân, nhưng là ta tin tưởng ngươi sẽ không, một cái có thể bị sư tôn ta nhìn trúng, lại bị thác trách nhiệm cửu giai địa tiên, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ một điểm này tới nói, đủ để chứng minh tại sư tôn ta trong mắt, ngươi so với chúng ta đều mạnh, ngươi mới là sư tôn ta tương lai chân chính cánh chim, đáng tiếc, rất nhiều nhân ý biết không đến mà thôi. Lục Đồng thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, Vương Vũ đều không có cơ hội chen vào nói, nhưng hắn trên thực tế cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ Dương Quân thật như vậy ngu bức, biết trước biết Lục Đồng có này một khó, nhưng vẫn cũ yên tâm to gan đi bế quan chữa thương, cũng là bởi vì nàng biết hắn Vương mẫu người có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Đại khái suất không thể nào, nói như vậy, Sương Quân dự báo năng lực không phải so Hôi Lão còn như bức. Chỉ có thể nói, đây là một cái trùng hợp, đây là Lục Đồng quá sẽ liên tưởng. Huynh đệ, ta cái này một nửa vận mệnh, liền giao cho ngươi đến bảo vệ, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, cùng ta có tình huynh đệ, Khúc Sinh Liên cùng ta, tựa như đạo lữ, ba người này, tuyệt đối có thể tin, cũng liền thực lực hơi thua kém, mặt khác nhớ kỹ, tương lai vô luận như thế nào, đều không cần bước ra Thanh Sương Thành nửa bước. Ta đi, huynh đệ, hẹn gặp lại. Lục Đồng sán lạn cười một tiếng, trực tiếp rời đi, sau đó lập tức bị Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn cho an bài các loại tội danh, linh kết nối đến đưa vào giáp nhất hảo đại hoang tội ngục. Dẫn trước kia cái gì Liễu Sinh Huyền một bước. Trong này các loại thao tác, tự nhiên dựa theo ẩn nguyên hội quy củ đến xử lý. Nói đến, ẩn nguyên hội nhà lớn nghiệp lớn, cho nên quy củ cũng nhiều, có đôi khi chưa hẳn thấy chính là chuyện xấu. Nhưng những này cũng không phải là Vương Vũ cần suy tính. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở kia tòa Bạch Hổ Thiên Địa Châm bên cạnh, để phòng bám nhất. Sau đó, tin tức liên tục không ngừng bị Phong Mục Hàn mang về. Hết thể chính như Vương Vũ sở liệu, Liêu Sinh Huyền công kích sắc bén vô cùng, chẳng những lấy ra Lục Đồng năm đó làm Lưu Lãng Thái ớt phạm và bộ phận huyết án chứng cứ, còn thông qua được gần Nguyên trưởng lão hội khẩn cấp kiến nghị. Vẹn vẹn 3 ngày, Lục Đồng tội danh liền bị ngồi vững. Đến ngày thứ 5, lấy Hôi lão cầm đầu, hai vị nhị phẩm trưởng lão dẫn theo một chi khổng lồ hành động đội đi thẳng tới Thanh Dương thành bên ngoài, cơ bản Nguyên trưởng lão hội tối cao mệnh lệnh, muốn tra rõ Lục Đồng động phủ cùng người liên quan các loại. Cùng một thời gian, Thanh Dương thành bên trong tòa kia cực phẩm ẩn nguyên trung bị đi quyền hạn, tất cả mọi người không được tự tiện rời đi kẻ trái lệnh, giết không tha. Ngay cả Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên đều bị tạm trụ, nghĩ trở về mật báo đều làm không được. Không hề nghi ngờ, đối phương đây chính là muốn cầm đến trọng yếu nhất chứng cứ, chẳng những muốn giết chết Lục Đồng, còn muốn trọng thương Sương Quân. Ngay cả ta hiện tại cũng muốn tốt kỳ, đây hết thảy phải chăng cũng tại dự liệu của ngươi bên trong. Bên trong nghị sự đại điện, Vương Vũ không chút hoang mang đem tòa kia Bạch Hổ Thiên Địa Châm thu hồi, bao quát bên trong cất giấu Lục Đồng chân thân tiên đan. Sau đó, kích hoạt Chu Tức Trần Hồn, trong nháy mắt này, hắn rất rõ ràng cảm ứng được tòa kia đại hoang tội ngục tháp tồn tại, kia cự tháp huyền tượng thậm chí liền xuất hiện tại ánh mắt của hắn đi tới chỗ. Nhưng đây là chỉ có hắn, tài năng nhìn thấy, tài năng cảm ứng được. Nhất niệm hiện lên, Vương Vũ cả người đã tiến vào đại hoang tội ngục tháp, kia Liễu Sinh Huyền, Hôi lão chờ ở Thanh Dương thành bên ngoài bày ra thiên la địa võng, thậm chí không tiếc đoạn mất Thanh Dương thành nhận nguyên trung quyền hạn, tự cho là có thể phong tỏa hết thảy, nhưng là, lại không phong được đại hoang tội ngục tháp. Nhất là Vương Vũ cũng không có sử dụng đại hoang tội ngục tháp lực lượng đi tiến công hay là phòng ngự cái gì, ba động cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Lại thêm Chu Tức trận hồn quyền hạn số định mức, cho nên căn bản không có ai có thể phát giác. Mà giờ khắc này, toàn bộ ẩn nguyên hội thế lực khắp nơi đều đang yên lặng quan sát đến, chú ý, tất cả mọi người đang chờ Sương Quân trở về, chỉ cần nàng trở về, đồng thời hành xử một phiếu quyền phụ quyết, liền có thể cứu lục đồng, đây là khẳng định, không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người đang suy đoán, trận này trước nay chưa từng có lớn lùng bắt, sẽ kéo dài đến đâu một bước, mới có thể đem Sương Quân bức chương 484, đều lớn vui vẻ chương 484, đều lớn vui vẻ Sương Quân thật đúng là bảo trì bình thản a. Giờ phút này, tại Thiên Ngoại Thiên, tòa kia chỉ thuộc về ẩn nguyên hội trấn nguyên chi tháp bên trên, ẩn nguyên trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão Đoan Mục Trừng đang cùng thứ tịch giải lão Phùng Như Núi tại chấp trưởng điều khiển trấn nguyên chi tháp. Nghĩ tạm thời phong ngừng Thanh Xương Thành bên trong tòa kia cực phẩm ẩn nguyên trung, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, nhất định phải ẩn nguyên trưởng lão hội toàn phiếu thông qua, từ thủ tịch, thứ tịch, tam tịch trưởng lão tự mình ở đây, tài năng chấp hành. Nhưng bây giờ Sương Quân cái này tam tịch trưởng lão không tại, như vậy căn cứ quy củ, coi như nàng bỏ quyền. Có lẽ nàng thật không biết Lục Đồng thân phận, nói đến, gia hỏa này cũng thật sự là không tầm thường, tại ta ẩn nguyên hội ẩn nút dòng dã 3 năm, may mà chưa từng xuất hiện cái gì lớn sai lầm, nếu không, người ta đều muốn đi theo gánh trách đây. Đúng vậy à, Liễu huynh lần này thế nhưng là mời đến chân chính cao nhân, nghe nói, ngay cả năm đó Hùng Vương giới một án, đều có một chút mặt mày. Ồ, Hùng Vương giới. Đoan Mục Trừng cùng Phùng Như Sơn hai người này cấp tốc đối một chút, nhưng không có lại thảo luận xuống dưới, bọn hắn thân ở cao vị, tự nhiên không phải sợ mang sơn cổ hùng nhất tộc, mà là việc này liên lụy quá lớn, Liêu Sinh Huyền làm được quá mức. Hai người bọn họ vui với nhìn thấy thuộc hạ đấu đến đấu đi, nhưng không thể vượt giới. Nếu như Hùng Vương giới thật sự là Lục Đồng giết chết, còn có bây giờ chứng cứ, kia không có gì có thể nói. Nhưng nếu như không phải, như vậy này gió liền tuyệt đối không thể giải. Có lẽ là thời điểm để một ít người biết một chút biên giới ở nơi nào. Bọn hắn là nghĩ gõ một chút Sương Quân, chen ép một chút nàng vượt khởi tình thế, có cũng không muốn để ẩn nguyên hội nội đấu vượt qua cái nào đó hạn chế. Thanh Xương Thành bên ngoài, Hôi lão có chút cháy bỏng, đây là chưa bao giờ có, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ cho mình thôi diễn một chút, có gần nhất vì thôi diễn Lục Đồng quá khứ tội án, hắn hao tổn có chút lớn. Đây là không bình thường ấn lý thuyết không nên a không hiểu, Hôi lão liền không nhịn được nhớ tới cái kia gần như bị hắn trục xuất tiện nghi đệ tử Vương Chỉ Qua, hiện tại nghe nói đã đổi tên là Vương Vũ. Tiểu tử này nhất là để hắn bực bội. Nhưng ở trước đây không lâu, tiểu tử này vừa mới trúng cấp cao nhất huyết chú thiên phạt, cho nên đã không có bất luận cái gì thần toán có thể thôi diễn hắn. Này bằng với cho hắn lên một cái hộ thân phủ. Bây giờ nghĩ lại, hắn cùng Liễu Sinh Huyền tựa hồ cũng làm một kiện chuyện ngu xuẩn, bởi vì cổ hùng nhất tộc huyết chú thiên phạt, nguyên bản là dùng để ma luyện trong tộc ưu tú nhất đệ tử. Liêu Minh, ta có chút tâm thần bất an, sự tình khả năng xuất hiện một chút khó khăn chắc trở. Hồi lão lập tức liên lạc Liễu Sinh Huyền, lần này, xem như hắn cùng Liễu Sinh Huyền liên thủ, nhưng trên thực tế, lại là hắn lần hai tiệc giải lão Phùng Như Núi ám chỉ dưới, cùng Liễu Sinh Huyền hợp tác. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp. Sương Quân trước đó không theo quy củ ra bài, phá vỡ cự lệ, đây là nhất định phải thoáng trừng trị một phen. Hoặc là càng thông tục một điểm tới nói, bọn hắn đều tại làm chó, ngươi Sương Quân dựa vào cái gì làm người? Hồi lão lao đại, ngươi tốt nhất cho ta làm rõ ràng, tại cái này trong lúc mấu chốt, một khi gây ra rủi ro, người ta đều biết đó là cái gì hậu quả. Một giây sau, Liễu Sinh Huyền thân ảnh liền xuất hiện tại Hôi lão bên cạnh, rất táo bạo, rất tức giận, hắn đã đánh bạc hết thảy, mắt nhìn thấy đại cục đã định, ngươi cho ta nói ra hiện một chút khó khăn chắc trở. Hắn đều muốn lộng chết Hôi lão. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Ta không biết, có lẽ là bởi vì Sương Quân đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nàng quá nặng được tức giận. Hôi lão trong lòng thầm mắng, lại cũng chỉ có thể nói như vậy, hắn chẳng lẽ còn muốn nói hắn có chút hoài nghi hắn cái kia tiền nhiệm tiện nghi đồ đệ Vương Vũ. Một cái trước mắt mới điệu tiên cựu giai gia hỏa. Hắn có tài đức gì quấy dạng này một cái to lớn tình thế hỗn loạn. Vậy liền làm phiền ngươi đi một chút hắc vực, đối Lục Đồng dùng hình cùng siêu hồn phải thêm lực mạnh độ, đem hắn biết đến toàn bộ phân tích ra. Ta ở chỗ này, được rồi, ta đi mời Thanh Long nhất tộc trưởng lão. Liêu Sinh Huyền là tiền nhiệm ẩn nguyên hội nhị phẩm trưởng lão, bây giờ mặc dù giáng cấp đến tam phẩm, nhưng nhân mạch cùng gia tộc nội tình, vẫn không phải thời khắc này Hôi lão có khả năng đối được. Liên lần này, Liêu Sinh Huyền thật là làm to chuyện, một hơi mời tới hai cái thái ớt Thanh Long chân tiên. Thế nhưng là, cảm giác bất an vẫn còn ở đó. Nhìn qua Liêu Sinh Huyền rời đi phương hướng, Hôi lão rốt cục hạ một cái quyết định, cùng Thanh Xương Thành đối diện cái kia nhị phẩm dự tính trưởng lão nói một tiếng, liền trực tiếp đi Thiên Ngoại Thiên. Ta muốn tố cáo tam phẩm trưởng lão Liêu Sinh Huyền, hắn lợi dụng chức vị chi tiện lợi, vậy như hại ẩn nguyên hội nhị phẩm trưởng lão Sư Vân, cũng đem nó đệ tử Lục Đồng Vu Hoan giá họa, thậm chí vì đạt được mục đích, vậy mà cho Lục Đồng Vu Hoan năm đó đại án trọng án, cử động lần này làm ta chơ chẽn, cảm thấy xấu hổ. Hiện tại ta lấy ẩn nguyên trưởng lão hội dự tính trưởng lão danh nghĩa, xin khẩn cấp kiến nghị đối Liêu Sinh Huyền hành vi triển khai điều tra, chúng ta tuyệt đối không thể hỏng chúng ta ẩn nguyên hội quy củ. Đương nhiên, tại việc này bên trong, ngay cả ta cũng bị Liêu Sinh Huyền chỗ che đậy, ta nguyện ý tiếp nhận điều tra cùng trừng trị. Hôi lão, vậy mà tại cái này thời khắc quan trọng nhất, tại Liêu Sinh Huyền tựa hồ liền muốn thắng được hết thảy thời điểm, nhảy phản. Nhưng ẩn nguyên trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão Đoan Mục Trừng cùng thứ tịch giải lão Phùng Như Núi cũng không lập tức tiếp thu, mà là đang chờ đợi, Lục Đồng là có hay không chính là giết chết Hùng Vương giới hung thủ, Sương Quân phải chăng liên lụy trong đó, bây giờ Thanh Xương Thành ẩn nguyên trung đều cho ngừng, vậy thì nhất định phải từ trong ra ngoài điều tra một phen. Phát hiện chứng cứ phạm tội, vậy liền theo lẽ công bằng làm. Nếu như không phát hiện chút gì, cái này Hôi lão tố cáo chính là đâm về Liêu Sinh Huyền lợi kiếm. đã từng Liễu Sinh Huyền là như thế nào thu thập Sương Vực, tương lai liền phải như thế nào bị thu thập. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sương Quân từ đầu đến cuối không có xuất hiện, nàng thậm chí không tại Thanh Sương Thành. Mà Thanh Sương Thành bên trong, hai cái Thái Ức Thanh Long dùng bọn hắn nhất tộc nổi danh nhất nhập vi nhìn thấu Thiên Phú đối Lục Đồng Động Phủ, thậm chí Sương Quân Động Phủ đều tiến hành một phen điều tra. Chuyện này đã thông qua được Cẩn Nguyên trưởng lão hội, cho nên giống như là lấy được lệnh kiểm soát. Chỉ cần tìm ra chứng cứ phạm tội, dù cho một chút đây. Trên thực tế, chuyện này động tĩnh rất lớn, không chỉ ẩn nguyên hội cao tầng đang chăm chú, cái khác chín minh ba sẽ song tông đều đã phái người đến đây, còn bao gồm một chút lấy săn giết lưu lãng Thái Ức làm gốc công nhân viên chức làm tiền thưởng Thái Ức. Dù sao Hùng Vương giới một án mức thưởng có quá cao. Thế nhưng là, đương theo lấy điều tra khu vực càng lúc càng lớn, điều tra thời gian càng ngày càng lâu, Lục Đồng Độc Phủ, Sương Quân Độc Phủ, thậm chí Sương Vực đại bộ phận Thái Ức chân tiên đều bị lục soát xong tất, cũng không có tìm được cái gọi là chứng cứ phạm tội. Lúc này, Liễu Sinh Huyền rốt cục có chút luống cuống, hắn lập tức liên lạc Hắc Vực, đột phá khẩu đến thả trên người Lục Đồng. Thế nhưng ở thời điểm này, ẩn nguyên trưởng lão hội thông qua được Hôi lão nói ra khẩn cấp kiến nghị, cũng chiêu cáo thiên hạ. Liêu Sinh Huyền lấy quyền nhu tư, tùy ý mưu hại Tam Tịch trưởng lão Sương Quân, như vậy bị giam giữ, điều tra hắn trái pháp luật sự tình. Nhưng Lục Đồng một án như cũ từ Hôi lão chủ trì, tiếp tục điều tra hắn phải chăng là lưu lãng Thái Ức, phải chăng cùng Hùng Vương giới có quan hệ Thanh Xương Thành khôi phục bình thường. Đều bị hai cái Thái Ức Thanh Long trong trong ngoài ngoài điều tra một lần, vậy liền thật không có cái gì, toàn bộ tu tiên giới, người nào không biết Thanh Long nhất tộc nhập vi nhìn đấu. Đó là cái gì bí mật cũng không thể che giấu. Về phần nói Lục Đồng có khả năng hay không đem chứng cứ giấu ở địa phương khác, kia càng thêm không có khả năng. Nếu như phạm là có thể tại cái khác địa phương giấu được chứng cứ, Lục Đồng cũng không có tất yếu gia nhập Sương Vực. Bởi vì Mang Sơn cổ hùng nhất tộc vẫn luôn xác nhận, Hùng Vương giới đại địa chi tâm vẫn còn, không có bị phá hủy, Hùng Vương giới ngũ ẩn huyền hoàng trận thậm chí còn có một lần có thể phục sinh cơ hội, cho nên, Lục Đồng nếu như là giết chết Hùng Vương giới hung thủ, liền tất nhiên sẽ đem chứng cứ phạm tội giấu ở Thanh Sương Thành. Thanh Sương Thành bên ngoài, mấy tên nghe hỏi mà đến tiền thưởng Thái Ức riêng phần mình trao đổi bọn hắn được. Bọn hắn tựa như là nghe mùi máu tươi cá mập. Nhưng Thanh Sương Thành không có tìm được Hùng Vương giới đại địa chi tâm, vậy có phải viên này đại địa chi tâm là bị Sương Quân tùy thân mang theo? Đương nhiên, ta cũng chính là thuận miệng nói. Nói ra lời này tiền thưởng Thái Ức cười hắc hắc, có chút e ngại nhìn một chút bốn phía, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, nhưng trên thực tế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trung quy đến cùng, Sương Quân cũng là bát giai Thái Ức, nghe nói khoảng cách tiến giai cửu giai, cũng tức nửa bước đại la chỉ kém một bước cuối cùng, tu vẫn là chân thành chi đạo, loại này tồn tại là sẽ không càng kinh thường cùng Lục Đồng đồng lưu hợp cố Hùng Vương giới viên kia đại địa chi tâm quý giá nhất là phía trên ngũ gần huyền hoàng trận, nhưng đối Sương Quân tới nói vẫn như cũng là không đáng một đồng, cho nên tuyệt đối không có khả năng. Cứ như vậy đang sôi nổi nghị luận bên trong, tại ngoại giới chú ý bên trong, thời gian dần dần trôi qua, làm hai tên Thái Ức Thanh Long tại tự mình thẩm vấn qua Lục Đồng, làm Mang Sơn cổ hùng một vị đức cao vọng trọng đại vu tế thẩm vấn qua về sau, việc này rốt cục lại không lo lắng. Lục Đồng là lưu lãng Thái Ức không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không phải giết chết Hùng Vương giới hung thủ. Có Sương Quân như cũ chưa từng xuất hiện, tựa hồ nàng trước đó chịu bị thương rất nặng, đến mức ngay cả cơ bản nhất đối với ngoại giới đại sự cảm ứng đều cho chặt đứt. Nàng sẽ không ở bế tử quan đi. Đại hoang tội ngục tháp bên trong, Hôi lão có chút đắng chắc chăng nghĩ, sau đó cùng phụ trách thẩm vấn Hắc Đế, Huyết Đầu, liếc nhìn nhau, như vậy đối Lục Đồng hạ đạt phán quyết. Tội chết là không thể tránh khỏi, căn cứ chín minh ba sẽ song tông hiệp nghị, Lục Đồng làm bảng truy nã xếp hạng 62 vị lưu lãng Thái Ức, phạm vào tội án quá nhiều, xứng nhận luân hồi chi hình, hồn phi phách tán nỗi khổ. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không có khả năng cùng Sương Quân có bất kỳ liên quan. Cũng không có quan hệ gì với Sương Vực. Cứ làm như thế, trừ phi Sương Quân tại một khắc cuối cùng xuất hiện, dùng một phiếu bác bỏ quyền lực cứu Lục Đồng. Nhưng trên thực tế, mãi cho đến cuối cùng, Sương Quân cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện này cứ như vậy theo Lục Đồng bị hành hình mà trần ai lạc địa. Cùng một thời gian, Vương Vũ cũng bảng quan hành hình toàn bộ quá trình. Thậm chí tại Lục Đồng tàn hồn bốn phía phiêu tán thời khắc, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Bởi vì những này tàn hồn trên thực tế vẫn như cũng là từ Đại Hoang tội ngục tháp nuốt chửng lấy hấp thu. Là một lúc ban đầu chính là dùng để giam giữ phạm nhân vĩnh cố thức tiên khí, công năng của nó không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ cần Vương Vũ nghĩ, hắn là thật có thể tại thời khắc này phục sinh Lục Đồng. Hắn không có nói láo. Nhưng là, Vương Vũ không có vội vàng đi cứu Lục Đồng, bởi vì hắn đang suy nghĩ một sự kiện. Những ngày gần đây, hắn cũng mặt bên hiểu rõ Hùng Vương giới một án, mới biết được hắn đến tuột cùng tiếp hơn một cái lớn bom. Nếu như hắn không có chu tức trận hồn, có thể giấu đến Đại Hoang tội ngục tháp bên trong, liền muốn trực tiếp bị kia hai cái Thái Ức Thanh Long cho ngăn ở Thanh Sơn Thành. Bởi vì đối phương nhập vi nhìn thấu cấp bậc, so với hắn linh ẩn nhập vi nhìn thấu còn phải cao hơn một cái lớn cấp độ, người ta mới là chính phẩm. Từ một điểm này tới nói, rất khó nói Lục Đồng không phải tại họa thủy đông dẫn. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lục Đồng thật tưởng rằng Sương Quân an bài hết thảy, coi là Sương Quân có thể đem hết thảy giải quyết. Ngươi thật sự chính là một nhân vật nguy hiểm. A Vương Vũ khe khẽ thở dài, trực tiếp vận dụng chu tức trận hồn, mượn nhờ Đại Hoang tội ngục tháp lực lượng, đem Lục Đồng tàn hồn cho tụ lại. Hắn vẫn là Lục Đồng, nhưng là có chút ký ức sẽ vĩnh viễn lưu lạc. Về phần viên kia bị hắn đảm bảo lên, cất giấu Lục Đồng một nửa kia chân thân tiên đan, thì bị hắn không chút do dự vùi đầu vào Đại Hoang tội ngục tháp bên trong, trong nháy mắt liền bị nghiền ép đến chôn vùi không còn. Hắn nói chuyện chắc chắn, cái này Lục Đồng, hắn thật sẽ cứu, nhưng là có quan hệ với Hùng Vương giới một án, không nên để Sương Quân biết được. Hoặc là, không nên để Sương Quân cho rằng hắn biết. Cái này không tốt. Về phần Sương Quân đến cùng có hay không biết được việc này, phải chăng biết trước biết đây hết thảy? Đó là đương nhiên là không thể nào biết được, không phải trên lý luận Sương Quân cái thứ nhất liền muốn trước diệt Lục Đồng, giữ lại loại này có thể làm cho cả Sương vực đều lật út nguy hiểm, sau đó nàng có thể yên tâm to gan đi bế quan. Đây là không phù hợp logic. Sương Quân đối với hắn, không thể nào làm được vô điều kiện tin tưởng, hoặc là liền xem như vô điều kiện tin tưởng, sự tình cũng không phải làm như vậy. Được nhiều não tàn mới có thể làm như vậy. Bởi vậy, một nửa kia Lục Đồng phải chết. Tương quan bí mật, nhất định phải trấn áp kết thúc. Chỉ lưu một cái trong sạch Lục Đồng bảo bảo ở nhân gian. Vương Vũ cảm thấy, đây mới là đều lớn vui vẻ kết cục. Hắn thích kết cục như vậy. Chương 485, người tốt Lục Đồng chương 485, người tốt Lục Đồng sáng sớm, gió nhẹ chợt chợt, vạn dặm không mây. Rất sạch sẽ sắc trời bên trong, một đám chim bay cùng với ánh mặt trời vàng chói đang bay múa xoay quanh, đuổi theo bọn chúng quái hoạt. Đột nhiên, một cái chính phi hành chim chóc không hề có điểm báo trước bạo điệu đầu, cả kinh còn lại chim chóc tứ tán bay loạn. Mà tại kia nổ đầu chim bay trong thi thể, mơ hồ có một đạo trong suốt tàn ảnh bay ra, dưới ánh mặt trời, vậy mà có thể tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Cái này tàn ảnh tựa hồ còn tại nói gì đó, không mục đích bay loạn, thế nhưng là một giây sau, một loại lực lượng vô hình từ bốn phía tụ lại tới, cuối cùng hóa thành một tay nắm, đem cái này tàn ảnh bắt được. Đi theo, bàn tay này chủ nhân từ trong không khí hiện hiện, chính là Vương Vũ. Hắn còn tại sưu tập Lục Đồng tàn hồn. Chuyện này không tính rất khó khăn, nhưng cũng không quá đơn giản, nhất là hắn vẫn là một cái rất xứng trước, nói lời giữ lời, lại truy cầu hoàn mỹ người, như vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện bắt một đạo tàn hồn liền trở về giao nộp. Đi qua 3 tháng qua, hắn đã bắt 379 đạo Lục Đồng tàn hồn. Những này tàn hồn mảnh vỡ cực nhỏ, nhỏ đến ngay cả Thái Ức Chân Tiên, ngay cả Hắc Vương Hắc Đế, ngay cả Hôi Lão đều không cảm ứng được trình độ, là thật hồn phi phách tán. Nhưng Vương Vũ mượn nhờ Chu Tức Trần Hồn, mượn nhờ hắn tại Đại Hoang Tội Ngục Tháp nơi này có siêu cao quyền hạn, làm vẫn là rất dễ dàng, chính là cần dùng nhiều một chút thời gian. Thu hồi cái này tàn hồn, Vương Vũ tại một giây sau lại lần nữa biến mất trong không khí, đi theo liền xuất hiện ở một tòa Chu Tức Thiên Địa Châm bên trong. Ở chỗ này, một bộ trong suốt, vỡ vụn thân thể chính khoanh chân ngồi ở chỗ này. Vương Vũ lấy ra kia tàn hồn mảnh vỡ, thận trọng đối liền lại đi. Sau khi hoàn thành, còn vui sướng gật đầu, rất có cảm giác thành tựu. Bây giờ Lục Đồng tàn hồn đã bị ghép lại 7-8 phần, đoán chừng lại sưu tập cái hơn 100 mảnh vụn, liền hoàn chỉnh. Một lát sau, Vương Vũ rời đi tòa này Chu Tức Thiên Địa Trầm, lần nữa đạp vào sưu tập Lục Đồng tàn hồn lữ trình, cũng không thể lười biếng a, bởi vì theo Đại Hoàng Tội Ngục Tháp không ngừng vận chuyển, những cái kia tàn hồn mảnh vỡ sẽ không bị đoạn nghiền ép, đánh nát, trở nên càng nhỏ hơn, cho đến triệt để tiêu vong. Mà hắn là một người tốt, đến hết sức tìm kiếm Lục Đồng tàn hồn. Cứ như vậy, ngày đêm không ngớt, hạ qua đông đến, dòng dã trong Đại Hoàng Tội Ngục Tháp tìm 3 năm. Thẳng đến hắn xác định, không còn có Lục Đồng tàn hồn mảnh vỡ, nhỏ hơn tàn hồn đều triệt để chôn bụi. Đến tận đây, Vương Vũ mới thở dài, xem ra hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Hắn hết thể sưu tập 536 khối tàn hồn mảnh vỡ, miễn cưỡng đem Lục Đồng hồn thể cho chắp vá hoàn chỉnh. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, bởi vì tàn hồn cùng hoàn chỉnh thần hồn là không giống. Cho dù chắp vá hoàn chỉnh, cũng không cách nào tỉnh lại, tựa như là đánh nát đồ sứ lại ghép lại, cái kia có thể đồng dạng cho nên bước thứ hai, cần ôn dưỡng tàn hồn. Phổ thông ôn dưỡng hiệu quả là không được, cần phải đi bí khố mua sắm những cái giá trên trời này tiên dược linh đan. Nhưng Vương Vũ cũng không phải Lục Đồng cha hắn, tự nhiên không nỡ tốn hao cao như vậy ngang giá tiền, đi tìm Phong Hàn bọn hắn thanh lý cũng không được. Hiện tại Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn bọn hắn đại khái suất bị người hưu tâm cho âm thầm tránh sao, cho nên để phòng bạn nhất đi. Vậy cũng chỉ có thể tốn hao nhiều thời gian hơn, đến một chút xíu chữa trị. Dù sao trước mắt Vương Vũ thật đúng là thời gian dư dả, vì tìm kiếm chính mình nói, hắn nhưng là cho mình thả 6.000 nghỉ đồng kỳ. Thậm chí Dương Quân đều đề nghị hắn dùng thời gian 1 vạn năm đến lắng đọng, đến xác nhận. Cụ thể chữa trị phương thức, Vương Vũ dùng 2 loại, một loại là thông qua âm dương nhị khí chiếu xạ, đến tiến hành theo chất lượng cải thiện bên ngoài hoàn cảnh, đại khái mỗi chiếu xạ 100 năm, có thể chữa trị phần trăm 0,01 dáng vẻ. Còn có một loại chính là dùng linh ẩn nhập vi nhìn thấu đến nếm thử chữa trị, tạm thời cho là tích lũy chữa trị thần hồn kinh nghiệm. Đúng vậy, phương diện này hắn vẫn là trống không, hắn hiện tại đối tu phục linh đan là có cực cao tạo nghệ, như vậy trên lý luận, bác sĩ tu y cũng là bác sĩ a dù sao, thử lỗi chi phí vẫn là rất sung túc. Huống chi, hắn còn có 4 thằng hề làm thăng lưu, bọn chúng đối với tái tạo Lục Đồng thần hồn cũng có được cực lớn hưng thái ớt thất giai chân tiên thần hồn a, mỗi một khối nhỏ đều là giá trị liên thành, ngươi xác định không chia cho chúng ta mấy cái khối, dù là chỉ có một khối đâu. Chúng ta cũng cần thăng cấp nha. Loại này nói nhảm, 4 thằng hề đã nói mất 100 lần, bọn chúng đã sớm trông mà thèm đến không được. Nhưng Vương Vũ căn bản không có ý nghĩ kia, Lục Đồng kia một nửa kia thần hồn cộng thêm quân dự bị thân thể, hắn có thể không chút do dự hủy diện, nhưng loại này có khả năng lưu lại tai họa ngầm hành vi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vì một khi Lục Đồng thần hồn tỉnh lại, như vậy hắn ngoại trừ sẽ quên Hùng Vương giới chuyện này bên ngoài, cái khác hết thể đại khái suất đều sẽ khôi phục bình thường. Nói cách khác, hắn vẫn là một cái phi thường đáng sợ thái ớt thất giai chân tiên, Vương Vũ không muốn phức tạp. Kỳ thật Lục Đồng những này tàn hồn trên bản chất đã rất mạnh, có lẽ khiếm khuyết chỉ là một phần dưỡng hồn tiên dược. Tốt ta, ngươi nói tính. 4 thằng hề tiếp tục nghĩ linh tinh, Vương Vũ thì mắt biết hai ngờ, cách mỗi 10 ngày tới một lần linh ẩn nhìn thấu, thông thả chữa trị, trước quan sát, đi chép, phân tích, cầm tới đầy đủ số liệu về sau, lại tính toán sau. Kết quả hắn lần thứ nhất đối Lục Đồng thần hồn triển khai linh ẩn nhìn thấu về sau, liền phát hiện một cái làm hắn vô cùng hưng phấn địa phương. Hạo nhiên chi khí. Lục Đồng nói vậy mà có thể tại hắn tàn hồn bên trên hiện hiện. Nhưng là, căn cứ quan sát của ta, đó cũng không phải hắn khắc lên đi, mà là một loại cùng loại với tín niệm lạc ấn, rất sâu, rất rõ ràng. Điều này nói rõ Lục Đồng là thật coi hạo nhiên chính khí là làm chính mình đạo, hắn nói không lừa được chính hắn, thậm chí hắn ngoại trừ tại Hùng Vương giới chuyện này, cái khác cũng không có dấu giếm Sương Quân. Vương Vũ âm thầm gật gật đầu, từ điểm đó mà xem, Lục Đồng vẫn là có thể lấy chi đạo. Không hưởng công hắn hao tâm tổn trí phí sức cứu hắn, cải tạo hắn, mà không có đánh giết Hùng Vương giới cái này ký ức, không có nhược điểm này, hắn sẽ tại tương lai cố gắng là xương vực phát sáng phát nhiệt, hắn sẽ thành một cái đúng nghĩa người tốt Lục Đồng. Vậy liền không thành vấn đề, chữa trị hắn tàn hồn muốn so ta tưởng tượng còn muốn đơn giản chút. Vương Vũ nhẹ nhàng thở ra, tựa như là trong mắt nhất định phải có tiêu cự, một vị tiên nhân nói, cũng là có thể đưa đến cường đại nhất tín niệm trèo chống tác dụng. Sau đó, Vương Vũ liền thận trọng một lần nữa điều chỉnh Lục Đồng tàn hồn mảnh vỡ vị trí, không còn dựa theo lúc đầu trình tự, mà là lấy hạo nhiên chính khí là cấn là quy tích, đem từng khối tàn hồn mảnh vỡ ghép lại, mà lại không còn truy cầu cục bộ hoàn chỉnh, dù là chống đi một khối lớn, cũng không quan hệ, trọng điểm là hạo nhiên chi khí đạo này là cấn có thể hoàn chỉnh ghép lại kết nối. Sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Làm Vương Vũ đem 50% hạo nhiên chính khí là cấn liên tiếp về sau, Lục Đồng chỉnh thể tàn hồn lại có một chút yếu ớt ý thức. Cái này quá thần kỳ. Không thua gì, thế giới người phàm bên trong cho một cái người thực vật đọc hắn thích nhất sách, sau đó cái này người thực vật rốt cục có phản ứng đồng dạng. Tín niệm lực lượng, vậy mà kinh khủng như vậy. Tín niệm lực lượng vốn là kinh khủng như vậy, nhất là bị Lục Đồng xem như là chính mình tu hành chi đạo tín niệm, kia càng là như kim thiết, như dây núi, như nhật nguyệt lao không thể gãy. Đương nhiên, đây đối với chúng ta tới nói, càng là một loại gợi mở, chúng ta cảm thấy, chúng ta cũng tìm được chính mình tiến giai chi đạo, chúng ta cũng muốn lạc ấn chính chúng ta tín niệm chi đạo. Vương Vũ cùng bốn thằng hề đều bị chấn động, thật sự là mở rộng tầm mắt đồng dạng. Hắn thậm chí chú ý tới, Lục Đồng tàn hồn đã có một chút yếu ớt bản thân chữa trị trạng thái. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Vương Vũ lập tức tiếp tục kết nối Lục Đồng hạo nhiên chi khí, theo kết nối lạc ấn càng ngày càng nhiều, Lục Đồng phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, các loại hoàn thành toàn bộ tàn hồn bên trên tín niệm lạc ấn kết nối về sau, một tầng nồng đậm, thuần túy kim quang ngay tại những này tín niệm in dấu lên tán phát ra, rất có một loại Phật quang phổ chiếu đã thị cảm. Thật quá chói mắt, đây không phải đơn thuần thần hồn thần niệm lực lượng, mà là đơn thuần tín niệm biến thành nói năng lượng. Quang huy, đây là một loại Vương Vũ trước kia chưa bao giờ thấy qua, cũng không tiếp xúc qua, thậm chí không cách nào phân tích, không cách nào nhìn thẳng đặc thù nói như thế nào đây, thật giống như nhân tính quang huy, loại kia thuần túy nhất, nhất chất phát, nhất có thể đả động lòng người một loại tắm rửa tại cái này quang huy bên trong. Vương Vũ cảm thấy, dù là hắn là một phàm nhân, hắn cũng dám xông xáo bại tha ma, cũng dám đấu một trận sơn thôn lão thi. Tu tiên giả tính là gì, thần tiên hoàng đế lại coi là cái gì? Vì loại này tín niệm, không bằng chết hổ. Ngoa tạo. Vương Vũ đến phi thường cố gắng, mới đem loại này quang huy ảnh hưởng từ trong đầu, từ thân niệm bên trong xóa đi, bởi vì hắn vậy mà kinh dị phát hiện, cứ như vậy không lâu sau, hắn thần hồn bên trên đều lưu lại hạo nhiên chính khí đạo ấn. Thật là đáng sợ, nguyên lai đây chính là nói. Vân đạo, tựa hồ lại hiểu. Trong lòng Vương Vũ lóe lên ý nghĩ này, liền chui ra Chu Tức Thiên Địa Châm, tiếp lấy liền thăm dò lên cái này vi hình thiên địa châm rời đi đại hoang tội ngục tháp. Bởi vì hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, người tốt Lục Đồng liền muốn vương giả trở về. Những cái kia tàn hồn mảnh vỡ không hoàn chỉnh, căn bản không gọi sự tỉnh. Nhục thân bị phá hủy, kia càng không gọi sự tỉnh. Thậm chí bởi vì Vương Vũ thu thập trở về tàn hồn mảnh vỡ quá nhiều, dẫn đến Lục Đồng tốc độ khôi phục trước nay chưa từng có. Một giây sau, Vương Vũ xuất hiện tại Thanh Dương Thành bên trong, đi theo liền truyền tống đến ẩn nguyên trung nghị sự đại điện bên trong. Sau đó vứt xuống Chu Tức Thiên Địa Châm, hắn quay đầu liền truyền tống ra ngoài. Không có cách, cái này là đạo ô nhiễm, là thật sẽ ô nhiễm hắn, trừ phi hắn dự định cũng đi hạo nhiên chính khí, ghét ác như cửu chi đạo, không phải liền phải xa xa tránh đi. Cái gì gọi là mị ma, cái này mẹ nó mới gọi mị ma, không, mị ma tiên nhân. Mà hắn vừa ra tới, liền bị Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn cho tại chỗ ngăn lại. Cùng một thời gian, Khúc Sinh Liên đã xông vào nghị sự đại điện, bất quá một giây sau liền bại lui ra. Trên dưới quanh người đều bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhưng trên mặt lại là không cầm được kinh hỉ. Đừng đi bảo, đại sư huynh hạo nhiên chính khí chi đạo, tựa hồ trở nên càng thuần túy, tinh tiến hơn, đã tạo thành đạo vực, bất kể là ai, chỉ cần dám ở lúc này đi bảo, cũng phải bị hắn nói cho xâm nhiễm. Đại nhân, ngài vất vả. Khúc Sinh Liên lưu lại câu nói này, liền vội vàng rời đi, nàng phải nắm chắc thời gian tẩy đi Lục Đồng mang cho nàng nói ô nhiễm. Đạo vực. Trang Bất Phi cùng Phong Mục Hàn hai mặt nhìn nhau, sau đó chính là một mặt ghen ghét, chua chua dáng vẻ, thật không có chút nào che giấu. Đại sư huynh lần này, thật sự chính là nhân họa đắc phúc, đạo vực, vậy chẳng phải là muốn cùng sư tôn một cái cấp bậc? Phong Mục Hàn thần sắc rất phức tạp. Mà Trang Bất Phi thì trực tiếp đối Vương Vũ phủ phù một tiếng quỳ xuống, đại nhân, dù sao hiện tại có nhiều thời gian, làm ơn phải dùng phương pháp giống nhau cho ta đến bên trên một lần đi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chỉ cầu có thể để cho đường của ta trở nên càng kiên định hơn một chút, có thể hình thành đạo vực liền tốt. Chương 486, đạo vực chương 486. Đạo vực thật sự là vô lại à? Trong lòng Vương Vũ hoán thầm, trên miệng lại hỏi, cái gì là đạo vực? Đại sư minh của ta hiện tại trạng thái chính là tạo thành đạo vực, đại nhân ngài có thể hiểu thành đại triệt đại ngộ, niết bàn chủ sinh, buông xuống công xiềng, đánh vỡ chấp niệm, suy nghĩ thông suốt, thế là tín niệm biến thành nói liền có thể cùng thần hồn tại tầng thứ cao hơn hoàn thành cộng minh, từ đó để tự thân tín niệm như đao, như kiếm, như gió, như mưa, thậm chí có thể đem tín niệm của mình lưu tại vật thể bên trên, thì như viết một bài thơ, gảy một đoạn khúc đàn, có đôi khi cho dù là một ánh mắt, câu nói, cũng có thể làm cho người khác cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Cái này là đạo vực, mà chúng ta sư tôn chính là có dạng này đạo vực, cái này cùng thực lực không quan hệ, nhưng lại nhất thiết liên quan, có được đạo vực người sẽ không lại tao ngộ tâm ma, sẽ không lại bị thần toán tôi diễn, có đôi khi ngay cả phàm nhân bên trong người nổi bật cũng sẽ hình thành ngắn ngủi lạ vực. Trời ạ, đây là chúng ta Thái Ức Chân Tiên, tha thiết ước mơ a. Trang Bất Phi kích động cực kỳ, bao quát Phong Mục Hàn cũng là như thế. Mà Vương Vũ lại có chút rõ ràng, chính mình phá hủy một nửa kia lục đồng thần hồn, cũng chờ tại phá vỡ hắn chấp niệm, hắn tâm ma, để hắn quên hết quá khứ. Mà hắn thần hồn bị đánh nát, lại bị Vương Vũ cho kiếm về ghép lại đến cùng một chỗ, cái này nhìn như là tổn thất trọng đại, nhưng trên thực tế cái này cũng tựa như niết bàn chủ sinh. Nhất là Vương Vũ còn đem lục đồng tín niệm lạc ấn cho chính xác, hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ, để hắn triệt để đại triệt đại ngộ, suy nghĩ thông suốt, dạng này không tiến giai mới là lạ. Thật sự là không tưởng tượng được kết quả. Bất quá, hắn là không thể nào cho Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn phục khắc tình huống giống nhau, lần này cứu bất lục đồng hắn kỳ thật tổn thất liền không nhỏ, tốt xấu còn có một tòa ngũ ẩn huyền hoàng trận đền bù đây, các ngươi có thể cho ta cái gì? Hai vị, không muốn như thế, lục đồng có thể niết bàn chủ sinh, đại triệt đại ngộ, đó cũng là tao ngộ khó có thể tưởng tượng gặp chắc trở, hắn tại bị hành hình về sau, tàn hồn mảnh vỡ cực kỳ thê thảm, ta dùng thời gian 3 năm mới miễn cưỡng đem nó chắp vá, các ngươi không cần mạo hiểm như vậy. Còn có một việc, đó chính là lục đồng lưu lại một nửa kia tạo hóa tiên khu cũng đã bị phá hủy, ta không có cách nào bảo trụ, ở trong đó tình hình chi nguy hiểm, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều là lòng còn sợ hãi. Cuối cùng, lục đồng có thể được ta cứu trở về, lại có thể hình thành đạo vực, cũng là bởi vì hắn tự thân hạo nhiên chi đạo 10 phần kiên cố. Hai vị để tay lên ngực tự hỏi, nhưng có dạng này nói. Vương Vũ đem việc này đơn giản miêu tả một chút, dù sao lục đồng ngày đó lưu lại một nửa kia thân thể là ba người tất cả mắt cùng nhìn, dù sao cũng phải có cái lý do đúng không? Chúng ta đều có thể lý giải, đại nhân, ngài thật là tận lực. Có thể cứu về đại sư huynh của ta tàn hồn, đã là kết quả tốt nhất, đại nhân, xin nhận ta hai người cúi đầu. Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn thật bái cho Vương Vũ ba bái. Vương Vũ cũng thản nhiên nhận, đến tiếp sau sự tình, liền giao cho các người, bất quá lục đồng sau này vẫn là phải thay hình đổi dạng, miễn cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, ta cần chỉnh đốn một thời gian, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, Vương Vũ đang muốn bàn chân môi mỡ, liền nghe lục đồng thanh âm tại sau lưng ôn hòa vang lên. Đại nhân, xin dừng bước. Cỏ. Nhanh như vậy. Vương Vũ kinh dị quay đầu, chỉ thấy lục đồng đã sống sờ sờ đứng ở nơi đó, mảy may nhìn không ra hắn là một bộ thần hồn, tựa như chân nhân, hắn tốc độ khôi phục cũng quá nhanh đi. Trên thực tế ngay cả Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn giật nảy mình, theo bản năng liền muốn chạy. Hai vị sư đệ, không cần lo lắng, đường của ta vực đã hoàn thiện, sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng tới. Ta hiện tại có chuyện muốn nhờ hai vị, nhục thể của ta đã triệt để hủy đi, cho nên ta cần tái tạo nhục thân, phiền phức hai vị sư đệ đi cho ta bố trí một chút. Đây, Trang Bất Phi cùng Phong Mục Hàn đội vàng rời đi, có được đạo vực lục đồng, mang cho bọn hắn rất lớn áp lực, dù là biết rõ lục đồng sẽ không hại bọn hắn, đó cũng là có một loại bản năng e ngại. Bởi vì bọn hắn cũng có chính mình đạo, đồng thời cũng coi là thiền truy bách luyện ra, cũng không dám để lục đồng ảnh hưởng tới cho. Ngược lại là Vương Vũ, bởi vì còn không có hình thành chính mình đạo, cho nên ngược lại không có cảm giác gì. Đại nhân, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi kia 500 khối chu tức trận thạch có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích? Lúc này lục đồng liền mỉm cười nói, thanh âm bình thản, nhưng tựa hồ có một loại nào đó vận luận, để cho người ta nhịn không được liền muốn đáp ứng. Bất quá Vương Vũ chỉ là một chút có chút khó chịu, liền lập tức lắc đầu, quân tử không đoạt người chỗ yêu, lục đồng, không sai biệt lắm liền phải. Ha ha. Đại nhân quả nhiên ghê gớm, ta nói đùa, đại nhân nói, thật là cầu sợ chi đạo. Lục đồng ý gì? Không có ý gì, ta nói là, đại nhân ngươi nói, đã đơn giản quy mô, vừa rồi kia mấy câu, ta là lấy đạo vực chi lực nói ra được, kết quả đại nhân ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, cái này có thể thấy được luồng đốn. Đại nhân, ta lần này ngay cả nhục thân đều hủy, đạo phủ cũng bị sùng công xét nhà, bây giờ không có khác sự vật có thể cảm tạ ngươi, không bằng dạng này, tương lai bất kể lúc nào chỗ nào, ta đều nguyện ý vì đại nhân làm ba chuyện. Mà bây giờ, ta nguyện ý vì đại nhân chia sẻ, ta lần này niết bàn chủ sinh, hình thành đạo vực kinh nghiệm, cùng một chút khuyến cáo dự cảnh. Ồ, mới nói. Vương Vũ trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được chút gì. Quả nhiên một giây sau, Lục Đồng liền mỉm cười nói, làm ta hình thành đạo vực về sau, ta lại đột nhiên rõ ràng sư tôn ta lúc trước một chút cách làm mục đích là cái gì, bao quát hôi vực hôi lão, cùng những cái kia cao cao tại thượng các trưởng lão, bởi vì thông qua đạo vực, liền có thể rất nhanh tu luyện ra cấp 27 thần toán. Đại nhân có thể để cho ta đối ngươi thi triển cấp 27 thần toán. Như vậy được không? Không tốt ta, trên người của ta thế nhưng là mang theo huyết chú thiên phạt. Vương Vũ kỳ thật thật tò mò, hắn đối cấp 27 thần toán ngưỡng mộ đã lâu, mà lại ai không muốn dự báo tương lai đây, coi như chơi đùa cũng là tốt. Đáng tiếc, bởi vì huyết chú thiên phạt nguyên nhân, Lục Đồng đại khái suất là không nhìn thấy cái gì. Huyết chú thiên phạt à, cái này thật sự chính là một vấn đề, nhưng cái này lại muốn phân hai loại tình huống, một loại là ngươi không biết tình huống dưới, dùng thần tính đương nhiên không có biến hóa, nhưng nếu như ngươi tự thân đồng ý, là như cũ có thể thôi diễn dự báo một chút dấu vết để lại. Đại nhân có thể thử một chút. Đã Lục Đồng đều nói như vậy, Vương Vũ còn có lý do gì cự tuyệt đây, coi như đoán mệnh. Tốt. Vậy liền thử một chút. Vương Vũ gật gật đầu, đồng thời ở trong lòng cấp tốc quyết định, tương lai 500 năm, hắn liền thành thành thật thật tu luyện, cũng là không đi, cái gì cũng không làm. Trời thôi. Sau một khắc, Lục Đồng đưa ngón trỏ ra, trong chốc lát một điểm kim quang liền rơi vào Vương Vũ chỗ mi tâm, sau đó như là sóng nước dập dờn lại đi, ngắn ngủi 3 giây, hết thể trở về hình dáng ban đầu, mà Lục Đồng thần hồn lại lập tức cảm đạm thật nhiều, nhìn rất trong suốt, hiển nhiên là dự chi đại lượng thần niệm. Đại nhân, không cần phải lo lắng ta, đây là bình thường hao tổn, ha ha, thì ra là thế, cấp 27 thần toán, tuyệt không thể tả. Đại nhân, ta thấy được ngươi tương lai 500 năm một chút quy tích, không nhiều, nhưng hẳn là có thể tham khảo một chút. Tương lai 500 năm, ngươi tựa hồ gặp được một cái gọi Tình Tuyết nữ nhân, quan hệ của các ngươi rất tốt, nàng có khả năng sẽ trở thành đạo lữ của ngươi. Tương lai 500 năm, ngươi tựa hồ vẫn luôn tại tu hành, ha ha, đại nhân, đây chính là ngươi mới ý nghĩ đi. Ta thật ngốc, ta vậy mà nghĩ đối một cái khả năng nắm giữ cầu sợ chi đạo gia hỏa thôi diễn. Tốt ta, xem ra tương lai 500 năm, chúng ta xương vực là không có việc lớn gì phát sinh, không phải đại nhân làm xương vực chi chủ, làm sao cũng không có khả năng một mực tu hành. Cho nên, đại nhân vẫn là ngươi đến hỏi thăm đi, ta đã từ trên người ngươi không nhìn thấy cái gì, ngươi cái này cầu sợ chi đạo, ta thật không cách nào đơn giản cho ra đề nghị cùng cái nhìn. Cầu sợ chi đạo. Vương Vũ cổ quái nghĩ đến, nghĩ không ra hắn một mực tìm kiếm nói dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh hắn, cưới lửa tìm lửa thuộc nói một chút ngươi hạo nhiên chính khí chi đạo, cái này đối ngươi tương lai có ảnh hưởng gì? Ảnh hưởng rất lớn, tương lai, chỉ cần không phải vận khí quá kém, ta giữ gốc cũng có thể tu luyện tới thái ớt kiểu dai, cũng tức nửa bước đại la, đương nhiên, quá trình này sẽ rất lâu, có lẽ cần 10 vạn năm thậm chí càng lâu, bất quá tin tức tốt là, ta có thể chủ tu, lần tiếp theo đại nhân gặp lại ta khả năng chính là một người khác. Có ý tứ gì? Đầu thai chuyển thế a? Không kém bao nhiêu đâu, đây là biện pháp tốt nhất, ta bây giờ có được hạo nhiên chính khí đạo vực, không đầu thai chuyển thế, kia thật sự là lãng phí, bất quá cũng bởi vậy, tương lai trong vòng 500 năm, coi như ta đầu thai chuyển thế thành công, trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ không lập tức bị tỉnh lại, mà là biết chun chút giác tỉnh, nhưng tương lai chi ta cũng không phải là hôm nay chi ta. Đương nhiên, đại nhân yên tâm, tương lai chi ta như cũ sẽ vô hạn trung thành với sư vực, trung thành với sư tôn ta, đại nhân, kia ba chuyện, ta cũng như cũ sẽ nhớ kỹ, đại nhân còn có vấn đề nào khác không? Ngươi nói ngươi sư tôn nói là chân thành chi đạo, hồi lão nói là cái gì nói? Là xảo trá chi đạo. Mỗi người lựa chọn nói đều không nhất định đều là vị quan chính, cũng không phải là hiền lành, chính nghĩa mới xứng gọi là nói, xảo trá, tà ác, lãnh gốc, thị sát, đều có thể thành đạo. Mà lại nói cũng không phải là tận lực đi tìm, mà là cùng nhất quán hành vi nhận biết, làm việc chuẩn tắc có mật thiết liên quan, tựa như là hôi lão xảo trá chi đạo, không nhất định làm việc đều là xảo trá, có lẽ sẽ làm chuyện ác, cũng tương tự sẽ làm chuyện tốt, lại như sư tôn ta chân thành chi đạo, đồng dạng cũng là như thế, thiện ác xưa nay không là tiêu chuẩn, mấu chốt là lo dịp muốn trước sau như một với bản thân mình. Đương nhiên, có đạo liền rất cực đoan, tỉ như ta hạo nhiên chính khí chi đạo, tín niệm lạc ấn sẽ phi thường mãnh liệt, nhưng hiệu quả cũng vô cùng tốt, ta lần này có thể niết bàn chủ sinh, đại triệt đại ngộ, cũng là có liên quan với đó. Trái lại, nếu như là hôi lão xảo trá chi đạo, dù là cùng ta trải qua giống nhau như lúc, cũng tuyệt đối sẽ không có hiệu quả như vậy, hắn xảo trá chi đạo sẽ chỉ ở khu vực khác hiện ra ưu thế, ta nói như vậy, đại nhân phải chăng rõ ràng. Vương Vũ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại đối nói đã có một cái rất rõ ràng nhận biết. Hôi lão xảo trá chi đạo có thể để cho hắn tự nhiên, đối bất luận cái gì có khả năng hư hao chính mình lợi ích sự tình có được độ cao nhạy cảm cảm giác. Lục Đồng hạo nhiên chính khí chi đạo thì là có thể để hắn thần hồn thu hoạch được cường đại hơn chữa trị công năng, cho nên hắn có thể thoải mái đi đầu thai chuyển thế, cho nên hắn tàn hồn chữa trị về sau, ngược lại có thể thu được khổng lồ như vậy chỗ tốt, gần như bất tử bất diệt. Về phần xương quân chân thành chi đạo, đại khái là có thể thu phục một chút trung thành thủ hạ cùng đệ tử đi, dù sao xảo trá hôi lão, đệ tử đều là treo treo, trốn thì trốn. Trái lại xương quân đệ tử, ngược lại là đều tại hợp cách tuyến trở lên. Mặt khác, thiện chí giúp người, cũng hẳn là chân thành chi đạo một loại thể hiện. Chính hắn, không phải cũng là bị xương quân chân thành cho chinh phục rồi sao? Cũng không biết hắn cầu sợ chi đạo tương lai hình thành đạo vực, sẽ có hiệu quả như thế nào? Nói đến, trên một điểm này, cầu sợ chi đạo cùng hôi lão xảo trá chi đạo rất giống, khó trách tương xung đây. Chương 488, đạo cùng đoạ chương 488, đạo cùng đoạ 3 ngày sau, tại Vương Vũ, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên chứng kiến lên dưới, Lục Đồng đầu thai chuyển thế đi toàn bộ hành trình rất thuận lợi. Thật hâm mộ à, đại sư Minh Tương đương lập tức được hai đại cơ duyên, một cái là niết bàn chủ sinh, đại triệt đại ngộ, thu hoạch được đạo vực, một cái là cái này đầu thai chuyển thế, thời cơ này dịch ra không có chút nào đi. Đại nhân, xương vực có ngươi, tương lai nghĩ không phát đạt đều không được a. Trang Bất Phi mười phần cảm khái nói. Đầu thai chuyển thế cũng coi như đại cơ duyên. Không sai, nhất định phải tính, mà lại cũng không thua ở cái thứ nhất đại cơ duyên, cứ việc tựa hồ tùy tiện một cái điệu tiên đều có thể đầu thai chuyển thế, nhưng kỳ thật cũng không sánh nổi đại sư Minh loại này, kiếp trước nghiệt duyên một trạm hết sạch, tựa như tân sinh, không tin, liền để hối lão, hắc đế, còn có Liêu Sinh huyền loại này tồn tại, nếu để cho bọn hắn cùng đại sư Minh trao đổi cái này hai đại cơ duyên, bọn hắn đều tình nguyện bỏ qua hết thảy đến trao đổi. Đáng tiếc à, chúng ta là không có cơ hội, đại cơ duyên thứ này, một nửa phải dựa vào bình thường tích lũy, thậm chí là trăm ngàn năm, vài vạn năm tích lũy, sau đó, một nửa phải dựa vào vật khí, chỉ có nửa chức trình tích lũy, tài năng tại cơ duyên đến lúc tóm được. Thí dụ như lần này, người ta ba người đều có thể gọi là kinh nghiệm bản thân người đi, chúng ta là tận mắt nhìn đến đại sư Minh như thế nào từ sơn cùng thủy tận hoàn cảnh bên trong nhảy lên một cái, liên tiếp hai cái đại cơ duyên nện xuống đến, tương lai chí ít đều là nửa bước đại la, nhưng người ta có thể tóm đến ở loại cơ duyên này sao? Dù là đang ở trước mắt nói đến chỗ này, Trang Bất Phi liền rất bất đắc dĩ nhìn Vương Vũ một chút, bọn hắn đều rất rõ ràng, Vương Vũ ở trong đó làm ra rất mấu chốt tác dụng, làm sao, bỏ qua chính là bỏ qua. Không cần nhìn ta nếu có thể phục khắc loại cơ duyên này, chính ta liền đi đầu thai chuyển thế không tốt sao? Ha ha, đại nhân, ta cũng chính là phát tàu nhỏ, chí ít chúng ta nói không bằng đại sư Minh hạo nhiên chi khí, cho nên, đây cũng là ba người chúng ta đối đại nhân một điểm chúc phúc cùng lời khuyên, nếu như không có cái gì áp lực sinh tồn, nguy hiểm đến tính mạng hiểm, lại thả chậm tu hành tốc độ, đổi cái danh tự, thay cái diện mạo, ra ngoài du lịch một phen đi. Hảo hảo lĩnh hội tổng kết một chút tương lai mình nói đến tột cùng hướng phương nào. Đúng rồi, ta là ta lúc đầu điệu tiên cựu giai lúc ra ngoài du lịch bút ký, mời đại nhân vui vẻ nhận. Đúng, còn có ta. Ta cũng có, mặt khác đây là quá khứ 2 ngày qua, đại sư Minh chép lại du lịch bút ký, 3 người chúng ta đều tiến hành chỉnh lý, đại nhân lại cầm đi, liền xem như là một phần tham khảo. Tu tiên giới rất lớn, cũng rất cổ lão, trên thực tế ngay cả chúng ta 4 cái lúc trước du lịch địa phương cộng lại, cũng không thể đi khắp toàn bộ tu tiên giới đây, đại nhân không ngại thử một lần. Về phần xương vực bên này, đại nhân cũng không cần lo lắng, xương vực nhà lớn nghiệp lớn, coi như tạm thời có bảo, chỉ còn lại một tòa thành xương thành, trời cũng sập không xuống. Chúng ta đoán, chúng ta sư tôn chậm nhất 1 vạn năm liền sẽ xuất quan, mà đại sư Minh chỉ cần 3000 năm liền có thể một lần nữa tiến giai thái ất, 9000 năm sau, liền có thể khôi phục trước đó thực lực, cho nên, tương lai đều có thể a chúng ta rất chờ mong đến lúc đó đại nhân quay trở lại lần nữa xương vực. Đang khi nói chuyện, Trang Bất Phi 3 người đã đem 4 cái ngọc giản đưa qua, sau đó riêng phần mình đối Vương Vũ sau khi hành lễ, liền rời đi. Chỉ để lại Vương Vũ nhìn về phía trước chân núi sơn thôn nhỏ, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn xuất hiện tại một tòa rất phổ thông trên núi hoang, một đám heo tiểu yêu ngay tại chân núi chăm chỉ tu luyện, từng đôi chém giết. Trên đỉnh núi, mấy cái heo phu nhân ngay tại lau nước mắt, đầu kia sắp có 10 tầng lầu cao lớn heo mập, rốt cục thọ nguyên đến. Nó huynh đệ như hoan hỉ ngay tại nơi xa uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, cùng mấy cái đồng dạng là ra đến dụng răng lao yêu quái hoàn tụ tỉ hành lệnh, được không khoái hoạt. Bên này tốt lều bên trong, Hùng Thập Lục cùng Biên Bất Phá đang đánh cờ, Lang Bất Nhị không đến, năm ngoái liền thọ hết chết giả, tới là nó một đứa con trai, dáng dấp cùng Ngũ Độc có 9 phần rất giống. Ai, nghiệp chứng a, bất quá vậy cũng là đời trước cân đoán. Dù sao lúc trước từ Đại Hoang tội ngục tháp bên trong trốn tới lao yêu quái, cùng một chút cũ dích nhân tộc lao hòa kế, có giao tình đều ở nơi này. Đại gia hỏa đều đang đợi Tiểu Sơn Trư tắt thở. Đã từ mặt trời mọc thời gian chờ đến mặt trời lặn hoàng hôn, ai, liền rất phiền. Vương Vũ đã lên núi không lâu sau, Du Phu Nhân cùng Tuyết Lang tướng quân cũng đón xuống tới, bên cạnh còn đi theo đã tóc trắng xóa A Thành, năm đó tiểu xà đã biến thành lao rắn, nó gân rồng cũng bị rút, bất quá bị Sương Quân cấp cứu một chút, cho nên mới sống lâu nhiều năm như vậy, mặc dù trước mắt vẫn là thai thính mắt tinh, thân thể lần động, nhưng rõ ràng đã tiến vào sau cùng lão niên giai đoạn, 200-300 năm sự tỉnh. Lao nô bái kiến chủ nhân. A Thanh cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, Vương Vũ cũng liền từ nàng đi. Đó lấy, Viên Bất Phá, Hùng Thập Lục, Đàng Trung Vũ chạy tới hành lễ, 3 người bọn hắn, bây giờ đều đã tu đến địa tiên tứ giai, vừa vặn đột phá cái thứ nhất cực hạn, chính là tuổi xuân đang độ thời điểm, nhưng trong này công lao lớn nhất vẫn là Sương Quân. Chẳng những đem bọn hắn an trí ở bên trong vực, còn để bọn hắn bình cảnh tiềm lực đều tăng lên trên diện rộng. Phần này tinh tế tỉ mỉ an bài, so sánh tiền nhiệm sư tôn Hối lão, lập tức phân cao thấp. Không sợ ngươi đem ta tình cảm chân thành người thân bạn bè làm uy hiếp đến uy hiếp ta, ít nhất phải an bài cái không sai biệt lắm hoàn cảnh đi. Hối lão chủ trì Hối vực, cũng tương tự có tương tự nội vực, đem những này tình cảm chân thành người thân bạn bè đưa đi nội vực, tối thiểu nhất cũng không cần lo lắng bị Thanh Long nhất tộc cho rút gần rồng đi. Phàm là như thế, Vương Vũ cũng không có khả năng lật bàn nhà. Mấy người các ngươi, lão như thế đợi không phải biện pháp, có thời gian xử lý một chút thân hậu sự, liền đi Thanh Sương thành làm việc đi. Ê, Vương Vũ hướng trên núi đi, đi theo phía sau nhân cùng yêu quái cũng càng ngày càng nhiều, dù sao mọi người khai chi tán diệp nhiều năm như vậy. Đến đỉnh núi, lão Nưu chất phác cười một tiếng, nó đồng dạng từ bỏ tu hành, trải qua quá nhiều, lại thêm tu hành thực sự khắc khổ, dù là bị nhiều lần hỗ trợ, cuối cùng cũng liền thẻ trên nhất phẩm. Tu hành là thật cần phải có đại nghị lực người tài năng đi xuống, hoặc là cũng chỉ có thiếu niên các huynh đệ kêu vui sướng, bởi vì không biết có bao nhiêu khổ. Tín niệm 2 chữ rất trọng yếu. Sinh mệnh là cần học tập, cũng cần duy trì, không chỉ là nhục thân cường đại, tinh thần, thần hồn đều cần duy trì một cái thường mới trạng thái, không phải liền sẽ dễ dàng sinh ra dáng vẻ giàn mua. Dáng vẻ nặng nề là một loại rất đáng sợ trạng thái, cũng tựa như ác ngộng. Lão Nưu là tại nó tỉ tỉ Nưu tiểu thảo sau khi qua đời, tiểu thiếp chết 7-8 cái, con cháu chết một đống lớn về sau, về việc tu hành liền rất xuống ngàn trượng. Không có cái kia lòng dạ. Đây cũng là một kiếp, mà lại địa tiên 3 cái cực hạn bên trong cái thứ nhất ước. Vương Vũ không có trải qua một kiếp này, là bởi vì hắn ngày bình thường vì soát kháng tính, soát tam hai, so đây càng thương cảm, càng tuyệt vọng hơn tình hình đều trải qua, cho nên tâm trí kiên nghị vô cùng. Rất nhiều người, rất nhiều yêu quái, bọn hắn sẽ theo tuổi tác gia tăng, sẽ theo cảnh vật chung quanh biến ảo, lại bởi vì một ít chuyện, tiến vào ngõ cụt, sau đó cứ như vậy thay đổi, trở nên phi thường lạ lẫm. Tựa như một người khác. Khói lửa nhân gian khí, nhất tổn thương tu hành tâm. Đây không phải nói đùa. Vương Vũ cảm thấy, hắn sau này muốn đem những này từ đại hoang tội ngục tháp bên trong một khối trốn tới tình cảm chân thành người thân bạn bè đều từng cái cho chịu chết, tâm cảnh vẫn sẽ không biến hóa, lúc này mới tính hợp cách. Bất luận cái gì người tu hành, hay là đại đa số phàm nhân, đều coi là nhục thể già yếu là đệ nhất trọng yếu. Thật tình không biết, tinh thần già yếu cùng biến chất mới là bí mật nhất, nhất không giải. Một chữ, đoạn. Tới đối ứng, chính là nói. Đoạn cũng nói, chính là bằng nhau, cùng một cấp độ khái niệm. Vương Vũ trước kia cũng không hiểu, thậm chí cảm thấy đến quá hoang đường. Hắn trước kia tại gia tộc lúc đọc sách sử, sẽ cảm thấy những cái kia nửa đời trước anh minh thần võ đại nhân vật, vì cái gì đến muộn năm liền sẽ trở nên cái dạng kia. Những cái kia có thể vượt qua tai nạn, vượt qua sinh tử khiêu chiến, các phương diện không thẹn với anh kiệt 2 chữ người, vì cái gì đến muộn niên hội khí tiết tuổi già khó giữ được. Thẳng đến hắn trải qua lục đồng sau chuyện này, hắn đối đạo lý giải càng sâu sắc, đối đoạn hiểu rõ cũng liền rõ ràng hơn. Đơn giản nhất ví dụ, ngươi có thể nhịn được một ngày không chơi điện thoại sao? Biết rõ dạng này không tốt, nhưng chính là nhịn không được, cái này cùng thân thể của ngươi khỏe mạnh trình độ có quan hệ gì? Cùng ngươi thọ nguyên lại có quan hệ thế nào? Bất quá là tinh thần của ngươi đã thành thói quen tại đọa hạ xuống cảm giác thôi. Người bình thường yếu ớt thân thể, còn không đến mức để đọa lực lượng phát ra, khuyết tán, liền đã đất vàng một đống sợ chỉ sợ tu tiên giả thân thể cường kiện, thực lực còn tại, nhưng lại đã khó mà khống chế linh hồn của mình. Trên một điểm này, lão Trư, lão Nưu, ngược lại tựa hồ so Vương Vũ còn muốn minh bạch đến sớm hơn một chút. Lão Trư sớm tại lúc trước còn tại Nam Hoang thời điểm, liền đã lười biếng tu hành, cho nên bây giờ cầu được một cái thọ hết chết giả. Cả một đời bình thường, nhưng cũng không có gì tiếc nuối, xứng đáng chính mình, xứng đáng sau lưng. Lão Nưu cũng đã sớm nhìn thấu, tu hành con đường này, đi không được, không đi chính là không có gì lớn. Nhưng chớ đem chính mình bởi vì sa đọa mà khiến cho hoàn toàn thay đổi, để cho người ta chửi một câu giả mà không kính, lão bất tử. Tội gì đến quá thay. Vương Liên Hoa, ngươi đã đến. Lão Trư bỗng nhiên ngồi dậy, giống như là lập tức tinh thần tỉnh táo, hai cái mắt nhỏ rất là sáng tỏ. Ta đi trước một bước, không cho chúng ta Tây Hoang Tam Nghĩa mất mặt đi, ha ha, ta có thể cảm giác được, có hư thối tại sinh sôi, cái này thân xác tối tha, lại tiêu hủy đi. Lão Trư lại an ổn nằm xuống, phảng phất ngủ thiếp đi, rất an tưởng. Vương Vũ mang theo một đám lao hỏa kế bái ba lần, liền phất phất tay, một đạo cấp 7 tạo hóa linh lửa bốc lên, liền đem lão Trư đốt sạch sành sanh. Ngay cả bàn tiệc cũng không cần ăn, liền đối đám người cười nói, ta gần đây được một vị tiên nhân truyền đạo, hắn nói đại đạo bổ thiên, nửa đường bổ thế, tiểu đạo bổ thân. Ta cảm thấy đại đạo quá mơ hồ, chúng liền nói cũng quá sức, vẫn là tiểu đạo càng có lời một chút. Tiểu đạo người, tự thân tín niệm biến thành, mà tín niệm có thể đụng tay đến, tính tư như phải, các ngươi đều muốn suy nghĩ một chút, quay đầu đi qua, nhìn chăm chú hiện tại, suy tư tương lai. Không có việc gì, cũng có thể đi thêm thế gian du lịch, nhiều học một chút tri thức, ngay cả nho nhỏ sâu kiến, còn có lấp lóe chỗ, không nên cảm thấy phàm nhân không còn gì khác. Nói đến thế thôi, các ngươi cố gắng suy nghĩ, hiện tại, ta làm lão bằng hữu của các ngươi, liền cho ngươi thêm nhóm một trận tạo hóa. Vương Vũ mỉm cười, từ bên người mọi người đi qua, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, điều kiện tốt, liền thuận tay cho bọn hắn bố trí một tòa trúc cơ pháp trận. Điều kiện không tốt, liền chữa trị một chút yêu đan hoặc linh đan bên trên ám thương. Tất cả mọi người đều có phần. Bất quá Du phu nhân, Tuyết Lang tướng quân còn có Hùng Thập Lục, Viên Bất Phá, Đàng Trung Vũ ngoại trừ, bọn hắn có thể bố trí tòa thứ hai trúc cơ pháp trận. Vương Vũ cũng không keo kiệt, dùng 3 ngày thời gian cho bọn hắn bố trí hoàn tất, cũng không cần tốt bao nhiêu, liền cơ sở bản là đủ. Sau khi hoàn thành, tại mọi người nhập định lĩnh hội thời khắc, hắn lặng yên mà đi. Bất quá không phải lập tức đi du lịch, mà là tìm cái yên tĩnh chỗ, lặng lặng nghiên cứu kia 4 cái ngọc giản bên trên ghi chép nội dung. Chương 489 Du ký chương 489, du ký hạ qua đông đến, đảo mắt chính là 3 năm. Liền 3 năm này thời gian, Vương Vũ mới một mình đem kia 4 cái trong ngọc giản nội dung ký càng nắm giữ. Đây cũng không phải nói Lục Đồng bọn 4 người chỗ lấy du ký số lượng từ quá nhiều, mà là bọn hắn ghi chép lại đồ vật, cơ bản đều là bọn hắn bức ảnh ký ức, tựa như thân lâm kỳ cảnh, mà lại rất nhiều khái niệm, bọn hắn hiểu, nhưng Vương Vũ lại cần từ đầu hiểu rõ. Bởi vì mọi người từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là một cái giai cấp, ở giữa kém rất nhiều đây. Cứ như vậy một bên đọc một bên tìm đọc điển tịch, rất nhiều điển tịch còn không chỗ đi tìm. Hắn đến lại đi tìm Trang Bất Phi hoặc là Phong Mục Hàn đi thỉnh giáo. Cứ như vậy gặp đèn, Vương Vũ mới rốt cục đối dưới mắt vị trí tu tiên giới có một thứ đại khái, lập thể, toàn diện hiểu rõ, tựa như là địa cầu người đối với địa cầu hiểu rõ như thế, là cái người liền biết địa cầu là tròn. Nhưng là tại thời cổ muốn cầu chứng điểm ấy, kia thật cần nỗ lực rất rất nhiều đại giới. Có thể một lần nữa ghi vào liên quan tới cái này tu tiên giới khái niệm. Vương Vũ bình tĩnh phân phó, cái này 4 cái trong ngọc giản rất nhiều ký ức du ký, đều có đặc biệt duyệt sau tức quên đặc điểm, chính là lúc ấy nhìn thời điểm, ngoa tạo, đơn giản như vậy các loại ngẩng đầu một cái. Vừa rồi phát sinh cái gì? Rất nhiều địa điểm, rất nhiều khái niệm đều vận dụng loại phương thức này, cho nên Vương Vũ nhất định phải dùng phương thức của mình cho chuyện dịch tới, cùng sử dụng hắn có thể hiểu được khái niệm ghi chép lại. Nhưng loại này đi chép, dùng bình thường giấy bút khẳng định không được, dùng bình thường ngọc giản cũng không được, tin tức quá nặng, tri thức quá nặng. Dùng Trang Bất Phi tới nói, vẹn vẹn cái này 4 cái ngọc giản, cho dù là chống không trạng thái, tại trên chợ đen đều có thể bán đi 10 vạn ước đấu linh khí, không sai, trên thị trường là không có bán ra, đây đều là vận dụng xương vực danh mạch đặc phê mua sắm. Cứ như vậy đều bỏ ra 1.000 tỷ đấu linh khí, chỉ có dạng này đặc thù ngọc giản, tài năng hoàn toàn ghi chép. Về phần Lục Đồng 4 người du ký nội dung, kia càng là vô giá. Cũng chính là Vương Vũ trước đó cho thấy không giống bình thường năng lực, bọn hắn mới bỏ được đến lấy ra. Thỉnh giảng, chúng ta đang toàn lực ứng phó. 4 thằng hề tinh thần phấn chấn, bọn chúng cũng rất chờ mong cái này 4 phần du ký nội dung. Dĩ vãng, bọn chúng trên thực tế là có thể cùng Vương Vũ cùng hưởng tầm mắt, trên lý luận Vương Vũ có thể thấy cái gì bọn chúng liền có thể trước tiên nhìn thấy. Nhưng là cái này 4 phần du ký, bọn chúng một cái dấu chấm câu đều không nhìn thấy. Không phải Vương Vũ không cho bọn chúng nhìn, mà là giải mã không được, tất cả đều là thiên thư đồng dạng luận mã. Cưỡng ép xem tiếp đi thậm chí sẽ tinh thần rối loạn. Đầu tiên, đây không phải một cái 3 chiều thế giới, mà là một cái trước mắt không biết có bao nhiêu chiều không gian đa duy thế giới. Không phải hình cầu, cũng không phải vô cùng lớn trời tròn đất vuông hình thức. Muốn hiểu rõ cái này đa duy tu tiên giới, nhất định phải hiểu rõ âm dương nhị khí, tam thai ngũ uẩn, cửu tuyệt 24 tiết khí. Những này khái niệm chính là cái này đa duy tu tiên giới bên trong trạng thái bình thường. Tựa như là bình thường thế giới bên trong xuân hạ thu đông, mưa tuyết băng sương đồng dạng. Âm dương nhị khí là cái này đa duy tu tiên giới duy nhất vật tham chiếu, rất trọng yếu, hết thảy sự vật đều là vây quanh âm dương nhị khí biến hóa mà biến hóa, thậm chí có thể ảnh hưởng thế giới chiều không gian, có một ít khu vực còn có thể theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Thương Hải Tang Điền ở chỗ này cũng là thường gặp, tinh hà ngực dòng, bất quá là một đóa nho nhỏ bằng nước. Nhưng chỉ cần nắm giữ cũng có thể thời khắc hóa chặt âm dương nhị khí, liền sẽ không lạc đường. Tổng thể tới nói, âm dương nhị khí chiếu xạ là từ trên xuống dưới, cùng từ đuôi đến đầu, tuần hoàn qua lại, có rất ít xuất hiện hướng phía những phương hướng khác chiếu xạ. Nếu có, đó nhất định là có cái gì không biết nhân tố ảnh hưởng, tỉ như tam thai, chính là có thể can thiệp quấy nhiều âm dương nhị khí đặc chất lực lượng, ta chỉ có thể như thế hình dung. Cái này đa duy tu tiên giới bên trong, không có đúng nghĩa tiên giới, cho dù là cường đại nhất đại la kim tiên, trên lý luận cũng cùng phạm nhân tại cùng một cái thế giới, đồng thời có gặp nhau cơ hội. Cho nên, trước mắt cái này đa duy tu tiên giới bên trong, có thể bình thường chiếu xạ, tuần hoàn qua lại đại lưu lượng âm dương nhị khí, trên thực tế đều bị vô cùng cường đại lại cổ lao thế lực tổ chức chỗ độc chiếm. Chỗ tốt này là không thể nghi ngờ, mỗi một chỗ tràn đầy, bình thường có thể tuần hoàn qua lại âm dương nhị khí, lại bị gọi là thiên địa dễ, âm dương nhị khí tuần hoàn qua lại trong đó liền sẽ hình thành một cái động thái thông đạo, lại bị gọi là cựu trọng thiên thông đạo. Chín không phải chín, mà là chỉ đa duy trạng thái. Trước mắt, có thể độc chiếm thiên địa dễ, trưởng không cựu trọng thiên thông đạo thế lực hết thảy 14, theo thứ tự là chín minh ba sẽ song tông, địa vị của bọn hắn rất khó dung chuyển, ẩn nguyên hội chính là một cái trong số đó. Trở lên, chính là ta liên quan tới âm dương nhị khí lý giải, ta cũng chỉ có thể lý giải đến trình độ này. Đó lấy, ghi chép tam thai khái niệm. Tam thai, là chỉ dương lôi, âm hỏa, tà phong, cụ thể hình thành nguyên nhân tạm thời không biết, nhưng cái này đích xác là cái này đa duy tu tiên giới bên trong cực kỳ thường gặp vật chất. Có tiên nhân thậm chí nói ra to gan hoài nghi, toàn bộ đa duy tu tiên giới đều rất có thể là từ cái này ba loại vật chất tạo thành. Đương nhiên, cũng có tiên nhân đưa ra ý kiến phản đối, nguyên nhân ngay tại ở linh khí tố nguyên. Linh khí đầu nguồn từ đâu mà đến, một mực rất có tranh luận, có nói nguồn gốc từ tam thai, có nói nguồn gốc từ cửu tuyệt, cũng có nói nguồn gốc từ thiên ngoại tiên. Đương nhiên, cho đến trước mắt vẫn không có bất kỳ cái gì kết luận, cũng không cần thiết lo lắng cái gì, vẹn vẹn đa duy tu tiên giới linh khí tổng lượng liền đầy đủ sử dụng 10 ước năm trở lên, huống chi cách mỗi 365 năm, 24 tiết khí hình thành linh khí triều tịch, đều sẽ hình thành mới linh khí triều cường. Nhưng không thể nghi ngờ, tam thai tác dụng đối đa duy tu tiên giới là 10 phần to lớn, bởi vì tam thai là chế tạo vĩnh cô thức tiên khí trọng yếu nhất vật liệu, càng là có thể ứng dụng tại rất nhiều lĩnh vực bên trên. Dù là tam thai cùng linh khí sẽ không chủ động phát sinh bất kỳ phản ứng nào, bọn chúng vẫn là đa duy tu tiên giới nền tảng. Đáng nhắc tới, nếu muốn trở thành cường đại hơn tiên nhân, lựa chọn một loại nào đó tam thai cũng đem nó soát đến 9999 điểm kháng tính, đây là nhất định, thì như Phong Mục Hàn liền đem tạo phong kháng tính soát đến 9999 điểm, mà Sương Quân thì vô cùng có khả năng đem âm hỏa soát đến 9999 điểm. Nhưng căn cứ lục đồng bốn người du ký ghi chép, có rất ít đem tam thai toàn bộ soát đến 9999 điểm tiên nhân, về phần nói soát đến 10000 điểm, tựa hồ rất khó, cuối cùng này một điểm, chỗ trả ra đại giới, có thể là phía trước 9999 điểm kháng tính cần có đại giới tổng cộng còn muốn nhân với 10, cho nên không có người nào nghĩ tốn hao mười mấy vạn năm thọ nguyên đi soát cuối cùng này một điểm. Hiện tại, ghi chép ngũ ẩn. Ngũ ẩn bình thường chỉ là năm loại tính chất khác lạ khác biệt linh khí thuộc loại, nhưng cũng không có nghĩa là đa duy tu tiên giới bên trong linh khí chỉ có 5 loại, trên thực tế, cho đến tận này đa duy tu tiên giới bên trong phát hiện dị chủng linh khí chủng loại đã đạt đến 153 loại nhiều, đồng thời tương lai nhất định còn sẽ tiếp tục phát hiện mới dị chủng linh khí. Nhưng là, tất cả linh khí bên trong, thường thấy nhất, thường dùng nhất, cơ bản có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số tiên nhân cả đời cần thiết linh khí, toàn bộ cộng lại cũng sẽ không vượt qua 15 loại, mà lựa chọn như thế nào dị chủng linh khí, liền thời gian dần trôi qua trở thành một môn học vấn, ngành học. Đến tận đây, ngũ ẩn ý tứ chính là, nam đạo dị chủng linh khí có thể hình thành trình độ lớn nhất cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng trạng thái, ở trong đó có rất nhiều loại tổ hợp. Cụ thể muốn nhìn cái người, mà đây là chúng ta tu tiên giả suốt đời đều đang nghiên cứu, đều tại tu luyện lực lượng, ở đây không nhiều làm lắm lời. Hiện tại tiếp tục ghi chép cửu tuyệt, cái gọi là cửu tuyệt cũng không phải là cùng tam thai, thuộc về đặc chất lực lượng, nhưng có thể thuộc về đặc chất hiện tượng, cùng đặc chất khu vực, đặc chất vật thể. Trong đó, đặc chất hiện tượng có tam tuyệt, đến nay đều rất khó có tiên nhân cho ra hữu hiệu hơn quan trắc kết quả, duy nhất đáp án chính là thần bí. Đặc chất khu vực đồng dạng có tam tuyệt, là ba loại có thể được xưng là tuyệt địa khổng lồ khu vực, không chỉ ba khu, mà là có rất nhiều chỗ. Liền phân bố tại đa duy tu tiên giới bên trong, cũng đem đa duy tu tiên giới phân chia thành nửa phong bế nửa mở thả khác biệt chiều không gian. Cuối cùng là đặc chất vật thể, đồng dạng có tam tuyệt, so với trước lục tuyệt, càng rộng làm người biết, lại đã có thể bị tìm tòi khai phát ra rất nhiều công dụng, là trong bí khố sủng nhi, chợ đen bên trong mong mà không được tuyệt phẩm, mỗi lần xuất hiện đều sẽ dẫn phát hoành động cực lớn, đương nhiên, lục đồng bốn người chưa hề hữu duyên gặp qua. Hiện tại ghi chép 24 tiết khí, đây là bởi vì linh khí triều tịch đưa tới điển hình 24 loại biến hóa, trên thực tế không chỉ 24 loại, tại một chút đặc biệt khu vực thậm chí có thể dẫn phát mấy trăm loại kịch liệt nổi loạn. Nhưng này chút địa phương không có sinh mệnh tồn tại, cho nên cũng liền không có ý nghĩa gì. Tương đối tới nói, 24 tiết khí đối với điệu tiên cùng thái ớt chân tiên tới nói, chính là cướp lấy tài phú trọng yếu nhất đường tắt. Tỷ như ẩn nguyên hội chủ yếu nhất linh khí nơi phát ra, chính là dựa vào đuổi theo 24 tiết khí lấy được. Tóm lại, đại khái chính là như vậy, trở lên là ta toàn bộ lý giải, vì thế 3 năm này, ta hết thảy tổn hao 157 sợi thần niệm, đơn giản muốn ta mặn già. Vương Vũ vạn phần cảm khái, cho nên hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Vậy ngươi dự định tiếp xuống từ chỗ nào bắt đầu du lịch? Bốn thằng hề lúc này liền hỏi. Không phải từ nơi nào bắt đầu, cái này đa duy tu tiên giới là không tồn tại một con đường đi đến đen, cũng không cho phép, càng không tồn tại ven đường đánh tạp bị đưa. Trông cậy vào thông qua địa điểm địa đồ đến tiêu ký du lịch hành trình, chỉ sợ sẽ thất vọng mà về. Cho nên đơn giản nhất, hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất phương pháp chính là gia nhập 24 tiết khí săn bắn đội, đi theo 24 tiết khí biến hóa tiến về khu vực khác nhau. Đây là có thể hữu hiệu tiếp xúc nhiều nhất tiên nhân, nhiều nhất tiên thành, nhiều nhất thế lực, lại đầy đủ mạo hiểm kích thích du lịch địa đồ. Như Trang Bất Phi, Phong Hàn, Khúc Sinh Liên liền đều lựa chọn con đường này. Về phần Lục Đồng, kinh nghiệm của hắn hơi khúc chiết, là từ Lưu Lãng Thái Ất bắt đầu. Mà kế hoạch của ta, trước đi theo 24 tiết khí săn bắn đội, chạy cái 500 năm lại nói. Các loại, trước ngươi không phải nói, tiếp xuống 500 năm muốn bế quan tu luyện sao? Hiện tại ngươi cải biến chủ ý, phải chăng mang ý nghĩa, Lục Đồng cấp 27 thần toán đã đem ngươi tiếp xuống tao ngộ thấy được. Bốn thằng hề nhắc nhở. Sẽ không, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, hắn thần toán tại lúc ấy chỉ có thể bắt được ta ý nghĩ kia, hắn bất luận cái gì tôi diễn, đều phải đánh xuyên ý nghĩ này, nhưng trên thực tế hắn đánh xuyên không được, bởi vì hiện tại ta tương đương với có tam trọng bảo hiểm. Vương Vũ mỉm cười. Hắn cái này tam trọng bảo hiểm, đệ nhất trọng chính là cấp 3 lãng quên cấp 3 dự cảnh. Đệ nhị trọng chính là cấp cao nhất huyết chú thiên phạt. Mà đệ tam trọng lại là cái kia đệ nhị danh sách bên trong bộ đội sở thuộc thử chí ít tứ giai ngũ gần mèo con trận. Đây là cho đến trước mắt, hắn đều không thể nhìn thấu, cũng không có thời gian đi nhìn rõ nhìn thấu trúc cơ tiên trận. Trận pháp này tác dụng chí lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho nên nghĩ thôi diễn hắn, vậy nhưng thật sự phải đợi. Chương 490, bộ linh thuyền chương 490, bộ linh thuyền mấy ngày về sau, Vương Vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thanh Xương thành bên ngoài. Nơi này không giống với Long Thủ thành, cho nên đừng nói phàm nhân rồi, ngay cả nhất phẩm trở xuống tu tiên giả, không đúng, là tam giai trở xuống địa tiên đều không bị cho phép xuất hiện ở đây, bởi vì không đủ tư cách. Theo một ý nghĩa nào đó, Thanh Xương thành bên trong cũng chính là phàm nhân trong miệng tiên giới đồng dạng. Toàn bộ Thanh Xương thành nền tảng thật giống như một viên to lớn cây nấm, to lớn dù cánh trải rộng ra, đem xương vực nội vực cửa ra vào một mực phong tỏa, không công phá nơi này, cũng đừng nghĩ tiến vào nội vực. Mười phần an toàn. Tự nhiên, bên trong phàm nhân cùng tu tiên giả cũng đừng nghĩ đi tới, trừ phi tu luyện tới địa tiên tam giai, mới có thể bạch nhật phi thăng Thanh Xương thành liền xây dựng ở cái này cây nấm lớn phía trên, chiếm tràn đầy, tứ phía đều là vách núi, bên ngoài chưa từng lưu lại nửa điểm khe hở. Cũng không có cửa thành, càng không có lối ra, trên thực tế, toàn bộ Thanh Xương thành phương biên 15 vạn dặm bên trong, tất cả đều là dày đặc trận pháp cấm chế, từ tòa thứ nhất pháp trận bố trí cho tới bây giờ, đã có hơn 20 vạn năm, mà lại cách mỗi cái mấy trăm năm, liền sẽ có chuyên môn phụ trách thành phòng thái ớt chân tiên căn cứ từ mình ý nghĩ, yêu thích, gia tăng mới trận pháp. Cho tới bây giờ, cái này đã trở thành danh bất hư truyền phân núi pháp trận, ngoại trừ mấy cái kia chuyên môn phụ trách việc này lao ra hỏa, liền xem như Sương Quân cũng đừng nghĩ từ nơi này tìm ra một con đường tới. Cũng may còn có bầu trời. Giờ phút này bên trong bỏ neo một chiếc thuyền lớn, nhìn cũng không phải rất lớn, cũng liền tuần dài mấy ngàn cây số, cao chừng mấy trăm cây số thôi, 1800 nói tam thai dài bẩm đỉnh thiên lập địa, tựa hồ muốn đem thiên địa này đều cho nhồi vào. Đây chính là Sương vực trước mắt duy nhất một tòa bộ linh thuyền, tiết khí, dùng để truy đuổi 24 tiết khí. Bộ linh thuyền đại trưởng quỹ, cũng là ẩn nguyên hội một vị tam phẩm trưởng lão. Đồng thời cũng là Sương Quân thân muội muội, tựa hồ gọi Sương Lưu Vân, trước mắt là thái ớt thất giai thực lực. Toàn bộ Sương vực, kỳ thật có Sương Quân gia tộc chí ít 2/3 cổ phần, còn lại 1/3 mới là ẩn nguyên, bất quá Sương Quân gia tộc rất địa thấp, trước đó Lục Đồng sự kiện bên trong, liền không có nhìn thấy Sương Quân gia tộc người ra mặt. Mà Sương vực trọng yếu bộ môn, cũng cho tới bây giờ đều là từ Sương Quân gia tộc chỗ một mực trưởng quản. Thì như thiên ngoại thiên sản nghiệp, thì như cái này bộ linh thuyền. Vương Vũ cái này Sương vực chi chủ bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất xấu hổ. Lục Đồng, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn đều hết lòng Vương Vũ gia nhập Sương vực bộ linh thuyền. Mà từ bọn hắn du ký bên trong cũng có thể biết, bốn người bọn họ, ít nhất đều trên bộ linh thuyền phục dịch 5000 năm, giống như là Phong Mục Hàn, trên bộ linh thuyền vậy mà phục dịch 1.2000 năm, tích lũy công văn vô số, sau đó mới bị Sương Quân nhìn chúng, thu làm đệ tử bây giờ, chiếc này bộ linh thuyền cuối cùng 500 năm, đổi 24 tiết khí một vòng lớn, một lần nữa trở lại thanh. Sương Thành, một bộ phận bắt linh đội viên tích lũy đầy đủ công văn, liền có thể hối đoái thành Sương vực liên quan chủ sự chức vị, thậm chí còn có thể trở thành Sương Quân ký danh đệ tử. Đáng nhắc tới chính là Sương Quân hết thể có 24 tên hoạch tâm đệ tử, mà ký danh đệ tử thì là nhiều đến trên trăm có chút ký danh đệ tử, chính Sương Quân đều không nhận ra. Bởi vì đây là gia tộc của nàng Trô lo liệu. Giờ phút này, Vương Vũ đứng tại trong một đám người ở giữa, trong này cầm đầu ba người là Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên, sau đó là chuẩn bị leo lên bộ linh thuyền 5 tên thái ớt, 15 tên địa tiền, hắn chính là trong đó một cái. Dùng thân phận mới, Trang Bất Phi cho hắn tự mình an bài. Như vậy thịnh tình, Vương Vũ chỉ có thể tiếp nhận. Ngao. Nương theo lấy từng tiếng long ngâm, dòng dã 24 đầu cự long từ bộ linh thuyền bên trên bay ra, bọn chúng trên thân đều quấn quanh lấy to lớn xiềng xích, liền tựa như mỏ neo thuyền, rơi vào thành xương thành đầu tưởng tỏa long trụ bên trên, nhanh chóng cuộn tại phía trên. Liên quan tới cái này 24 đầu cự long, tại Lục Đồng bốn người du ký bên trong cũng có ghi chép nói rõ. Đây đều là thanh long nhất tộc bên trong hạ đẳng long tộc, hay là phạm vào đại tội tội long, những này tội long liền bị trao đổi ra, hoặc là bán ra rơi. Mà đây cũng là tu tiên giới bên trong trạng thái bình thường. Thật giống như dị đoan so dị giáo đổ đáng hận hơn đồng dạng. Loại sinh mệnh tròm sao long lánh, cũng có ghi chép vân vân. Tóm lại, cái này 24 đầu cự long thế nhưng là bộ linh thuyền hạch tâm tiêu chuẩn thấp nhất một trong. Giờ phút này, theo cái này 24 đầu cự long ổn định xiềng xích, kia chiếc khổng lồ bộ linh thuyền lúc này mới thu hồi tam thai dài bờm, chậm rãi hạ xuống tới. mà khẽ rửa gần, liền có một loại kinh người áp lực phồng lên, liền rất có một loại người bình thường đối mặt một viên tinh cầu khổng lồ lấy cao tốc anh kích xuống cảm giác, tương đương rung động, cũng tương đương kinh khủng áp lực. Vương Vũ bọn hắn trong đám người này cũng chỉ có Trang Bất Vi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên ba người hoàn toàn không sợ loại này, ngay cả Vương Vũ đều không thể khống chế hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Hắn phải liều mạng vận chuyển thứ nhất danh sách, thứ ba danh sách, đồng thời tại đệ nhị danh sách ngầm đâm đâm trợ giúp dưới, tài năng ổn định thân hình. Trái lại cái khác 14 người địa tiên, chẳng những té ra vài chục trượng bên ngoài, càng là ngay cả đứng lên cũng khó khăn, chỉ có thể như côn trùng ghé vào tại chỗ, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Ngược lại là kia 5 tên thái ất, cơ bản có thể làm được giống như Vương Vũ trạng thái, thậm chí có 2 cái biểu hiện còn hơi tốt cũng liền ở thời điểm này, kia bộ linh truyền đã bị kéo đến thanh xương thành phía trên, khoảng cách không đủ trăm trượng. Cái này bộ linh truyền bản thân tựa hồ có cực kỳ cường đại lơ lửng lực lượng, đến 24 đầu cự long đem xiềng xích cho kéo đến thẳng tắp, từng đầu gân xanh tiến hiện, thậm chí đều siết chảy máu gấn, mới miễn cưỡng đem loại này lơ lửng lực lượng cho chống lại ở, không phải tùy thời có khả năng bay đi. Làm sao không thấy Lục Đồng a? Một thanh âm lượn lờ từ bên trên vang lên, Vương Vũ không có ngẩng đầu đi xem, bất quá trong lòng đã phát họa ra một người tướng mạo có 7 phần cùng xương quân tương tự nữ tử áo tím. Hồi bẩm Lưu Vân sư thúc, Lục Đồng bởi vì phạm phải đại tội, đã bị truy nã đến Đại Hoang tội ngục tháp, cũng bị chố lấy cực hình. Chết rồi. Vậy nhưng thật là đáng tiếc, ta vậy tỷ mệnh thật khổ hoa, thật vất vả thu một cái đệ tử đắc ý, lại như thế chết yểu. Ta ở phương xa nghe nói, nàng tấn thăng nhị phẩm trưởng lão, và ẩn nguyên trưởng lão hội, vẫn rất thay nàng vui vẻ. Kết quả, ai, tỷ của ta lại tại chỗ nào? Hồi bẩm Lưu Vân sư thúc, sư tôn bế quan dưỡng thường, nhưng cụ thể ở nơi nào bế quan, chúng ta cũng không hiểu biết. Không biết. Vậy thì thôi, vốn còn muốn tự ôn chuyện, bạch lộ, hạ trí. Đệ tử tại. Còn không đi gặp qua các ngươi hai vị sư mình, một vị sư tỷ. Đây. Lúc này chỉ thấy kia xương hồng diệp sau lưng lóe ra một nam một nữ hai cái thái ất, nhảy xuống bộ linh thuyền, liền đối Trang Bất Phi ba người đi lễ. Nhưng Trang Bất Phi ba người đều là sắc mặt cổ quái, lại nhét đệ tử à, bất quá chuyện này bọn hắn không làm chủ được, cũng không còn được, dù sao sư tôn đệ tử nhiều như vậy, không kém hai cái này. Ba người các ngươi không cần như vậy thần sắc, đây không phải cho các ngươi sư tôn chọn lựa đệ tử, mà là ta mới thu hai cái thân truyền đệ tử, tiềm lực tài hoa, cảnh giới đạo hạnh, đuổi sát lúc trước Lục Đồng đây. Được rồi, cùng các ngươi nói cũng không có chút ý nghĩa nào, vốn định cùng ta vậy tỉ khoe khoang một chút đây. Lại nói, sư vực đi qua 500 năm, liền nuôi dưỡng đám hàng này. Thật đem ta bộ linh thuyền trở thành cái gì, kia 14, hết thảy không muốn, đem kia 6 cái dẫn tới đi. Trang Bất Phi vội vàng nói, Lưu Vân sư thúc, cái này không ổn đâu, sư vực hiện tại ngoại giới phân đàn đều đã không có, muốn rèn luyện những này địa tiên, cũng chỉ có ngài trước này bộ linh thuyền, vì sư vực tương lai, còn xin Lưu Vân sư thúc khai ân, dìu dắt bọn hắn một lần. Nhỏ điên Trang, ngươi đang dạy ta làm việc. Đệ tử không dám. Không dám còn nói lung tung một trận. Ta không mang theo bọn hắn là có nguyên nhân, bây giờ một vòng này 24 tiết khí truy tung cạnh đoạn, lại nhiều ba nhà tiền đến, cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, nguy hiểm càng lớn, liền bọn hắn điểm này thực lực, không công chịu chết mà thôi. Hoặc là ba người các ngươi, tùy tiện tuyển hai vị gia nhập ta bộ linh thuyền, ta có lẽ có thể thi hổ Lưu Vân sư thúc nói đùa, chúng ta phụng sư mệnh trấn thủ xương vực, không dám tự tiện rời đi. Không phải còn có một cái gọi Vương Vũ, bị tỷ của ta cho phong làm xương vực chi chủ rồi sao? Làm sao không thấy hắn tới gặp ta? Hồi bẩm Lưu Vân sư thúc, Vương đại nhân trước đó bị thương không nhẹ, đồng dạng đang bế quan chữa thương. Thử. Lão nương tin ngươi chuyện ma quỷ. Đi. Các loại, Lưu Vân sư thúc dựa theo quy củ, mỗi 500 năm, xương vực là bộ linh thuyền cung ứng thái ớt chân tiên cùng địa tiên, nhưng cách mỗi 1.500 năm, cũng nhất định phải có một cái trên bộ linh thuyền phục dịch đầy 5.000 năm thái ớt chân tiên trở về xương vực. Bây giờ đã đến giờ, Lưu Vân sư thúc, ngài nhìn, người. Ta nhìn cái gì vậy, những người kia không muốn đi, ta có biện pháp nào, có bản lĩnh liền để tỷ của ta đến muốn đi. Trong lúc nói chuyện, kia xương Lưu Vân không biết từ nơi nào mò ra một cây mang theo dương lôi roi, đối không hất lên, ầm ầm, một trận kinh lôi hiện lên, kia 24 đầu cự long bung ra bản lòng trụ, bay trở về bộ linh thuyền, cơ hồ là tại đồng thời, cái này bộ linh thuyền cũng đằng không mà lên, tốc độ kinh người. Vương Vũ đứng tại cái này bộ linh thuyền bên trên, chỉ cảm thấy mấy cái trước mắt, cái này bộ linh thuyền liền đã lên như diều gặp gió mấy bạn dặm, động lực rất mạnh mẽ à, mà lại cảm giác cái này vẫn không phải trước này bộ linh thuyền toàn bộ động lực. Nó vẫn tại kéo lên, thẳng đến một hơi hướng lên kéo lên gần 100 vạn dặm về sau, lúc này mới nhẹ nhàng chuyển hướng. Tốc độ cũng chậm xuống tới, lúc này Vương Vũ hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã cảm thấy rất có ý tứ, đứng tại Thanh Xương thành tầm mắt, bọn họ đích xác kéo lên gần 100 vạn dặm ấn lý thuyết lúc này là không chung đi. Nhưng trên thực tế, ra bên ngoài xem xét, chiếc này bộ linh thuyền lại là gián đại địa đang phi hành. Có thể nhìn thấy bên ngoài dãy núi, rừng rậm, dòng sông, hồ nước cùng các loại sinh mạng thể. Khối này lục địa, hẳn là cùng Thanh Xương thành thành 35 độ cái góc, nhưng cũng không có cái gì nước chảy tảng đá đến rơi xuống dáng vẻ. Cái này cơ bản cũng là cái này đa duy tu tiên giới đặc sắc. Không tồn tại một hơi có thể đi đến cuối khả năng, thường quy thủ đoạn cũng rất khó ghi chép. Lúc này, cái kia gọi Hạ Chí Thái Ức Chân Tiên đi tới, chút lễ phép đầu. Mấy vị đạo hữu, sư tôn ta muốn gặp một lần chư vị. Vương Vũ liền xem xét cái này Hạ Chí một chút, hơi cảm thấy đến người sinh thật sự là kỳ diệu. Không sai, cái này lại là một người quen, từ Thái Bình. Từ lần trước phân biệt, cho tới nay không đến 300 năm thời gian, hắn tại được Vương Vũ tặng cho trúc cơ pháp trận sau tu hành tiến cảnh kinh người, bây giờ đã là quá ớt nhất giai, đương nhiên, khả năng này cũng là hắn bái nhập xương Lưu Vân môn hạ hậu tấn thăng. Nhưng không hề nghi ngờ, là tư chất của hắn, tiềm lực của hắn để Dương Lưu Vân nhìn chúng. Đồng thời còn cho hắn đổi tên Hạ Chí. Bạch Lộ, Hạ Chí, cái này nghe xong chính là chuẩn bị thu đủ 24 cái đồ đệ. Chương 491, người tốt vương đại chủ ý. Chương 491, người tốt vương đại chủ ý. Bộ linh thuyền bên trên đồng dạng pháp trận dày đặc, mỗi giờ mỗi khắc đều bao phủ quỷ dị sương mù xám, có thể che đậy tuyệt đại bộ phận cảm ứng, Vương Vũ đều cần linh ẩn nhập vi tài năng nhìn ra mấy vạn mét dáng vẻ. Ngược lại là từ Thái Bình tựa hồ có một loại nào đó quyền hạn ngọc phủ, ghé qua không trở ngại. Mặt khác, cái này bộ linh thuyền bên trên tựa hồ cũng không gặp được những người khác, ngoại trừ kia 24 đầu cự long, liền an tĩnh nằm trên thuyền, mỗi một đầu đều có hơn 1000 dặm dài, thật sự to lớn vô cùng. Vương Vũ hiếu kỳ nhìn quanh, đột nhiên liền nghe đến một tiếng cổ quái quá mắng, nhìn cái gì vậy, một cái hôn huyết tiểu hùng tệ tử, có linh ẩn nhập vi không tầm thường a, cẩn thận ngày nào bị rút tận lòng gân ngươi liền vui vẻ. A. Vương Vũ nháy mắt mấy cái, nhìn xem từ Thái Bình, lại nhìn xem bên cạnh kia năm vị thái ất, tựa hồ đối với cái này cổ quái quát mắng không có gì phản ứng, không nghe thấy. Vị đạo hữu này, xin đừng nên hết nhìn đông tới nhìn tây, ngươi trước mắt còn không có thông hành ngọc phủ, dễ dàng lâm vào đại trận. Từ Thái Bình bỗng nhiên mở miệng, có thể nhìn thấy trong tay hắn chính nắm nuốt một loại nào đó ngọc phủ, khá lắm, có thể mượn trận thế biến hóa cảm ứng được Vương Vũ yêu đất động tác. Thú vị thú vị, cái này tiểu hùng tệ tử giả heo ăn thịt hổ đây, cũng không biết có thể hay không để cho Sương Lưu Vân cái kia tiện tỳ ăn chút thiệt thòi. Ta rất chờ mong a, các ngươi phát hiện không có, hắn đại địa chi tâm bên trên còn bao trùm lấy một viên huyết chú thiên kiếp, chậc chậc chậc, vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia, ta đoán nó cũng là mang sơn cổ hùng nhất tộc tội phạm. Xuyệt, nói nhỏ chút, cái này tiểu hùng tệ tử tựa hồ có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Nghe được lại như thế nào? Có lẽ chúng ta có thể cùng nó hợp tác. Chớ hòng mơ tưởng, ngủ đi, trong động cái gì đều có. Vậy ta muốn cưới 100 người tộc thái ất, đều là Sương Lưu Vân như thế, mỗi ngày chơi một cái, nhìn một cái. Hiểu. Ha ha ha. Lại điên rồi một cái. Ngủ một chút, tranh thủ thời gian dưỡng đủ tinh thần, kế tiếp còn sẽ có một trận ác chiến đây. Bốn phía cấp tốc an tĩnh lại, Vương Vũ cũng tò mò, hắn là thế nào nghe được những này long ngữ, đồng thời còn có thể nghe cùng hắn ẩn long gần có quan hệ. Không, hẳn là cùng linh ẩn nhập vi có quan hệ. Phía trước, mê vụ đống nhiên tán đi, Vương Vũ đám người đã đi tới đầu tàu vị trí, nhưng nơi này như cũng không thể nhìn một cái không sót gì, kia Sương Lưu Vân đang đứng ở nơi đó, ánh mắt nghiêm trọng, thần sắc bình tĩnh, không còn trước đó như vậy, ở sau lưng hắn còn đứng năm tên thái ất, đều là ngũ giai, cảm giác nơi này có chút cao thủ nhiều như mây á sứ tôn, người đều mang đến. Từ Thái Bình cung kính hành lễ. Kia Sương Lưu Vân lúc này mới nhìn lướt qua, ánh mắt nhàn nhạt, ta chỗ này không nuôi phế vật, tiếp xuống, các ngươi 6 người hoặc là cho ta đoạt lại một cái hàn hào điểu, hoặc là liền lăn trứng, hoặc là chết ở bên ngoài. Cũng không cần cảm thấy bổn quân tại làm khó dễ các ngươi, có thể lưu tại bổn quân cái này bộ linh thuyền bên trên, cái nào cũng có thể làm đến điểm này, hiện tại, tiến vào trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bây giờ liền bắt đầu. Vâng. Nhưng vào lúc này, cả chiếc bộ linh thuyền đột nhiên kịch liệt lay động một cái, tựa hồ đụng phải cái gì, mà xuống một giây, Vương Vũ đột nhiên rõ ràng, chỉ gặp một chiếc chí ít có thể giả bộ được 3 tòa phe mình bộ linh thuyền chính ngang ngược từ đâm nghiêng bên trong tiến lên. Đây là một chiếc có 3600 đạo tam thai dài buồn bộ linh thuyền, động lực rõ ràng càng dồi dào, càng hung mãnh. Tao mẹ nó. Sương Lưu Vân trực tiếp mắng một câu, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hiển nhiên cũng là biết đuổi không kịp. Mặt khác, cái này bộ linh thuyền tựa hồ có khác người điều khiển. Chính suy tư thời điểm, Vương Vũ đột nhiên cảm giác được có một loại kỳ dị, tràn trề lực lượng rơi xuống, bao phủ toàn thân lại là một đạo kim quang tiên phủ. Nhưng tựa hồ chỉ có thể duy trì một canh giờ thời gian. Chư vị lại ghi nhớ, muốn tốc chiến tốc thắng, vượt qua một canh giờ, cái này kim quang tiên phủ liền sẽ biến mất, đến lúc đó, các ngươi liền không về được. Mặt khác, các ngươi cũng có thể sớm trở về bộ linh thuyền bên trên tiếp tế, nhưng chỉ hạn 2 lần, vượt qua 2 lần, kim quang tiên phủ cũng giống vậy sẽ biến mất. Từ Thái Bình lúc này liền ôn hòa nhắc nhở. Mà tiếng nói mới rơi, kia Sương Lưu Vân cùng sau lưng nàng năm cái ngũ giai thái ớt liên đối lấy từ Thái Bình cùng cái kia Bạch Lộ liền cùng lúc nhảy vọt mà lên, trên người bọn họ cũng xuất hiện đồng dạng kim quang tiên phủ. Nhanh, đuổi theo. Không cần nghĩ ngợi, Vương Vũ cùng kia năm tên thái ớt đồng thời vọt lên. Cái này nhảy lên mới biết được, kim quang tiên phủ vậy mà cho bọn hắn ra chỉ cực lớn lực lượng, liền cùng loại với ẩn nguyên trung gia chỉ, trong nháy mắt liền đem bọn hắn đưa lên đến bên ngoài 10 vạn dặm. Cùng một thời gian, Vương Vũ cũng cảm ứng được chí ít 4 chiếc bộ linh thuyền, có 2 chiếc tại phía trước, có 1 chiếc ở bên trái phía sau, về phần phía ngoài hoàn cảnh chính là cực hàn băng vụ tràn ngập, thương minh hàn khí chí ít cũng phải có cấp 8, cũng không biết là đại hàn vẫn là tiểu hàn tiết khí. Bất quá giống như không có ý nghĩa gì, bởi vì nơi đây thương minh hàn khí rõ ràng là một cái vòng xoáy trung ương, tuyệt đối không phải lúc trước Vương Vũ đứng tại Long Thủ thành đầu tượng, ngẩng đầu đi xem đi cảm ứng được thương minh hàn khí. Cứ như vậy nói đi, hắn lúc trước cảm ứng được thương minh hàn khí, hẳn là vẹn vẹn khu vực biên giới, hoặc là chí ít có đại địa làm chèo chống đến đối kháng. Mà bây giờ thì là không có đại địa làm chèo chống tham chiếu, trực tiếp chính là tại cao mười mấy vạn dặm không, thương minh hàn khí nhất kịch liệt, kinh khủng nhất chỗ. Lúc trước Bạch Vũ hao hết tâm lực mới có thể chờ đợi mấy cái nho nhỏ hàn hào điểu ấp ra. Nhưng ở nơi này, hàn hào điểu cái đầu đều lớn rồi rất nhiều lần, thậm chí có càng cường đại hơn hàn hào thú. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt người cạnh tranh còn thật nhiều, thật mạnh. Vương Vũ xông lên ra ngoài, liền cùng tất cả những người khác đều mất liên hệ, duy nhất có thể liên hệ với một cái là phía sau bộ linh thuyền, một cái là đại hoang tội ngục tháp. Nhưng nói thật, đại hoang tội ngục tháp tín hiệu cũng không tốt lắm, đoán chừng khu vực này không có ẩn nguyên hội ẩn nguyên trung làm trung chuyển đi. Vương Vũ tại thời khắc này đột nhiên liền hiểu được ẩn nguyên hội tại sao muốn khắp nơi xây dựng phân đảng xây thành trì, bởi vì thời khắc mấu chốt là thật có thể đem chấn nguyên chi tháp lực lượng chuyển tới nhà. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể thông qua bộ linh thuyền đến cung cấp chống đỡ. Giống như là giờ phút này, bộ linh thuyền cung cấp tín hiệu đầy cách, nhưng chèo chống lực lượng rất yếu ớt, đại khái có thể cho Vương Vũ cung cấp một cái quá ớt nhất dài giá trị đi. Mà đại hoang tội ngục tháp tín hiệu chỉ có 2 ô vuông, bất quá chèo chống lực lượng nhưng rất mạnh, là cái trước gấp 5 lần, không sai biệt lắm có thể để cho Vương Vũ thực lực tạm thời nhảy lên đến thái ớt nhị giai. Thế nhưng là, cho dù như thế, tia thương minh hàn khí vẫn là đối Vương Vũ tạo thành cực lớn quá nhiều, lạnh thấu xương hàn khí xuyên thấu kim quang tiên phủ, mắt nhìn thấy liền muốn xuyên thấu đáy lòng. Vương Vũ chỉ có thể lập tức phóng thích cấp 24 bá thể thần thông. Không cách nào lưu thủ, cũng không cách nào bận tâm đến giấu giếm thân phận cái gì, đây là nhất nghiêm trọng hoàn cảnh, khó trách Lục Đồng bọn hắn như thế để cử hắn đến bộ linh thuyền bên trên lịch luyện, cái này thật là quá kích thích. Chỉ một thoáng, khí huyết như sóng triều động, Vương Vũ quanh thân có huyết quang lóe lên, tất cả xuyên thấu đến trong thân thể thương minh hàn khí đều bị bộc ra, cũng tạm thời tạo thành một cái tầng bảo hộ, có thể duy trì 10 giây. Cấp 24 bá thể thần thông vẫn là rất cho lực. Bất quá một giây sau, hắn liền bị một cái to lớn hàn hào điệu cho đối diện bật lên. Cũng không biết hắn khí huyết quá tràn đầy, hay là bởi vì hắn thi triển bá thể thần thông, cho nên trở thành tiêu thân lao đầu vào lửa mục tiêu, dù sao căn bản không có né tránh. Hắn cấp 24 bá thể thần thông cũng đỡ không nổi cái này hàn hào điệu xung kích, trong nháy mắt phá phòng. Cả người trực tiếp liền bị đông cứng thành một cái tảng băng. Kỳ hỉ, thật sự là bảo bối tốt. Một thanh âm vang lên, một giây sau, Vương Vũ liền bị một trường tiên phủ cho phong bế, sau đó liền cho ném vào túi càn khôn. Ý gì? Có khác thế lực thái ớt bắt linh đội, hoặc là bắt hắn làm mồi dụ, dẫn hàn hào điệu tới, lại thừa dịp hắn bị đông lại thuận tay thu hàn hào điệu. Vương Vũ nghĩ như vậy, phản kích cũng tại đồng bộ tiến hành. Hắn thứ nhất danh sách 5 viên yêu đan đã bị đông lại, không có chút nào tranh cãi bị dây. Thứ 3 danh sách tạo hóa hỏa linh đan còn tại nhảy nhót, nhưng cái này hàn hào điệu cũng không phải đã từng loại kia, một cái liền có thể sánh được 10 cái, cho nên tạo hóa hỏa linh đan nếu như không có hậu cần trợ giúp, nhiều lắm là cũng liền nhảy nhót cái mười mấy giây liền phải lần nữa tái diễn linh đan thế chiến. Thế nhưng là, hôm nay đã không phải ngày xưa. Đệ nhị danh sách ngũ gần bạch hổ trận vô thanh phát động, toàn lực trợ giúp, cho thứ nhất danh sách trợ giúp dễ như trở bàn tay liền đạt tới mỗi giây 100 vạn điểm cấp 4 tinh luyện khí huyết, chỉ dùng 3 giây, liền để thứ nhất danh sách 5 viên yêu đan từ đóng băng trạng thái khôi phục lại bình thường. Cùng một thời gian, còn có thể làm được cho thứ 3 danh sách tạo hóa hỏa linh đan cung cấp mỗi giây 10 vạn điểm cấp 7 hỏa linh khí. Cái này có quá điên cuồng. Loại này cấp bậc hậu cần trợ giúp, đừng nói bình thường địa tiên cửu giai, liền xem như đã từng tần sư tỷ, thậm chí thái ớt tứ giai quốc sinh liên đều chưa hẳn làm được. Nhưng coi như như thế, đệ nhị danh sách tại ngũ gần mèo con trận chủ chỉ dưới, vẫn có đầy đủ dư lực đi tiếp thu thứ nhất danh sách tiền tuyến, đệ nhị danh sách tiền tuyến bên trên bị đánh bại đánh giết tù binh thương minh hàn khí. Những này thương minh hàn khí tại đệ nhị danh sách lượn quanh một vòng, liền có thể bị chuyển hóa thành sức sản xuất, trở thành đệ nhị danh sách vô liếng. Cái này trạng thái quá tơ lụa, hiệu quả quá rõ ràng, đã mất không đến 10 giây thời gian, cái kia to lớn hàn hào điệu thương minh hàn khí liền đã bị chuyển hóa hầu như không còn, Vương Vũ khôi phục bình thường, khẽ vươn tay, liền đem tấm kia giam cầm tiên phủ thu vào. Cái này tiên phủ là dùng đến giam cầm thương minh hàn khí, đối với hắn bản thân lại không cái tác dụng gì. Hoặc là cho dù có tác dụng, bị cấp 24 bá thể thần thông xông lên, cũng liền giải khai. Ý nghĩa. Nơi này có chút màu mỡ a, mặc dù không có khác loạn thất bát tao đồ chơi, nhưng bị phong bế hàn hào điệu lại có chân đủ 5 cái nhiều. Trong đó 3 con là nhỏ, 2 cái là trung hảo, ngược lại là vọt lên Vương Vũ cái kia cỡ lớn nhất. Vị nhân huynh này vẫn rất lợi hại. Vương Vũ không nói hai lời, liền quét sạch sành xanh. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là lương tâm phát hiện, cho vị nhân huynh này lưu lại một cái nhỏ nhất, đồng thời đặc biệt lưu danh, đừng hỏi ta là ai, ta là người tốt Vương đại chủ y. Đó lấy hắn tại cái này túi càn khôn biên giới mở ra một đầu nho nhỏ, so bụi bặm còn nhỏ mấy ngàn lần khe hở, không ngoài sở liệu, lập tức liền có một sợi kinh khủng âm hỏa xuất hiện, 10 phần hung tàn, cấp bậc vô cùng cao, xem xét chính là cố ý tăng cường qua, mà lại là bố trí thành cựu trọng kiếp hỏa trận. Cho nên trên lý luận, đảo mắt là có thể đem bất luận cái gì âm hỏa kháng tính thấp hơn 9000 điểm trở xuống đạo hưu đánh xuyên. Nhưng đối với Vương Vũ tới nói, cái này cấp bậc âm hỏa còn chưa đủ hắn làm nóng người. Chẳng những thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn có thể thân mật, đem chính mình chứa đựng âm hỏa xuất ra một lần đến. Một lần nữa đem túi chứa vật bách trong cho dùng cựu trọng kiếp hỏa trận cho bố trí tốt, sau đó dùng phương thức giống nhau đục có hơi bích, tiếp tục dùng cựu trọng kiếp hỏa trận phong tốt. Toàn bộ hành trình một phút không đến, liền giống như Vương Vũ chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Hắn vì thế còn dựng vào 2 đoàn thương bạch chi hỏa. Ngươi liền nói thiện không thiện lương đi. Chương 492, mẫu lao hổ chương 492, mẫu lao hổ thoát khốn về sau, Vương Vũ trước tiên liền quay trở về bộ linh thuyền, đồng thời tận lực đem chính mình đông lạnh thành một cây tảng băng rất thảm bộ dáng. Hắn đây cũng không phải vì tranh thủ đồng tình cái gì, cũng không phải vì tẩy thoát chính mình hiềm nghi. Bởi vì vị nhân huynh kia mãi mãi cũng không có khả năng biết chân tướng, hắn chỉ là vì để phòng bị kia không biết tên nhân huynh hung tính đại phát, để hắn gặp vạ lây. Tên kia có thể trong thời gian ngắn như vậy có thể săn được 5 cái hàn hào điểu, thực lực này tuyệt đối phải thái ớt ngũ giai trở lên đương nhiên, có lẽ cái gì cũng không biết phát sinh. Vương Vũ vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy 3 đạo kim quang hiện lên, cùng mình cùng nhau tới 3 cái trẻ tuổi thái ớt đều cấp tốc trở về, theo sát lấy là cái thứ 4, nhưng này vị thứ 5 nhân huynh lại chậm chạp chưa có trở về, cũng không biết hắn gặp cái gì. Về phần Xương Lưu Vân bọn người thì không có động tĩnh. Cha cha, xuất sư bất lợi à, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng thái ất, còn chưa tới kịp phát huy, liền đã thua tiền một cái. Ha ha, ta đoán bọn hắn là gặp vạn tiên minh một chút lao đăng thái ất, liền thích chơi cái thanh này hí kịch, ném ra một trường chân dương tiên phủ tại phụ cận, dẫn tới Hàn Hào điểu hoặc Hàn Hào thú đến công kích các loại những cái kia đần độn vật nhỏ cùng hắn rằng co thời khắc, trực tiếp tới một đợt hoàng tước tại hậu. Cũng không nhất định là Vạn Tiên Minh, hiện tại thủ đoạn này đã không phải là bí mật gì, trong tay ai không dự trữ mấy chương chân dương tiên phủ, ai những cái kia ăn dưa xem kịch không chê chuyện lớn đám cự long ghé vào bộ linh thuyền tam thai dài bờ bên trên, một bên phụ trách làm lao động tay chân người chèo thuyền, còn vừa có tâm tư tại kia dế. Vương Vũ nghe bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hắn liền nói làm sao bỗng nhiên liền bị một cái cỡ lớn Hàn Hào điểu cho tập kích đây, đám này lao tiền xu đều quá thiếu đạo đức nha. Lúc này kim quang lại là lóe lên, đám người dương mắt nhìn lại, tưởng rằng vị kia xui xẻo nhân huynh trở về, chưa từng nghĩ trở về là từ Thái Bình, hắn cũng có chút chật vật, trên mặt có một đầu xanh xám sắc tuyến, nhìn rất quỷ dị. Bất quá hắn trong tay lại nắm lấy một chương đang thiêu đốt tiên phủ, một thanh đập vào trên thân, lập tức quanh người hắn trên dưới, liền có một đạo nóng dược chí dương khí tức bay lên, thoáng qua liền để hắn khôi phục như thường. Chư vị phải cẩn thận, chúng ta tao ngộ Vạn Tiên Minh bộ linh thuyền, bọn hắn một chút thái ớt chân tiên am hiểu nhất ám toán chúng ta những này thực lực nhỏ yếu thái ớt, vừa mới ta chính là ăn cái này thiên ngầm, kém chút bị ám toán. Từ Thái Bình ngữ khí ôn hòa, trên mặt tiểu dung rất có phong độ, rất khó không khiến người ta có ấn tượng tốt. Lúc này liền có một vị mới tới thái ớt cười khổ, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, ta cũng không nghĩ tới, bắt linh đội nhiệm vụ gian nan như vậy, chúng ta từ điệu tiên tam giai liền ra núi lịch luyện, mấy ngàn năm nay cũng coi như trải qua rất nhiều phong hiểm, kết quả ở chỗ này mới giật mình chính mình chẳng phải là cái gì. Không sai, là chúng ta xem thường người trong thiên hạ. Mấy cái trẻ tuổi thái ớt đều rất cảm khái. Bọn hắn đều là thái ớt nhất giai, tự phụ rất cao, kết quả là bị hiện thực tàn khốc cho quất một cái tát. Chư vị chớ có coi thường chính mình, kỳ thật tại hạ trước đó cũng là như thế, yên tâm đi, bát linh đội danh xưng nhất đẳng lịch luyện hành trình, loại tình huống này về sau sẽ gặp thường đến. Chư vị, mời. Dứt lời, từ Thái Bình trên thân kim quang tiên phủ đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn không chút do dự, lại lần nữa nhảy ra bộ linh thuyền. Chỉ nhìn đến mấy cái trẻ tuổi thái ớt hai mặt nhìn nhau. Như thế dũng, mắt nhìn thấy bốn người bọn họ liền muốn học từ Thái Bình ra bên ngoài nhảy, Vương Vũ tranh thủ thời gian ở nơi đó kêu to lên. Bốn vị đạo hữu, giúp đỡ chút, ra ngoài cũng không nhất thời vội vã, trước cứu ta một chút. Ta bị thương minh hàn khí phong bế linh đan tâm mạch, đa tạ bốn vị đạo hữu viện thủ a. Vương Vũ là môn song, bốn người các ngươi, tuy nói đều là xuất thân không tệ, từ nhất phẩm đến địa tiên, lại đến thái ớt nhất giai, cũng không ít lịch luyện, theo một ý nghĩa nào đó, các ngươi cũng coi như riêng phần mình cấp độ bên trong nhân vật chính, nhưng đặt ở càng lớn phạm vi bên trong, đặt ở giờ phút này, các ngươi lấy cái gì cùng từ Thái Bình so? Vừa rồi chính Vương Vũ tao ngộ tiên nhân thiêu, cũng không kịp phản ứng, trực tiếp trúng chiêu, nhưng từ Thái Bình cái thằng này vậy mà có thể trước tiên hóa giải, sau đó có thể thuận lợi đào thoát. Thủ đoạn này nhìn như đơn giản, kỳ thật từ chỗ nào một điểm tới nói đều không tầm thường. Lúc bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là hôm nay vừa vặn có một đầu nổi giận đại ngạc, các ngươi lúc này nhảy ra ngoài, không phải muốn chết sao? Nghe nói lời này, kia bốn cái trẻ tuổi thái ớt nhìn một chút Vương Vũ, lại lẫn nhau nhìn một chút, một cái vẫn luôn không nói lời nào, trên mặt cũng không có gì thần sắc biến hóa, nhìn qua lạnh lùng nam tử không hề nói gì, bá một chút liền nhảy ra ngoài, mà lại là đuổi theo từ Thái Bình phương hướng này, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lúc này lại có một cái tuổi trẻ thái ớt nở nụ cười khổ, đạo hữu, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng tình trạng của ngươi không nghiêm trọng lắm, cho nên cũng không cần đả kích chúng ta thật vất vả cổ vũ lên quyết tâm. Hôm nay nếu là không thể bắt được một cái Hàn Hào điểu, chúng ta bị chạy về sơn vực, mặt mũi không ánh sáng là nhỏ, nhưng sau này coi như không cách nào bảo đảm nói tâm không ngại. Dứt lời, hắn cũng muốn ra bên ngoài nhảy. Ngừng, lại nghe ta một lời. Nhưng Vương Vũ coi như nói ra, cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì ba cái kia tuổi trẻ thái ớt thế mà đều không chút do dự nhảy ra ngoài. Không sai, không phải lãnh huyết, mà là làm lịch luyện một cái phân đoạn, bọn hắn không thể trốn tránh. Vương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không có nghĩ tới đuổi theo giúp đỡ chút cái gì. Hắn thấy, cái này bốn cái trẻ tuổi thái ớt cũng không có sai, mà là tu tiên giới chính là như vậy. Kinh nghiệm của bọn hắn không thể bảo là không phong phú, thủ đoạn, trí thông minh cũng đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng trí mạng nhất địa phương mãi mãi cũng là giống nhau. Đó chính là, tại cái này đa duy tu tiên giới, lại là thái ớt, địa tiên cái này ba cái thực lực cách xa cấp độ đều tụ tại một đống. Thật giống như đem học sinh tiểu học sinh cấp 2 cùng học sinh cấp 3 an bài đến một gian ký túc xá, một gian phòng học, một ngày 24 giờ đều sớm chiều tương đối. Ai thụ nhất tổn thương? Cái này bốn cái trẻ tuổi thái ớt liền ở vào cái này bị kịch đường danh sinh tử. Tại bọn hắn vẫn là địa tiên thời điểm, kỳ thật các loại chiếu cố cũng còn rất nhiều, sáng tối đều có, chí ít bọn hắn tiếp xúc không đến quá nhiều hôn trường thái ớt. Nhưng là chờ bọn hắn tiến giai thái ớt về sau, thực lực tăng lên còn chưa đủ, kinh nghiệm không nhiều, kết quả là bị ném vào cái này tàn khốc chém giết giữa sân. Đầu này đường sinh tử nhiều tàn khốc ga đã từng xa đế, cửu bí hồ, thủ mộ gia, còn có con kia cuối cùng ngay cả thi thể cũng không tìm tới thạch ma, thậm chí xà thập cửu bọn hắn, cái nào sống đến bây giờ? Lúc trước chạy ra đại hoang tội ngục tháp, có mấy ngàn vạn tu tiên giả đi, kết quả là có thể hôn đến Vương Vũ cái này cấp bậc, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Ngay cả hắn những cái kia tình cảm chân thành người thân bạn bè, cũng đều là dính hắn ánh sáng mà thôi. Cái này tu tiên giới có bao nhiêu tàn khốc, nhìn xem cái này bộ linh thuyền bên trên kia 24 đầu cự long chẳng phải sẽ biết. Sau đó, Vương Vũ tiếp tục nằm ở nơi đó, giả trang bị thương minh hàn khí đóng băng linh đan tâm mạch, hạ quyết tâm không đi ra. Cứ như vậy một lát sau, chỉ nghe thấy những cái kia cự long lại tại dưới lên. Uy, các ngươi nhìn kia tiểu hùng tệ tử, giả bộ còn rất giống chuyện. Ha ha, hắn đại khái cho là chúng ta đều là đồ ngốc. Chúng ta có phải hay không đồ ngốc không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi đoán Dương Lưu Vân kia tiện tỷ có phải hay không là đồ ngốc. Chư vị, có cần phải tới đánh cược một lần, ta cược cái này tiểu hùng tệ tử sẽ bị kia tiện tỷ đánh lên 100 roi, nàng ưa thích dùng nhất roi rút người khác. Ta cược 200 roi, đây là thái độ vấn đề, lần thứ nhất bắt không đến Hàn Hào Điểu, cùng kinh nghiệm có quan hệ, kia tiện tỷ ở phương diện này cuối cùng còn giảm điểm đạo lý, nhưng là chứa thụ thương, trở về trốn tránh, ha ha ha, ta muốn ăn tay gấu. Một đám ngu xuẩn, ta cược hắn đã bắt được một cái Hàn Hào Điểu. Một cái chưa hề xuất hiện qua băng lãnh giọng nữ bỗng nhiên mở miệng. Kia vì sao không thể là hai cái? Ta cược hai cái. Ta cũng cược một cái này tiểu hùng tệ tử rõ ràng có chút bản sự trong người, cho nên căn bản không sợ kia tiện tỷ khó xử tới, đặt cược. Một đám cự long chat gờ giúp phi thường náo nhiệt. Vương Vũ cũng không có để ý tới, bại lộ thực lực lại như thế nào, thậm chí bại lộ thân phận lại như thế nào. Hắn chuyến này là vì lịch luyện mà đến, như vậy thì không cần quá yêu cầu xa vời che lấp lấp. Thích hợp, cũng có thể tú một chút bắt thịt. Cứ như vậy, lại qua hơn nửa canh giờ, Sương Lưu Vân rốt cục trở về, cùng nàng cùng nhau năm cái thái ớt ngũ giai một cái không ít, nàng kia hai người đệ tử, bạch lộ một lần đều chưa từng trở về, từ Thái Bình trở về bổ sung một lần. Nhưng là, còn lại kia năm vị cùng Vương Vũ cùng đi tuổi trẻ thái ớt, lại một cái đều chưa có trở về. Liền rất bực mình. Lúc này Vương Vũ tự nhiên cũng không tiếp tục chứa hành động bất tiện, một giải yên nhi nhảy dựng lên, đứng ở một bên, nghiêm nhiên nhỏ trong suốt. Kia Sương Lưu Vân thần sắc bất tiện quét mắt nhìn hắn một cái, tạm thời cũng không nói cái gì, trực tiếp liền từ trong túi càn khôn lấy ra dòng giá 7 cái lớn tảng băng. A, như thế nhìn quen mắt. Khá lắm, cái này tảng băng bên trong đóng băng, tất cả đều là nhất giai thái ớt, hợp lấy ngươi cái này mắt ngọc mày ngải mỹ nhân nhi cũng làm loại này bẩn thỉu hoạt động a. Lúc này Sương Lưu Vân vung tay lên, một cái to lớn 7 chữ hào quang phóng lên tận trời, cho nên cái này còn có thể trao đổi tù binh. Dù sao cũng không biết làm sao thao tác, chỉ chốc lát sau, cái này 7 cái khác bộ linh thuyền nhất giai thái ớt liền bị trao đổi ra ngoài, sau đó, phe mình kia 5 cái thằng xui xẻo cũng sắc mặt tái xanh bị trao đổi trở về, còn tốt, sinh mệnh không lo. Hắn xuẩn như heo. Hạ Chí đã cảnh cáo các ngươi một lần, lại còn không biết hấp thụ giáo huấn. Theo đều so với các ngươi thông minh. Lao nương thật vất vả bắt 7 cái tù binh, vì đổi lấy các ngươi liền dùng hết 5 cái. Sương Lưu Vân một trận mắng to, trong tay lôi điện roi đổ ập xuống một trận rút, thật hạ tử thủ a, dù là tạo hóa tiên khu, đều bị rút đến da chóc thịt bong, máu me đồng địa. Đợi nàng hút xong, lúc này mới sắc mặt âm trầm nói, tính toán mọi người thu hoạch. Dứt lời, chính nàng liền lại lấy ra 2 cái lớn Hàn Hào Điểu, 3 con trung hảo, 9 cái tiểu hảo, thu hoạch này có thể rất mạnh. Mà kia 5 cái thái ớt ngũ giai, cũng cơ bản đều có thể đi săn đến 3 năm chỉ khác nhau Hàn Hào Điểu. Tương đối để Vương Vũ ngạc nhiên là, cái kia bạch lộ cũng là thái ớt nhất giai, kết quả vậy mà bộ hoạch 2 cái tiểu hảo Hàn Hào Điểu. Nhìn xem dung mạo không đáng để ý, kết quả vậy mà thâm tàng bất lộ, không hổ là thiên tài ai nhưng là, làm từ Thái Bình lấy ra thu hoạch về sau, một đám người đều trầm mặc. Bởi vì hắn vậy mà săn 2 cái tiểu hào Hàn Hào Điểu, một cái trung hào Hàn Hào Điểu. Thực lực này, thủ đoạn này, quả nhiên xuất sắc, thấy Sương Lưu Vân đều là mặt mày hớn hở, lớn tiếng tán dương, tựa hồ tâm tình lập tức đều tốt lên rất nhiều. Vương Vũ ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn, từ Thái Bình chính là có bản sự này, hắn kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối không phải là giả. Trong lúc nhất thời, cái này bộ linh thuyền bên trên đều tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Thẳng đến Sương Lưu Vân rốt cục chậm rãi quay đầu, một đôi cực kỳ mỹ lệ, lại mang theo giảo hoạt, thậm chí có như vậy mấy phần tàn nhẫn lại tàn bạo con mắt tập trung vào trốn ở trong góc. Một khối bồi tiếp mỉm cười Vương Vũ. Ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi có gì đáng cười? Cùng ngươi có một chút quan hệ sao? Ta muốn Hàn Hào Điểu đây. Xoẹt xẹt. Lôi điện trường tiên đã xuất hiện tại Sương Lưu Vân trong tay, cái này mẫu lao hổ, muốn phát huy à? Chương 493, vô nhân tiên kiếm chương 493, vô nhân tiên kiếm ta bộ hoạch một cái, may mắn không làm được bệnh. Vương Vũ tiện tay một vòng, một cái tiểu hào Hàn Hào Điểu liền bị hắn ném đi ra, sau đó cười đến càng sáng lạn hơn. Sao? Ta còn không thể cười đúng không? Cho phép. Mà lại ta hoàn thành nhiệm vụ, ta đến giảng đạo lý. Có khoảnh khắc như thế, Sương Lưu Vân tựa hồ có chút kinh ngạc, liền trong tay kia lôi quang trường tiên khí thế đều hơi hơi kém ít lập tức, nàng mới cười lạnh một tiếng, cầm lôi quang trường tiên điểm một cái Vương Vũ, tặc mi thử nhãn, cố làm ra vẻ, giả heo ăn thịt hổ, trước lúc sau giường, tự cho là thông minh, ngươi cho rằng dạng này, ta liền có thể nhìn nhiều ngươi một chút. Muốn hấp dẫn chú ý của ta, ý nghĩ không tệ, chính là quá ngu. Hôm nay cái này bỗng nhiên roi, trước tạm thời nhớ kỹ. Mà lại ta giữ lời nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là bộ linh thuyền thành viên chính thức, ngươi bây giờ có thể có 2 loại lựa chọn, loại thứ nhất, không ký khế ước. Ngươi tùy thời có thể lấy rời đi ta cái này bộ linh tuyển, nhưng đối ứng là, ngươi mỗi tháng đều phải hoàn thành quy định nhiệm vụ, tỉ như hiện tại chúng ta truy đuổi là đại hàn tiết khí, ngươi nếu muốn ở tương lai trong vòng 10 năm lưu lại, như vậy thì nhất định phải cam đoan mỗi tháng đều có thể bắt được 30 con tiểu. Hào Hàn Hào Điểu. Còn lại thu hoạch, ta mặc kệ, nhưng là ngươi cũng có hiệp phòng nhiệm vụ, như bộ linh tuyển lọt vào tập kích, ngươi nhất định phải toàn lực xuất thủ, đương nhiên, xem chiến đấu đánh giết, có thể cho ban thưởng. Về phần loại thứ hai, chính là bọn hắn lựa chọn, ký kết chí ít 5000 năm khế ước, là ta cái này bộ linh tuyển hiệu lực 5000 năm. Mỗi ngày có thể bắt không được Hàn Hào Điểu, kết thúc không thành nhiệm vụ, nhưng chỉ cần cố gắng, ta cũng sẽ không thật đem các ngươi đuổi đi ra, nhưng là phạm sai lầm nhất định phải nhận trừng phạt. Làm tốt, liền sẽ có ban thưởng. Ngươi làm hết thể cống hiến, đều sẽ bị tích lũy là công vân, những này công vân quyết định ngươi có thể bái ta làm thầy, hay là bái ta tỷ tỷ Sương Quân Vi sư, hoặc là tại Sương vực nhậm chức, thủ gia tộc của ta che chở, ngươi hẳn là minh bạch, những này đều ý vị như thế nào. Vậy ta tuyển loại thứ nhất. Vương Vũ không chút do dự làm ra lựa chọn, mặc dù hắn không kém 5000 năm thời gian đến du lịch luyện, nhưng là hắn cũng không thể để Tỉnh Tuyết chờ hắn lâu như vậy à. Sương Quân nói Tỉnh Tuyết 500 năm sau liền sẽ xuất quan, ngay cả lục đồng cấp 27 thần toán đều tính tới. Hắn không có khả năng làm cái khổ hạnh tăng đi làm đoàn chính mình. Giờ khắc này, bộ linh thuyền bên trên yên tĩnh như quỷ vực. Sương Lưu Vân trên mặt thần sắc thành công bị đọc lại một giây. Sau đó, cỏ. Có thể để cho lão nương nói vô ích cái này đống nói nhảm, ngươi vẫn là thứ nhất. Thành, liền theo ngươi nói đến, mẹ nó nhỏ điện trang, đề cử là thứ độ gì. Sương Lưu Vân hùng hùng hổ hổ phất tay áo rời đi. Nàng xem ra rất khó chịu, bất quá cũng không có thật thẹn quá hóa giận, hiển nhiên cơ bản nhất nguyên tắc vẫn là giảng. Vậy là tốt rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, kia Tử Thái Bình bỗng nhiên cất giọng nói, vị này còn không biết danh tự đạo hữu, ta phải hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. A. Vương Vũ sững sờ, cái quỷ gì? Lập tức hắn chắp tay, cười nói, hạ chí đạo hữu, ta không biết người đang nói cái gì. Cho một lý do thật sao? Đương nhiên là có nguyên do, sư tôn ta đã nói, ngươi cố làm ra vẻ, loại người, tự cho là đúng, ngươi cảm thấy có thể dùng loại phương pháp này lộ ra ngươi đặc lập độc hành, nhưng ngươi căn bản không minh bạch, bắt linh đội yêu cầu chính là đoàn kết hiệp trợ, mà không phải một đám vũ cát, từng người tự chiến, nhưng ngươi rất hiển nhiên, căn bản không đem sư tôn ta để ở trong lòng, không lấy là cho phép, này tội một. Sư tôn ta hảo tâm mời ngươi gia nhập bộ linh thuyền, tất nhiên cho ra hai ngươi loại lựa chọn. Nhưng trên thực tế cái này lựa chọn là vì những cái kia tại giã lưu lãng thái ớt chuẩn bị điều khoản. Ngươi nếu là xương vực đề cử tới cựu giai địa tiên, chắc hẳn cũng là xương vực bên trong người. Ngươi từ một cái không quan trọng tìm tiên giả, một đường đi tới, không biết thụ xương vực nhiều ít ân huệ chiếu cố. Bây giờ ngươi gia nhập bộ linh thuyền, không chỉ là ngươi tự thân lịch luyện, còn mang ý nghĩa ngươi cần hồi báo xương vực, là xương vực tương lai phát triển lớn mạnh mà cống hiến trách nhiệm của ngươi. Nhưng ngươi lại ăn nói bừa bãi, không nhìn tôn trưởng, không nhìn xương vực lợi ích, vì tư lợi, tự do tàn mạng, này tội hai. Sư tôn ta đại nhân đại lượng, không tính toán với ngươi. Nhưng thân là đệ tử, cũng tuyệt đối không dung ngươi như thế lãnh đạm sư tôn ta, cho nên ta phải hướng ngươi khiêu chiến, lấy đó trừng trị. Cỏ. Cái này mông ngựa đập vẫn rất có đạo lý. Vương Vũ liền xem xét Sương Lưu Vân một chút, quả nhiên nàng cười đến rất thật trọng, chính là khỏe miệng đều nhanh ép không được. Bất quá phát hiện Vương Vũ nhìn nàng về sau, lập tức vừa trừng mắt, mẹ nó, ở đâu ra danh con, thật to gan, nhìn xem làm sao lại như thế làm người ta sinh chán ghét đây. Vương Vũ lập tức cao giọng nói, ta nguyện ý xin lỗi. Sương Lưu Vân đại nhân, ta nguyện ý chịu nhận lỗi, tại hạ mới đến, không hiểu quy củ, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Bộ linh thuyền bên trên lập tức lại an tĩnh lại. Nho nhỏ địa tiên, dám gọi thẳng sư tôn ta tục danh, ứng vào miệng 50. Kia Bạch Lộ đống nhiên nghiêm nghị quát. Từ Thái Bình nói tiếp, có lẽ tiếp nhận khiêu chiến của ta, dạng này ngươi bị đánh, có lẽ không cần quá xấu hổ. Cỏ, còn có thể dạng này. Vương Vũ nháy mắt mấy cái, rất là chân thành nói, ta đánh không lại ngươi, có thể hay không để cho Bạch Lộ tới khiêu chiến ta? Hắn là ăn ngay nói thật, kết quả Từ Thái Bình thần sắc lại lập tức trở nên 10 phần cổ quái. Mà cái kia Bạch Lộ, mặt đều muốn cho đỏ lên vì tức, sau đó lại cho tức giận đến trợn nhìn, lúc này thế lên, đối Sương Lưu Vân chắp tay nói, sư tôn, kẻ này cuồng vọng vô tri, đệ tử muốn tự mình xuất thủ giáo huấn hắn một chút. Sương Lưu Vân lại không biết đang suy nghĩ gì, lúc này đỗng nhiên đối Vương Vũ hỏi, người tên là gì? Có phải hay không gọi Vương Vũ? A, nàng vẫn rất thông minh. Vậy liền không có gì che giấu. Hồi bẩm đại nhân, tại hạ chính là Vương Vũ. Ha, ta đã nói rồi, ngươi cái này dành con tâm khí rất cao, nguyên lai là tỷ tỷ của ta nhìn chúng người, làm gì, tỷ tỷ của ta phái ngươi đến khiêu khích ta nha, rất tốt. Bạch Lộ, ngươi đánh không lại hắn, để Hạ Chí cùng hắn đánh. Tới tới tới, các vị, khai bàn, áp lớn áp nhỏ, cực kỳ Hạ Chí, nhỏ là Vương Vũ, thuần túy là bàn, điểm đến là dừng. Sương Lưu Vân lập tức trở nên rất hưng phấn, một đôi mắt sáng đến tựa như tinh thần. Không phải, tình huống như thế nào? Nhấc lên tỷ tỷ ngươi thật giống như nghe được giống như cửu nhân. Giờ khắc này, Từ Thái Bình nhìn qua mắt Quang Minh hiện ngưng trọng, về phần kia Bạch Lộ, mặt đều muốn khí tái rồi, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý một tiếng, lui ra phía sau qua một bên. Chỉ có ánh mắt như lao, đoán chừng nghĩ Dương Vương Vũ tâm tư đều có. Đại nhân, ta có thể nhận thua sao? Nếu như vừa rồi có cái gì chỗ đắc tội, ta nguyện ý xin lỗi. Vương Vũ lần nữa lựa chọn lựa bộ. Không thể. Sương Lưu Vân quả quyết cự tuyệt, bầu không khí đều tô đậm tới đây, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Vậy ta chỉ muốn cùng Bạch Lộ đánh. Vương Vũ nghiêm túc nói, quả hồng đương nhiên muốn nhặt mềm bóp. Ngươi xác định? Sương Lưu Vân kinh ngạc một chút, kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Bạch Lộ cùng Hạ Chí thực lực đều là 8 lạng nửa cân, cũng không biết tiểu tử này nổi điên làm gì. Xác định. Vậy thì tốt, Bạch Lộ ngươi cùng hắn đánh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho nên không cần lưu thủ, cho ta đánh cho đến chết. Dạ. Giờ khắc này, Bạch Lộ chiến hỏa hừng hực, chiến ý trùng thiên, nàng thành công bị Vương Vũ cho dạy vào ra tức giận. Chính là Từ Thái Bình ánh mắt hơi cổ quái. Cái gì cùng cái gì nha? Địch ý đối diện cái này Vương Vũ không phải người tốt nha, cứ như vậy dăm ba câu, vậy mà để Bạch Lộ đều đối với hắn sinh ra một chút cái này châm ngòi ly gián cao thủ a. Vậy liền chuẩn bị đi, thừa dịp thương minh hàn khí tán đi, vừa bận trong lúc rảnh rỗi. Lúc này Sương Lưu Vân lại không nói cái gì bắt đầu phiên giao dịch đặt cược, đồng thời rõ ràng không hứng thú lắm dáng vẻ. Mà những này chỗ rất nhỏ, càng thêm để Bạch Lộ vô cùng phẫn nộ. Vương đạo hữu, mời. Nói một tiếng, Bạch Lộ trực tiếp nhảy ra bộ linh thuyền, đưa thân vào thương minh hàn khí bên trong. Vương Vũ cũng chắc tay, đi theo nhảy ra, đây cũng là lịch luyện một loại phương thức đi, luận bàn đối chiến, đúng là hắn kiên quyết. Bởi vì hắn nhất quán cầu sợ chi đạo, chiến đấu số lần vốn lại ít, ngẫu nhiên xuất thủ đều là đánh lén phục kích làm chủ, loại này đường đường chính chính đối chiến, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến lạng nghe quy thời kỳ. cho nên hắn không phải nói đánh không lại Từ Thái Bình, mà là kinh nghiệm chiến đấu không có đối phương phong phú, cho nên cầm Bạch Lộ luyện tập liền rất thích hợp. Không, là rất ổn thỏa, đồng dạng phù hợp cầu sợ chi đạo. Bạch Lộ đạo hữu, đã tội. Lời còn chưa dứt, đối diện Bạch Lộ liền đã công sát tới, quả nhiên, vị này là thật đem liều mạng sức mạnh đều dùng đến. Vạn. Ngay tại một sát na này ở giữa, phương viên vạn giảm thương minh hàn khí đều bị điều động, Bạch Lộ thân ảnh trong nháy mắt hóa thân ngàn đây là mượn thương minh hàn khí ảnh hưởng thả ra. Cùng một thời gian, Vương Vũ còn có thể nhạy cảm ứng được chí ít có 9 đạo cổ quái lại không giống nhau khí thế đem hắn một mực khóa chặt. Tựa như cơ quan liên hoàn, rút dây động rừng. Chu thiên trên dưới, chi chít khắp nơi. Đạo pháp bản nguyên, hàn khí phong tâm. Lợi hại a, tinh diệu a. Vương Vũ nhìn mà than thở, cảm thấy mình kém xa tí tắp. Lập tức hắn lập tức kích hoạt cấp 24 bá thể thần thông, trong nháy mắt thoát khỏi 6 đạo khí thế khóa chặt, nhưng còn có 3 đạo khí thế còn tại, cái này tựa hồ là giống như đặc biệt nhằm vào bá thể loại thần thông chế tạo, tựa như dự đoán trước hắn dự phán. Theo sát lấy, giống như thế cuộc xuống cờ, đầy trời thương minh hàn khí bỗng nhiên hóa thành vô số to lớn băng đao, hướng phía Vương Vũ phương hướng ngược địa phương kích xạ mà đi. Mỗi một đạo băng đao đối ứng đều là một cái Bạch Lộ. Đây là thần thông gì đạo pháp? Vương Vũ bản năng cảm thấy không ổn, cấp 27 nguy hiểm cảm giác, cấp 3 dự cảnh trực tiếp vỡ tổ. Hắn nghĩ thi triển linh ẩn nhìn thấu cũng không kịp. Bởi vì sau một khắc, trong phương viên bạn giảm băng đao, còn có hàng ngàn hàng vạn Bạch Lộ đột nhiên hết thể biến mất. Sau đó tại đồng thời, xuất hiện ở Vương Vũ trong thân thể, xuất hiện ở hắn khí huyết bên trong. Đây là thần thông gì? Trong chốc lát Vương Vũ liền bị đông cứng thành tảng băng. Bất quá, cái này vẫn còn so sánh không lên một cái cỡ lớn Hàn Hào Điệu mang tới băng phong hiệu quả. Cho nên cơ hội là một cái mắt, Vương Vũ liền khôi phục bình thường. Thứ ba tự liệt phong hỏa linh đan vào lúc này vận chuyển hết tốc lực, gió mượn lửa thế, lửa mượn phong độn, chỉ một thoáng, hắn đã thoát ra 15 vạn dặm bên ngoài. Mà cơ hội là tại đồng thời, tại hắn vị trí cũ, một thanh thần bí vừa kinh khủng tiên kiếm vô thanh vô tức xuất hiện, lại kiếm quang một mực đuổi hắn dòng dã 12 vạn bên trong, thẳng đến đuổi không kịp, mới vô thanh tán đi. Vương Vũ đã bị cả kinh đầu đầy mồ hôi. Đúng vậy, nguyên lai đây mới là hắn cấp 27 nguy hiểm cảm giác, cấp 3 dự cảnh điên cuồng vỡ tổ nguyên nhân, kia băng phong thần thông bất quá là khống chế, cái này tiên kiếm mới là sát chiêu. Cái đồ chơi này cơ hồ khó lòng phòng bị. Bởi vì chính là hắn cấp 3 dự cảnh, cấp 27 nguy hiểm cảm giác đều không thể cụ thể ngược dòng tìm hiểu cảm giác được cái này tiên kiếm đầu nguồn, thật giống như nó không nhận nhân quả khống chế. Không nguyên nhân không có kết quả. Rất tốt a. Vương Vũ lặng lẽ rút chính mình một sợi lông, lần nữa kích hoạt phong hỏa linh đan, lại đột 15 vạn giảm, sau đó lại đột, liên tục mấy lần nhanh chóng lại điên cuồng đột pháp, mà lại là vừa đi vừa về xen lẫn, vừa đi vừa về vòng quanh đột. Thừa dịp lần này hoa mắt thao tác, hắn đem chính mình dùng lông tơ cho thay thế, chính mình thì kích hoạt như y an tân pháp, hóa thân bụi bặm chờ đợi cơ hội. Mà lúc này, Bạch Lộ thân ảnh tái hiện, trong lòng bàn tay một ngụm vô nhân tiên kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, không ngừng kết động kiếm quyết, trưởng khống vô nhân tiên kiếm đem từng đạo kiếm khí xuyên qua truy sát. Giết đến Vương Vũ đều là nơm nớp lo sợ. Cái này thuần gian lận đồng dạng. Nhưng Vương Vũ còn không có cách nào nói cái gì. Kia vô nhân tiên kiếm tương đương kinh khủng, kiếm quang chỗ qua, cho dù trong bụi, như cũ trong hư không lưu lại phi thường nhỏ bé cao áp kiếm khí hạt, bọn chúng lại không ngừng phân liệt sẽ kéo dài tồn tại thời gian rất lâu, dù là thương minh hàn khí đều không thể ảnh hưởng. Cho nên Vương Vũ kéo đến thời gian càng lâu, loại này cao áp kiếm khí hạt phân liệt số lượng càng nhiều, chỉ cần hắn đụng vào lên, liền sẽ lập tức dẫn tới vô nhân tiên kiếm chí mạng oanh sát. Cái này Bạch Lộ là thật muốn lộng chết hắn. Mặc dù hắn cuối cùng không có khả năng chết, nhưng trọng thương tuyệt đối không có áp lực chút nào. Như vậy, liền xin lỗi. Một giây sau, Vương Vũ linh ẩn nhìn thấu kích hoạt, mục tiêu không phải vô nhân tiên kiếm, cái này tiên kiếm quá lợi hại, linh ẩn nhìn thấu cũng có khả năng bị hắn phát giác, sau đó trái lại khóa chặt Vương Vũ. Được không bù mất. Hắn dùng linh ẩn nhìn thấu, là muốn tìm ra Bạch Lộ chân thân vị trí. Quả nhiên, chính là giờ phút này. Vương Vũ chân thân đột nhiên thoát ly lông tơ biến thành chính mình, kích hoạt cấp 27 bị động ẩn nấp, cấp 3 lãng quên. Cùng một thời gian, lông tơ quân thì là lơ đãng chạm đến một viên cao áp kiếm khí hạt, lần này thật giống như chọc tổ ong bỏ vẽ, toàn bộ phương viên mười mấy vạn dặm không gian, trong nháy mắt sáng lên hừng hực bạch quang, vô nhân tiên kiếm khởi động, chỉ một thoáng, từ trên dưới trái phải, toàn phương vị mấy trăm đạo vô nhân tiên kiếm biến thành kiếm quang liền hướng phía một cái kia điểm tốc độ cao nhất kích xạ. Độn không thể độn, không thể trốn đi đâu được. Tại vô nhân tiên kiếm chính thức khóa chặt dưới, Vương Vũ gió hỏa độn pháp đều là tiểu đệ. Trừ phi có thể sớm một bước dự phán, không phải giống như giờ phút này, Vương Vũ lông tơ quân không có lực phản kháng chút nào liền bị vành sắt thành tạt bã. Bất quá cũng cơ hội là tại đồng thời, Vương Vũ chân thân đã xuất hiện sau lưng Bạch Lộ, liền đem nàng đầu tròn đện vào trong bụng đi. Tạo hóa kim thân trực tiếp nổ tung, năm viên tạo hóa linh đan đồng thời nổ tung, rất thảm, nhưng không chết được, nhiều lắm thì trọng thương. Vương Vũ ra tay rất có phân tức đây. Một giây sau, Bạch Lộ tạo hóa kim thân bị xương lưu vân ôm đi, nàng cũng không có tức giận, chỉ là ánh mắt rất nghiền ngẫm. Các loại Vương Vũ trở về bộ linh thuyền, nơi này đã không có người nào, chỉ còn lại Từ Thái Bình đứng ở nơi đó, như có điều suy nghĩ nhìn xem Vương Vũ. Có gì chỉ giáo sao? Võ hỏi, hắn vẫn là rất khiêm tốn, lại biết mới nếu như nếu đổi lại là Từ Thái Bình cầm trong tay vô nhân tiên kiếm, hắn Vương tuyệt đối không tốt đẹp được. Từ Thái Bình liền cười cười, ngươi hết thể phạm vào 16 cái sai lầm, đáng tiếc Bạch Lộ sư muội chỉ có hiệu bắt được 3 cái, nếu như đổi lại là ta hẳn là có thể đem ngươi chân chính át chủ bài bước đi ra. Bất quá, ta vẫn hiếu kỳ, ngươi có thể trở thành xương vực chi chủ, dựa vào là cái gì? Đương nhiên, ta không có ác ý, vẻn vẹn hiếu kỳ. Chương 494, kinh khủng tiểu cố sự chương 494, kinh khủng tiểu cố sự Vương Vũ không có trả lời nói từ Thái Bình. Nhưng hắn đại khái có thể bắt được từ Thái Bình một chút ý nghĩ đi. Hắn một cái điệu tiên cửu giai, liền có thể trở thành xương vực chi chủ, dù là có một nửa tên tuổi đều là trống không, kia trên thực tế cũng phi thường khó lượng. Không phải chỉ nhìn Lục Đồng là Thái Ức lục giai, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn đều là Thái Ức ngũ giai, Khúc Sinh Liên, Thái Ức tứ giai, còn có Xương Lưu Vân thủ hạ kia năm cái Thái Ức ngũ giai. Đây đều là thực lực cao hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, lịch duyệt càng sung túc, trung tâm càng là không thể chỉ trích. Nhưng bọn hắn có tư cách làm xương vực chi chủ sao? Nói câu không khách khí, trên lý luận Xương Lưu Vân mới thích hợp nhất làm cái này xương vực chi chủ. Cái này tương phản quá lớn. Lớn đến, từ Thái Bình tâm bình tĩnh đều không bình thường. Đương nhiên, tin tưởng hắn sẽ điều tiết tốt. Quả nhiên, Vương Vũ trầm mặc mấy giây về sau, từ Thái Bình liền đã điều chỉnh tốt tâm tính. Thu hồi tiểu dung, đối Vương Vũ rất cung kính hành lễ. Đại nhân xin thứ lỗi, tiểu nhân không có kiến thức, mới hồ ngôn loạn ngữ nếu là có va chạm đại nhân chỗ, còn xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Như đại nhân muốn trị tội, tiểu nhân không một câu oán hận. Vương Vũ nhìn xem Từ Thái Bình, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu hồi. Người không biết vô tội. Ta đại nhân. Từ Thái Bình lại liền ổn quyền, không dám dừng lại, vội vã liền đi. Vương Vũ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau, mới có hơi khổ não lắc đầu, nói đến, lúc trước hắn thật đúng là không có đem xương vực chi chủ cái danh này coi ra gì, không phải hắn xem này quyền lực là mây khói, mà là cho là hắn chính là cái ngụy trang, xương quân khẳng định sớm có bố trí, y hắn ý tứ là được rồi. Tuyệt đối không có coi xương vực là thành chính mình sản nghiệp mảy may ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác được, nơi nào có chút không thích hợp. Xương Lưu Vân làm xương quân muội tử, nàng rõ ràng là mang theo một chút cảm xúc, bao quát làm khó dễ bọn hắn những này đến đây lịch luyện người, hiện tại làm không tốt, đầu nguồn ngay tại hắn nơi này. Dù sao nếu như Vương Vũ là Xương Lưu Vân, hắn cũng nghĩ không thông, bằng cái gì a? Người Xương lão đại là choáng váng vẫn là ngây người. Đặt vào nhà mình Thái Ức thất giai muội muội không tin, lại đem xương vực chi chủ vị trí giao cho một cái không có danh tiếng gì, thậm chí còn không phải cái người hùng tệ tử. Xương Vân, ngươi thật là quá dũng. Vương Vũ thật không nghĩ ra, nhưng hắn lúc ấy đã đem hết toàn lực đi cự tuyệt, Xương Vân không đồng ý hắn có thể làm sao? A, bốn phía thật tiên tình a, những cái kia tiện tiện long long đây, làm sao không xì xào bàn tán. Xương Lưu Vân vừa về đến, các ngươi liền đều câm. Vương Vũ đại nhân, Lưu Vân trưởng lão cho mời đại nhân tiến đến dự tiệc. Lúc này, một cái ngũ giai thái ớt xuất hiện ở phía xa, tại trịnh trọng thi lễ về sau, liền lớn tiếng nói, dáng vẻ rất tiêu chuẩn, rất thỏa đáng, cho nên đây chính là hắn cái này sắp nửa đường chết lịch luyện hành trình. Trong lòng Vương Vũ thở dài, đi theo. Tại xuyên qua vài tòa tiên trận về sau, phía trước cái kia ngũ giai thái ớt đột nhiên rẽ một cái đã không thấy tăm hơi. Các loại Vương Vũ đi qua, thấy chính là một cái cùng loại giác đấu trường đồng dạng hình tròn không gian, nhưng đường kính chỉ có 300 dặm, ở chỗ này, cùng lao tủ không có gì khác biệt. Tùy tiện đem kia khăng khít tiên kiếm hướng nơi này quăng ra, Vương Vũ liền phải bị đánh kích hoa gọi bậy. Mà rất không khéo, Xương Lưu Vân giờ phút này liền đứng tại phía trước, cầm trong tay bạch lộ đã dùng qua trôi này khăng khít tiên kiếm, cho nên, đây là ngươi tiên kiếm đúng không, đùa nghịch Lưu Manh à. Vương Vũ trực tiếp đứng vững, cũng suy nghĩ chính mình có khả năng hay không bị Xương Lưu Vân xử lý khả năng. Bởi vì đặt hắn là Xương Lưu Vân, đại khái cũng sẽ nghĩ, cái này Vương Vũ có phải hay không xương quân nuôi tiểu bạch kiểm à, không bằng trước một bước giết chết, dù sao chúng ta là thần tỷ muội, tỷ tỷ của ta chẳng lẽ còn có thể giết ta. Nhiều lắm là đánh mấy lần, ân, cái này thật là quá có khả thi. Người sợ. Xương Lưu Vân thanh âm xa xa truyền đến. Tự nhiên, ta một cái điệu tiên cửu giai, đối đầu thái ớt thất giai, không sợ mới là quái. Ta nhìn ngươi sợ mới là quái, đã quyết định che lấp thân phận, vì sao không theo đại lưu, há không biết chẳng khác người thường mới là tốt nhất che lấp, ngươi vừa đến đã như thế cao điệu. Sợ ta không có chú ý tới ngươi, ta nếu là còn đoán không ra ngươi là ai, vậy cũng thật sống vô dụng rồi. Bởi vì ta thật là lịch luyện mà đến. À, ngươi rất chân thành nha, ngươi cũng biết tỉ tỉ của ta nói, chính là chân thành, cho nên ngươi cũng học xong. Thật có lỗi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói đi, tỉ tỉ của ta có phải hay không muốn thu về cái này bộ linh thuyền? Ta còn là không biết ngươi đang nói cái gì. Hỏi gì cũng không biết, có ý tứ, vậy ngươi có biết hay không, ta hiện tại liền có thể làm thịt ngươi, ta dám đánh cược tỉ ta cũng sẽ không nói cái gì. Xương Lưu Vân cười lạnh. Vương Vũ trầm mặc một chút, hắn tại châm trước từ ngữ, hắn cũng không muốn chọc giận Xương Lưu Vân, hắn trước đó cũng không biết bị muội muội này lại nhận như thế lớn kích thích, rõ ràng hắn cùng Xương Quân ở giữa trong sạch a phi, dù loại này giải thích để giải thích, bản thân liền là đối Xương Quân, đối với hắn to lớn vũ đủ. Hắn muốn cưới chỉ là tinh tuyết, cùng Xương Quân có quan hệ gì? Lưu Vân trưởng lão, ta nghĩ, ngươi khả năng thật hiểu lầm cái gì, hoặc là, ngươi cũng không hiểu rõ tỷ tỷ của ngươi đâu. Các ngươi đều là không phải người thường, nếu như dùng bình thường cách nhìn đi đối đãi ngươi hoặc là tỷ tỷ của ngươi, phải chăng có sai lầm bất công? Bất công? Ngươi là thật ngây thơ, vẫn là đang giễu cợt ta. Ngươi cũng đã biết, trừ phi tỷ tỷ của ta thu hồi mệnh lệnh, không phải trên lý luận, ngươi cái này địa tiên cửu giai đồ rất rưởi, xuất hiện cái này tại ta bộ linh truyền bên trên, duy nhất một lời giải thích, chính là ngươi muốn đoạt lấy bộ linh truyền quyền khống chế. Ta có như thế lớn quyền lực sao? Vương Vũ đều nghe sử sốt, mà Xương Lưu Vân chỉ là cười lạnh, đều khinh thường trả lời. Tốt ta cảm thấy đây đều là hiểu lầm, không bằng dạng này, ta lập tức rời đi như thế nào? Ta cam đoan, ta chỉ là vì lịch luyện, ta tuyệt không ý khác, điểm này, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, Khúc Sinh Liên đều có thể là ta làm chứng. Kết quả Vương Vũ nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Xương Lưu Vân tựa hồ càng tức giận hơn. Ngươi đến cùng minh không minh bạch xương vực chi chủ là khái niệm gì? ngươi làm tại nhà tròi đây, ngươi có biết hay không vị trí này ý vị như thế nào? Tỷ tỷ của ta, một cái thái ớt bắt dài, sắp nửa bước đại la tồn tại, ta có thể hiểu lầm nàng cái gì, hiểu lầm nàng nuôi tiểu bạch kiểm sao? Ngươi, đem cái này vị trí trả đạm, nhìn xem ngươi, ta không phải nói ngươi làm không đúng, mà là ngươi không minh bạch xương vực chi chủ thân phận lấy ra, ngay cả ta đều phải hướng ngươi thi lễ thỉnh an, nhưng nhìn nhìn ngươi cũng làm cái gì? Ngươi dạng này sẽ chỉ làm chúng ta xương vực trở thành trò cười, mà lại ta đến bây giờ đều nghĩ không minh bạch, ngươi đổ cái gì a? Hay là Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn bọn hắn mê hoặc ngươi? Hướng dẫn ngươi, ngươi bây giờ nhất định phải cho ta đem lời nói rõ ràng ra, ngươi đến cùng làm cái gì? Không phải hôm nay ta là thật có khả năng làm thì ngươi? Vương Vũ nháy mắt mấy cái, nhìn xem nổi giận Dương Lưu Vân, tốt à, xem ra hay là hắn đem sự tình nghĩ sai, nghĩ nghĩ, hắn lên đường, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn bọn hắn không có mê hoặc ta, ba người bọn họ vẫn rất tốt, Trang Bất Phi nhất là thật đàng hoàng trung hậu, Phong Mục Hàn mặc dù có chút ăn nói có ý tứ, nhưng mở lên trò đùa đến, cũng vẫn là rất dễ dàng trung đụng, Khúc Sinh Liên nhà, thật có lỗi, dáng dấp không phải ta thưởng thức kia khoản, cho nên ta không có cách nào đánh giá, tổng hợp đến xem, đều là thật không tệ. Về phần ta làm cái gì, ta khả năng làm một chút hữu ích tại xương vực sự tình đi, một điểm nho nhỏ công lao, không đáng giá nhắc tới, ngược lại là xương quân đại nhân đã cứu ta mấy lần. Ta vẫn cho là, xương vực không người có thể sử dụng đây. Cho nên ta mới tạm thay xương vực chi chủ, xương quân đại nhân chỉ cần chữa khỏi vết thương, tự nhiên là sẽ an bài mới nhân tuyển. Vương Vũ nói đều là lời nói thật, nhưng đối diện Dương Lưu Vân nghe, thần tình kia liền càng phát ra cổ quái phức tạp. Tỷ tỷ của ta thật thụ thương rồi. A, ngươi thật không biết. Vương Vũ lúc này rất kinh ngạc. Ta vì cái gì hẳn phải biết? Bộ linh truyền truy đuổi 24 tiết khí, 500 năm một cái nhỏ luân hồi, 5000 năm một cái đại luân hồi, tại trong lúc này bên trong, thường thường đến 500 năm mới có thể cùng ngoại giới câu thông một lần, mà lại bởi vì thời gian khẩn trương, thường thường trực tiếp giải cũng không nhiều, cho nên theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bộ linh truyền đi một cái đại luân hồi 5000 năm, đích thật là trước mắt tu tiên giới bên trong thích hợp nhất, nhất khắc nghiệt, cũng là có hiệu quả nhất. Lịch luyện hành trình, không có cái thứ hai. Nói đến chỗ này, Dương Lưu Vân ngữ khí cũng trở nên bằng phẳng, ta đã có 5000 năm không có nhìn thấy ta tỷ tỷ cho nên có thể nói cho ta, nàng là như thế nào thụ thương sao? Là bởi vì ẩn nguyên hội thu mua một tòa tổn hại đại hoang tội ngục tháp, sau đó muốn chữa trị luyện hóa thành trấn nguyên chi tháp, xương quân đại nhân ở đây quá trình lập xuống công lao, tấn thăng trưởng lão, nhưng là lại bởi vì nộp lên chu tức trận hồn mới thụ thương, ta biết cũng chỉ có thế. Ở trong quá trình này, ngươi giúp nàng? Dương Lưu Vân bỗng nhiên hỏi. Một chút xíu chuyện nhỏ mà thôi, thuộc bổn phận, hẳn là Lục Đồng có phải hay không không chết? Ngạch, ta không biết, ta cũng không nhận ra Lục Đồng. Vương Vũ quả quyết lắc đầu. Dương Lưu Vân cười lạnh một tiếng, phất tay, giác đấu trường biến mất, mà nàng cùng Vương Vũ đã đưa thân vào một chỗ ưu tính trong tiểu viện, nhưng nàng trong tay lại nhiều một vỏ tiên tiểu. Ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật, ta đoán ngươi hẳn là nhận ra loại này tiên tiểu, đây là tỷ tỷ của ta tự mình sản xuất, đưa nàng chân thành chi đạo quán chú trong đó, chỉ cần uống, hỏi cái gì đáp cái gì, ngươi cũng không muốn bị ta ép buộc à? Cỏ, xương quân tu cái gì không tốt, tu chân thành chi đạo. Vương Vũ sắc mặt biến hóa, lúc này thành thành thật thật ngồi xuống, thành thật khai báo, không sai, Lục Đồng không chết, là ta cứu được hắn, thay mận đổi đạo chi thuật, không đáng giá nhắc tới. Hắn bây giờ ở nơi nào? Đầu thai chuyển thế, tựa hồ là hắn lĩnh ngộ đạo vực, hắn hạo nhiên chi đạo rất có tinh tiến, không đầu thai chuyển thế liền lãng phí. Thì ra là thế. Dương Lưu Vân có chút buồn vô cớ, nàng tựa hồ đối với Lục Đồng có một tia cảm giác không giống nhau. Khá lắm. Bất quá còn chưa chờ Vương Vũ cái này bắt quái chi tâm giấy lên, Dương Lưu Vân liền thản nhiên nói, biết thủ hạ ta kia năm cái ngũ giai thái ớt sao? Bước nha. Biết. Rất lợi hại a. Kia là tự nhiên. Vương Vũ có chút sợ không được cái này Dương Lưu Vân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng ngươi là không biết, bọn hắn năm cái cột vào một khối, đều không phải là Phong Mục Hàn đối thủ. Ngạch. Vương Vũ không biết nói cái gì, mặc dù hắn cũng cảm thấy đại khái suất là như vậy, bởi vì Phong Mục Hàn chính là rất như vậy là ngươi không lại biết, Trang Bất Phi là có thể đem Phong Mục Hàn treo lên đánh. A. Lúc này Vương Vũ là thật kinh ngạc, giống chứ? Trang Bất Phi kia trung thực dáng vẻ, không nhìn ra có bao nhiêu lợi hại a. Vậy là ngươi không còn biết, một cái Lục Đồng, liền có thể đánh 10 cái Trang Bất Phi. Vương Vũ đã nghe được lông mao dựng đứng, cũng cảm giác đang nghe kinh khủng chuyện ma. Nhưng Dương Lưu Vân còn tại nhàn nhạt nói, ánh mắt càng là thật sâu nhìn xem hắn. Như vậy, ngươi là có hay không lại biết, lúc trước tỷ ta là thế nào đem Lục Đồng đánh tới sụp đổ, đối đại đạo thề muốn sửa lại, từ đó chuyển tu hạo nhiên chi đạo. Chương 495, thường thường không có gì lạ Khúc Sinh Liên. Chương 495, thường thường không có gì lạ Khúc Sinh Liên. Ta không biết. Vương Vũ rốt cục tê, hắn rốt cục ý thức được vấn đề xuất hiện ở nơi nào, cũng rốt cục ý thức được, trước mắt cái này Dương Lưu Vân, nàng vì sao lại là như thế này một cái thái độ. Như vậy, ngươi đến nói cho ta, tỷ ta, Dương Vân dựa vào sức một mình đem xương vực nguyên bản một cái tại ẩn nguyên hội chỉ có thể coi là tam lưu thế lực cho kéo lên đến bây giờ độ cao mạnh mẽ trở thành bảy vực một trong, bây giờ càng là vào ẩn nguyên trưởng lão hội, nàng tồn tại là để ẩn nguyên hội rất nhiều nhị phẩm trưởng lão đều như lâm đại địch, như ngồi bàn trông tồn tại, ngươi có tài đức gì sẽ bị nàng mắt xanh đối đãi? Cho nên hoặc là đây hết thảy đều là ảo giác của ta, hoặc là ngươi so ta biết, so ta nhìn thấy còn muốn đáng sợ. Thì ta xưa nay sẽ không nhìn lầm người, Lục Đồng, Trang Bất Phi, Phong Mục Hàn, còn có cái kia bị ngươi hình dung là thường thường không có gì lạ Khúc Sinh Liên, ngươi căn bản không biết bọn hắn ở bên ngoài là như thế nào đại nhân vật. Ẩn nguyên hội trung tầng thái ớt bên trong, bọn hắn cơ hồ có thể làm được xuất sắc nhất cốt cán, chính là đặt ở 93 sẽ song tông sở hữu trung tầng thái ớt bên trong, vậy cũng là có thể xếp vào top 100 tinh nguyện. Mà bây giờ, ngươi đến nói cho ta, ngươi nếu không phải đến thu bộ linh thuyền quyền khống chế, đó chính là đến đùa bỡn ta Sương Lưu Vân một cái kinh khủng tiểu cố sự, trực tiếp đem Vương Vũ cho làm trầm mặc. Ta đều như thế long bước sao? Ta làm sao không biết? Đúng nha, cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Hơn nửa ngày về sau, hắn mới lắp bắp mà nói, Lưu Vân trưởng lão, ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất phức tạp, kỳ thật ta cũng rất phức tạp, ta thật sự là một cái rất phổ thông người đi đường, có lẽ, Sương Quân đại nhân chỉ là lấy ta làm một cái ngụy trang. Vậy ngươi cảm thấy, một cái tu luyện chân thành chi đạo bát giai thái ất, nàng đáng giá làm như vậy sao? Vương Vũ không biết nên nói cái gì tốt, không sai, Sương Quân đã tu chính là chân thành chi đạo, vậy liền thật sẽ không dở trò dối trá. Sương Lưu Vân cười lạnh, thừa nhận chính mình rất mạnh rất khó sao? Cái này miệng vô nhân tiên kiếm, là ta thời gian sử dụng 8000 năm mới luyện chế ra tới, Bạch Lộ là ta thân truyền đệ tử, thực lực mặc dù không đủ, vẻn vẹn có thể phát huy ra cái này vô nhân tiên kiếm 3 phần sức mạnh, nhưng cũng không phải có thể bị cái nào địa tiên có thể cho đánh bại dễ dàng. Hạ Chí còn khâm phục, cảm thấy hắn nhìn ra ngươi 16 chỗ sơ hở, nhưng ngươi biết ta là thế nào nhìn sao? Ta thấy được cái thứ hai lục đồng, chỉ bất quá còn chưa trưởng thành thôi. Tóm lại, không cần lại xoắn xuýt những thứ này, ta mệt mỏi, đại nhân ngài nếu là xương vực chi chủ, như vậy, mời tiếp nhận ta chào từ giã. Dứt lời, Sương Lưu Vân thật lấy ra một chương văn sách, đưa cho Vương Vũ. Mà Vương Vũ trực tiếp sủ lông đều. Đừng à, Lưu Vân trưởng lão, xin đừng nên dạng này, ta thật sự là đến rèn luyện, ta thật không có ác ý, không có lấy ngươi, không cần nhiều lời, đại nhân, ta ở này chức bộ linh tuyển bên trên. Đã có 5000 năm không có xuống thuyền, ta rất vui vẻ đại nhân có thể tiếp nhận ta, cái này cũng tương tự không ảnh hưởng đại nhân lịch luyện, mà lại sẽ kích thích hơn. Nói xong, Sương Lưu Vân thật sự phiêu hồ đi, xuống thuyền, giao tiếp đều không làm một chút. Cái này mẹ nó, ta cái gì đều không có, ta có thể điều động cái giám bộ linh thuyền. Nhưng các loại Vương Vũ đuổi theo ra đi, đầu óc đều một mảnh trống không, bởi vì không chỉ Sương Lưu Vân đi, dưới tay nàng kia năm cái ngũ giai thái ớt, còn có Bạch Lộ, từ Thái Bình cũng đều đi. Đi được quyết tuyệt như vậy, như thế quả quyết, thật giống như cửu gia đồng dạng. Cho nên cuối cùng vẫn là một trận hiểu lầm đi. Sương Quân nhất định không nghĩ tới sao, có lẽ ngày sau, Hôi lão cũng sẽ ngửa mặt lên trời cười dài. Diệt Sương một người, Vương chỉ qua vậy. Ta Nhật Nguyệt Tinh hắn đại gia. Ân, các loại, giống như có điểm gì là lạ, Sương Lưu Vân đều đi, vì cái gì cái này bộ linh thuyền bên trên long long nhóm cũng không bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, cũng không dễ. An tĩnh như vậy. Không đúng không đúng, trước đó Sương Lưu Vân trên thuyền thời điểm, cũng không chậm trễ bọn chúng dễ, thậm chí trực tiếp quản Sương Lưu Vân gọi tỉ. Nhưng là từ khi hắn xưng tên ra, long long nhóm liền một bản đứng đắn, bọn chúng rất sợ ta sao? Trong lúc nhất thời, Vương Vũ thật sự có chút không quá xác định. Đại nhân tựa hồ không vui. Một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên trên thuyền vang lên, à, là từ kia tam thai dài buồn phía trên truyền đến. Vương Vũ ngẩng đầu một nhìn, hoắc, khá lắm, là cái kia thường thường không có gì lạ Khúc Sinh Liên, nàng sao lại tới đây? Giờ phút này nàng đang ngồi ở một đầu cự long trên lưng, một cái tay ôn nhu vớt ve cự long lân tiến, nhìn như cũ thường thường không có gì lạ. Nhưng là Vương Vũ như cũ thật vui vẻ, vội vàng chào hỏi, Khúc Sinh Liên ngươi đã đến quá tốt rồi, mau mau giúp ta đem Lưu Vân trưởng lão mời về. Nàng khả năng hiểu lầm cái gì, giúp ta giải thích một chút, ta thật sự là vì lịch luyện mà đến, nói thế nào đều không tin, hiện tại càng là trực tiếp bỏ gánh, còn nói ta như vậy lịch luyện kích thích hơn. Khúc Sinh Liên nháy mắt mấy cái, bốn phía càng yên tĩnh, ngay cả cự long tiếng hít thở đều nghe không được, phía ngoài thương minh hàn khí đều giống như trà không thể nghe thấy. Đại nhân không nên gấp gáp, ta vừa rồi đều nghe được, khả năng Lưu Vân trưởng lão có chút nhớ nhung nhà đi, 5000 năm không xuống thuyền, đây cũng là một loại tưởng niệm nỗi khổ, là một tòa di động lao tù a. Nghe đến lời này, lúc này đến Thiên Vương Vũ nháy mắt mấy cái. Hắn cảm thấy không thích hợp ấn lý thuyết, Sương Lưu Vân không có khả năng bởi vì hắn lộ ra thân phận, liền bỏ gánh, chẳng lẽ là bởi vì Khúc Sinh Liên tới. Có Khúc Sinh Liên một cái thái ớt tứ giai, không đúng, căn bản cái này logic liền không đúng, làm Sương Quân muội muội nàng không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Trừ phi, nàng sợ hãi tỷ tỷ nàng. Các ngươi đang lợi dụng ta. Vương Vũ rốt cục hậu chi hậu giác nghĩ đến. Đại nhân xin chờ một chút. Khúc Sinh Liên cười một tiếng, cúi đầu cùng đầu kia cự long xì xào bàn tán chỉ chốc lát, lúc này mới nhảy xuống, trước cẩn thận tỉ mỉ chắp tay thi lễ, nói tiếp: Đại nhân ngài có thể có chút hiểu lầm, Lưu Vân trưởng lão vừa rồi nói kỳ thật có chút khoa trương, lão già điên cũng không có khả năng đánh nằm, nhiều lắm là có thể tại chiếm được tiên cơ tình huống dưới, tại thích hợp hoàn cảnh dưới, thừa dịp đối phương không sẵn sàng, mới có thể làm đến đánh nằm. Trang Bất Phi có đôi khi cũng đánh không lại lão già điên. Lục Đồng Nha, chính hắn thừa nhận có đôi khi chỉ có thể đánh thắng được 8 cái Trang Bất Phi, nhưng nếu như đổi lại 5 cái Trang Bất Phi, 5 cái lão già điên, hắn liền tất thua không thể nghi ngờ, mà ta lại thật thường thường không có gì lạ. Đây là tại khoe khoang vẫn là tại âm dương quái khí? Vương Vũ rốt cục nghiêm túc nhìn một chút Khúc Sinh Liên, nàng tư sắc đương nhiên cũng là tuyệt đỉnh, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác đối nàng không sinh ra nửa điểm hứng thú, không phải một loại nào đó thần thông thiên phú tác dụng, chính là đơn thuần không hứng thú. Nhưng bây giờ, hắn có chừng chút biết nguyên nhân. Người là Long tộc. Khúc Sinh Liên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt cười lên, đại nhân nguy hiểm cảm giác thiên phú xem ra là lên tới cấp 27, không sai, đại nhân là mang sơn cổ hùng nhất tộc tội gấu về sau, mà ta thì là thanh long nhất tộc bị truy nã tội long, đã từng ta cũng là ở này chiếc bộ linh thuyền bên trên bị bán ra tội long một trong. Phụ trách kéo thuyền trừng phạm, sau đó là sư tôn ta phát hiện ta, chứa chấp ta, cảm hóa ta, thậm chí thu ta làm đồ đệ, cho nên ta không cứ gọi Khúc Sinh Liên, ta phải gọi Thanh Tiêu, 9 minh 3 sẽ song tông bảng truy nã đơn bên trên xếp hạng thứ 49 vị Lưu Lãng Thái Ất. Thực lực nha, cũng liền miễn cưỡng cùng Lục Đồng đánh cái ngang tay, ngẫu nhiên cũng có thể đánh thắng vị kia Lưu Vân trưởng lão. Đường của ta chính là bình thường chi đạo. Nhưng là, ta đối đại nhân kính ngưỡng chi tâm kia là đúng như thiên hà chi thủy, thao thao bất tuyệt, bội phục là đầu rạp xuống đất, không vì khác, cũng bởi vì đại nhân có thể trở thành xương vực chi chủ, có thể được đến sư tôn ta tán thành, điểm này có quá khó khăn. Nói thật, thuộc hạ đều nghĩ mạo muội hỏi một chút, đại nhân ngươi dựa vào là cái gì? Vương Vũ không muốn nói chuyện, bây giờ suy nghĩ một chút, Sương Quân đại nhân đối với hắn thật sự quá tốt rồi, chẳng lẽ đây là nâng giết? Cũng không hẳn là a, tu chân thành chi đạo, trọng yếu nhất chính là một cái chân thành. Mặt khác, cái này Khúc Sinh Liên, không phải, cái này Thanh Tiêu vậy mà có thể đánh thắng Sương Lưu Vân. Sương Quân thủ hạ đều là thứ gì quái vật a, nàng giống như liền thích tìm tới những này tội ác sâu nặng Lưu Lãng Thái Ất, mạnh mẽ lấy đức phục người. Cho nên Phong Mục Hàn hẳn là cũng có một cái khúc chiết kích thích quá khứ. Đại nhân không cần suy nghĩ nhiều, lão già điên mặc dù điên, nhưng hắn lại là hệ nổi danh cửa, nghiêm chỉnh phong gia con trai trưởng, khác với chúng ta, đương nhiên, đồng dạng đối sư tôn, đối xương vực trung thành tuyệt đối, đối đại nhân cũng giống vậy kính ngưỡng, khâm phục. Mặt khác, mời đại nhân cần phải giữ bí mật cho ta không phải Thanh Tiêu, ta là Khúc Sinh Liên. Tốt ta, vậy các ngươi cái này trong hồ lô, bán là thuốc gì, đến cùng có kế hoạch gì? Tại sao muốn đuổi đi Sương Lưu Vân? Vương Vũ thở dài, hắn cảm thấy có chút mơ hồ, thấy không rõ. Bởi vì lợi ích. Khúc Sinh Liên biểu lộ nghiêm túc lên. Đại nhân khả năng cảm thấy, đều là người một nhà, mọi thứ dễ thương lượng, lại không biết thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách. Sương vực tại 20 vạn năm trước, chỉ là ẩn nguyên hội bên trong xếp hạng cần nhờ sau 30 vị trung lưu gia tộc thế lực, nửa đời, không tốt không xấu, qua loa, miễn miễn cưỡng cưỡng, thẳng đến sư tôn ta hoành không xuất thế, mà kết quả đại nhân cũng nhìn thấy, hiện tại Sương vực là ẩn nguyên hội chí ít có thể xếp vào 5 vị trí đầu thế lực. Nhưng là, trong này lại phân thành Sương người nhà cùng chúng ta những này đi theo sư tôn người khác biệt phe phái, theo chúng ta, toàn bộ Sương vực hiện tại cũng là chúng ta đi theo sư tôn đánh xuống. Mà Sương nhà lại cho rằng, không có chúng ta gia tộc, các ngươi cái dám cũng không bằng. Biết lần này Lục Đồng vì cái gì đột nhiên liền bị đâm lưng, thân phận của hắn giấu giếm phải hảo hảo, vì cái gì đột nhiên liền bị Liêu Sinh Huyền cho biết được sao? Nội ứng khó phòng a. Mà lại ngươi biết Liêu Sinh Huyền điều tra Lục Đồng đầu nguồn là cái gì? Là bởi vì chúng ta Sương vực linh thuế không có đúng hạn đủ trên trán giao nộp, đã kéo giao nộp trọn vẹn 50 năm, cái này tại ẩn nguyên hội, từ các loại trên ý nghĩa cũng là tội lớn, nhưng Sương vực thượng chức linh thuế chia làm 3 cái con đường, một bộ phận từ thiên ngoại thiên nộp lên trên, một bộ phận từ Sương vực bản vực nộp lên trên, một bộ phận thì là từ bộ linh thuyền nộp lên trên. Mà khất nợ bộ phận, vừa vặn là bộ linh thuyền nơi này, lúc ấy chúng ta bị đánh một trở tay không kịp, rất chật vật, đây cũng là đại nhân ngài tự mình nhìn thấy, cũng chính là ngài khẳng khái xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ, cứu được Lục Đồng một mạng, cũng là cứu được Sương vực một mạng. Sương nhà người một mực không tin sư tôn ta thụ thường, hoặc là tin tưởng, mới động cái này tay chân, mới có thể đối Lục Đồng xác định vị trí đả kích. Tóm lại nội ứng nằm ở chỗ Sương nhà là không sai. Thế là, bởi vì đại nhân nghĩ lịch luyện, cho nên chúng ta mới tổng cộng để đại nhân tiến vào chiếc này bộ linh thuyền, nguyên bản cũng không nghĩ tới Sương Lưu Vân vậy mà như thế không sợ hãi, nhưng xem ra nàng là thật chuẩn dạng, nội ứng hơn phân nửa chính là nàng. Tóm lại, đây chính là toàn bộ, chúng ta cần cầm lại bộ linh thuyền trưởng không quyền, ăn ngay nói thật, chiếc này bộ linh thuyền vẫn là sư tôn ta tự tay chế tạo, đại nhân ngài ở chỗ này tùy tiện nói một câu, đều so Sương Lưu Vân càng hữu dụng. Nghe đến đó, Vương Vũ rốt cục có chút rõ ràng. Nhưng ta đã tiết lộ Lục Đồng không có chết sự tình, cái này nên làm cái gì? Không có việc gì, Lục Đồng đã trên thực tế bị minh chính điển hình. Đây là không thể tranh cãi, ẩn nguyên hội cũng không cách nào từ chỉnh tự bên trên tiến hành chất vấn, không phải liền phải chất vấn toàn bộ của bọn họ hệ thống chương trình. Mà Thanh Xương Thành chỉ cần còn tại chúng ta trong khống chế, ai cũng đừng nghĩ thẩm thấu đến nội vực tìm tới hắn. Nhưng là chỉ dựa vào Trang Bất Phi cùng Phong Mục Hàn là không được, ta phải trở về tòa trấn. Trước đó Sương Lưu Vân kia tiện tì nghe được ta tới, không chút do dự co cẳng liền đi, tiếp xuống Sương nhà tất nhiên sẽ trọng điểm nhằm vào Thanh Xương Thành, cho nên vẫn là đến bất và đại nhân ngài tự mình tọa trấn bộ linh thuyền, mà lại Sương nhà làm không tốt sẽ còn đối bộ linh thuyền động tay chân, mời đại nhân cần phải cẩn thận. Các loại đã nghiêm trọng như vậy rồi. Vương Vũ rất giật mình. Khúc Sinh Liên liền thở dài một tiếng, đại nhân, đừng quá ngây thơ, xa như các người mang sơn cổ hùng nhất tộc, hai cái thân huynh đệ đây, kết quả một nhà mạnh mẽ đem mặt khác một nhà giết tuyệt, người già trẻ em toàn bộ đầu nhập đại hoang tội ngũ tháp, gần như cha ta mình, đồng dạng đối ta đuổi tận giết tuyệt, làm lợi ích cũng đủ lớn, hết thể đều có khả năng. Loại này đấu tranh tính tàn khốc, mời đại nhân cần phải khắc sâu lý giải, không vừa ý tổn may mắn. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn với mình. Tóm lại, nhìn đến sư tôn ta xuất quan liền tốt. Sương nhà chỉ là nghĩ gạt bỏ chúng ta, cho rằng xử lý chúng ta, sư tôn cũng chỉ có thể dựa vào Sương nhà, liền sẽ lực mạnh bồi dưỡng Sương gia con cháu. Đương nhiên, đại nhân cũng có thể lựa chọn giữ lại tính tin tưởng chúng ta, thậm chí cũng có thể hoài nghi chúng ta động cơ, nhưng bộ linh thuyền là Sương vực trọng yếu tài sản, ngài cảm thấy, cái này bộ linh thuyền là tại ngài trong tay tương đối tốt đây, vẫn là tại Sương Lưu Vân trong tay càng tốt hơn một chút. Đáp án chính ngài rõ ràng, tương lai chúng ta liền làm hai chuyện, chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững Thanh Sương Thành, đại nhân ngài thì cần phải giữ vững chiếc này bộ linh thuyền, không phải là công tội các loại sư tôn ta xuất oan. Hết thể tự nhiên sáng tỏ. Đại nhân, trên thuyền này 24 đầu tội lòng, kỳ thật đều là ta mua về, nói là tội lòng, nhưng đều là ta tình cảm chân thành người thân bạn bè, ta tin tưởng đại nhân có thể minh bạch đây là ý gì, cho nên, ngài không vui, có thể đánh, có thể mắng, nhưng có việc, bọn chúng tuyệt đối sẽ không mập mờ. Thanh La, tỷ tỷ, Một đầu cự long ứng thanh rơi xuống, hóa thành một thiếu nữ, thanh âm lại có điểm quen thuộc, à, chính là những cái kia dế long long bên trong một phần tử. Đại nhân, đây là muội muội ta Thanh La, bị ta liên lụy, tiếp xuống từ nàng đến phụ tá ngài, bộ linh tuyển có việc nàng bên trên, không có việc gì ngài bên trên, không cần khách khí, đại nhân chắc hẳn cũng không để ý thêm một cái tiểu thiếp. Đại nhân, nhiều hơn bảo trọng. Bởi vì Sương Lưu Vân có một câu nói không sai, ngài lần lịch lãm này hành trình sẽ phi thường kích thích. Lưu lại lần này bĩu hãn chi ngôn, Khúc Sinh liên vội vàng mà đi. Thật sự quá kinh khủng. Chương 496, tự lực cánh sinh làm ruộng hình thức. Chương 496, tự lực cánh sinh làm ruộng hình thức. Khúc Sinh liên sau khi đi, Vương Vũ còn tại trầm tư bên kia tiểu muội muội của nàng Thanh La đã giống như thổi phồng đồng dạng cấp tốc biến lớn, thấy hắn trợn mắt hốt mồm. Nhìn cái gì vậy, ngươi bên trên ta bên trên. Cái gì? Giả trang cái gì thanh thuần, ngươi cái lao đăng, không phải liền là muốn không muốn nói à, thì ta đều đem ta cho phép làm tiểu thiếp, ta hỏi ngươi, ngươi bên trên ta bên trên. Nếu không ta hiện nguyên hình. Ngừng. Dừng lại, ta hiện tại chỉ muốn thảo luận chính sự. Vương Vũ có chút không chịu được nổi, cái gì cùng cái gì à, ngươi như thế dũng tỷ tỷ ngươi biết không? Mới vừa rồi còn một bộ rất ngoan ngoãn thanh thuần dáng vẻ, này lại liền khủng long bạo chúa. Nói chính sự a, vậy ngươi nói, ta đang nghe. Mới vừa rồi còn thổi phồng đến nổ sữa long, trực tiếp rút về tinh thần tiểu long, cũng không biết từ nơi nào lấy được một cọng cỏ thân, tha tại bên miệng, hai tay đút túi, rối bời nghiêng đầu một cái, đằng sau tự động rối ra một đầu cái đuôi nhỏ, xuống dưới mặt đất đâm một cái, vừa bật làm băng ghế. Hình tượng này, không có cách nào hình dung a, bất quá Vương Vũ không sẽ cùng nàng so đo, trực tiếp hỏi, ngươi có thể bảo chứng các ngươi không ra nhiêu luận a? Kết quả cái này tinh thần tiểu long trợn trắng mắt, chúng ta có thể trông coi chiếc thuyền này mãi mãi cho đến già chết, cũng sẽ không sai lầm, nhưng là đại nhân ngươi, chúng ta cũng không dám cam đoan cái gì. A, cụ thể đến nói một chút. Có gì có thể nói, có chúng ta ở đây, chiếc này bộ linh thuyền vĩnh viễn sẽ không đắm chìm, vĩnh viễn không cần thiếu khuyết động lực, tự cấp tự túc, còn có thể giúp ngươi thăng cấp giữ gìn tiền trợ, nhưng là nếu như ngươi làm loạn, kéo chúng ta chân sau, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Ha, vẫn rất tự tin. Vương Vũ nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi, vậy các ngươi có thể giúp ta đi bắt một chút hàn hào điều sao? Không thể. Bên này đề nghị đại nhân ngài động não đây, truy đuổi 24 tiết khí khó khăn nhất chính là không có một cái vững chắc, an toàn điểm dừng chân, chúng ta phụ trách chính là điểm dừng chân bộ phận này, đồng thời còn cung cấp viễn trình cứu viện phục vụ, chúng ta đem sự tình đều làm xong, còn muốn đại nhân ngươi có ích lợi gì? Tốt ta, ta hiểu, cho nên chiếc này bộ linh thuyền bên trên ta còn có thể chỉ huy nhiều ít người. Còn có 20 cái, trong đó 5 cái là mới tới thái ớt nhất giai, còn có 15 cái là địa tiên, thì ta vừa mang tới, nhưng tương lai 1000 năm bên trong, bọn hắn còn không có năng lực đi tuyến đầu, cho nên đại nhân ngài không muốn trông cậy vào người khác, ngài đến trông cậy vào chính ngài a. Ngươi vì cái gì như thế táo bạo? Không có cách, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, lưu lạc bên ngoài, ăn nhờ ở đậu, còn muốn làm khổ lực, làm bú em, làm tiểu thiếp, bảo bảo trong lòng khổ a, ta liền cái này bạo tính tình, không phục ngươi liền đánh ta nha. Sương Lưu Vân cái kia tiện thì mỗi lần cầm lôi điện roi quất ta, ta đều không mang theo trước mắt, có bản lĩnh ngươi liền dùng ngươi roi quất ta nha, hô một tiếng thương ta quản ngươi gọi cha. Vương Vũ bó tay rồi, bị đánh bại, đành phải đổi một đề tài, ta hàng năm cần bắt giữ nhiều ít linh khí, tài năng góp đủ linh thuế. Đại nhân ngài câu nói này có hai cái sai lầm, thứ nhất, bình thường thiên địa linh khí không cần bắt giữ, chính bộ linh thuyền liền có thể hấp thu, hàng năm lớn nhất hấp thu hạn mức cao nhất là 5000 tỷ, trong đó 3 vạn trăm tỷ là sẽ tự động chuyển thâu cho ẩn nguyên hội, đây là bộ phận thứ nhất linh thuế. Còn lại 5000 ức là bộ linh thuyền thường ngày tiêu hao, còn có 1000 tỷ sẽ tự động chuyển về Thanh Xương Thành, cái này một phần là ai cũng không cải biến được. Thứ hai, chân chính nan đề ở chỗ bắt giữ đặc chất linh khí, cũng là đi qua 50 năm đến, Sương Lưu Vân cái kia tiện tỷ cắt xén bộ phận. Đặc chất linh khí liền cùng loại với đại hàn tiểu hàn tiết khí bên trong sẽ xuất hiện hàn hào điểu, hàn hào thú, lại hoặc là cùng loại với đại thử tiểu thử tiết khí bên trong sẽ xuất hiện hỏa tinh vệ, hỏa khiếu thú. Tại lúc trước Sương Quân đại nhân không có tấn thăng nhị phẩm trưởng lão trước đó, Sương vực đặc chất linh thuế là mỗi năm ước chừng 300 con đại hào hàn hào điểu, hoặc là 300 con đại hào hỏa tinh vệ. Nhưng bây giờ cái này đặc chất linh thuế đã tăng tới hàng năm 500 chỉ. Từ góc độ này tới nói, Sương Lưu Vân kia tiện tỷ bỏ gánh không làm cũng đổ là có thể lý giải. Làm sao lại nhiều như vậy? Vương Vũ lấy làm kinh hãi, đều nhị phẩm trưởng lão còn muốn thu thuế. Thiên lý ở đâu a? Kia Thanh La liền lườm hắn một cái, cho nên nói đại nhân ngài còn không có làm rõ ràng, ẩn nguyên hội tổ chức này tính chất là cái gì? Nó bản chất chính là vị kia nửa bước đại la xây dựng một cái bảo hộ tổ chức, ngươi móc ra đầy đủ linh thuế, ta tới cấp cho ngươi cái tên tuổi, cũng cho ngươi cung cấp bảo hộ. Đương nhiên, đối ngoại chắc chắn sẽ không nói như vậy à, lại thêm ẩn nguyên hội nội bộ kết cấu, uy củ các loại, liền rất có mê hoặc tính biết hay không. Những cái kia ẩn nguyên hội bên trong tầng dưới là thật cảm thấy ẩn nguyên hội vĩnh cửu chung lập đây, nhưng đã đến tầng cao hơn kỳ thật liền sẽ minh bạch, bởi vì ngươi nhà lớn nghiệp lớn, càng cần hơn ẩn nguyên hội cái danh này đến bảo hộ, như vậy thì đến hàng năm cung cấp càng nhiều chỗ tốt. Hàng năm 500 chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn tuyến, biện pháp tốt nhất chính là vượt mức nộp lên trên, tỉ như lần này chữa trị đại hoang tội ngục tháp, nếu không phải chúng ta Sương Quân đại nhân làm ra cống hiến cực lớn, như thế nào lại trở thành ẩn nguyên trưởng lão hội nhị phẩm trưởng lão. Cho nên cũng không có gì tốt kinh ngạc, kia thế giới người phàm bên trong đều có học thành văn võ nghệ, hàng bán đế vương nhà thuyết pháp, tu tiên giả cũng giống vậy, a ta rõ ràng, đa tạ, làm phiền ngươi trở lại chức vị của mình bên trên, có việc ta sẽ bảo ngươi. Vương Vũ gật gật đầu, đuổi đi đầu này không phải chủ lưu tinh thần tiểu long, liền bắt đầu tính toán, một năm 500 chỉ đại hào hàn hào điểu, có vẻ như cũng không phải rất khó khăn. Bất quá, 24 tiết khí bên trong, cũng có mùa thịnh vượng cùng mùa hế hàng thuyết pháp, có giá trị nhất chính là Hàn Hào Điệu cùng Hỏa Tinh Bệ, bởi vậy nhất định phải tại Đại Hàn, Tiểu Hàn, Đại Thử, Tiểu Thử cái này bốn cái tiết khí bên trong tận khả năng đi săn càng nhiều Hàn Hào Điệu cùng Hỏa Tinh Bệ, không phải mùa hế hàng tới, thật là sẽ giao không lên linh thuế. Những này tại Lục Đồng bốn người du ký bên trong ngược lại là miêu tả rất kỹ càng. "Ừm, ngươi tại sao còn chưa đi?" Vương Vũ ngẩng đầu một cái, chỉ thấy kia tinh thần tiểu long lại vòng trở lại. "Ta có chuyện thật tò mò, cũng là nghĩ nhắc nhở ngươi, ngươi thế nào thấy không có chút nào sốt ruột, mặt khác ngươi dự định ứng đối như thế nào xương nhà phản kích?" "Cái này tinh thần tiểu long còn trách tốt. Ta đề nghị ngươi đừng quản nhàn sự, quản tốt chuyện của mình ngươi thuận tiện, hoặc là các ngươi hẳn là cẩn thận đừng bị xương nhà đem chiếc này bộ linh thuyền phá hủy, đó mới là cần các ngươi lo lắng." Vương Vũ phất phất tay, không nhịn được đuổi đi cái này tinh thần tiểu long. Sau đó, hắn tiện tay đối không một chiêu, liền gặp cái này bộ linh thuyền trên cùng cao nhất một cây cột buồm bên trên sáng lên một đạo màu vàng kim tiên quang, cấp tốc rơi xuống, tại quanh người hắn vẩn quanh một vòng, chợt liền biến thành trên cổ tay hắn một cái nho nhỏ điểm sáng. Đây chính là bộ linh thuyền tự mang thủ hộ tiên phù, cũng có thể gọi nhiều chức năng tính tổng hợp hậu cần bảo hộ một thể tiên phù. Tác dụng bao quát định vị truyền thống, sắp chết cứu viện, gấp đôi lực công kích tăng thêm, linh khí đầu uy, viễn trình trinh sát, thời gian thực tham như các loại, tổng thể ước chừng tựa như là một cái biến chủng ẩn nguyên trung. Lúc này ở điểm sáng này phía dưới, Chu Tước trận hồn cấp tốc cùng hắn xếp hợp lý, chỉ chốc lát sau, Vương Vũ liền thấy đại hoàng tội ngục tháp cự tháp huyền tượng nhàn nhạt đứng lặng tại cái này bộ linh thuyền bên trên. Cái này huyền tượng người khác không nhìn thấy. Đây chính là đại hoàng tội ngục tháp lực lượng bắn ra tới, nhưng cần dùng bộ linh thuyền làm một cái tín hiệu chạm trung chuyển, đây chính là có thể di động ẩn nguyên trung. Chính là tín hiệu hơi yếu a, hơn nữa còn rất không ổn định. Vương Vũ tại ước định chỉ chốc lát về sau, cũng không nhịn được bất đắc dĩ, hiện tại cự tháp huyền tượng không ngừng lấp lóe, có thể bền bỉ ổn định 10 giây, đều tính như bước, cứ như vậy trạng thái hắn cũng không dám đem thân ra tính mạng ký thác vào phía trên a, mà khác bên ngoài bây giờ thương minh hàn khí đang đứng ở một đất gốc, cho nên tín hiệu quấy nhiều trình độ còn nhỏ, các loại thương minh hàn khí đạt tới kế tiếp đỉnh sóng 100% sẽ tin hào cắt đứt. Là chân chính thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, lúc không có chuyện gì làm vô cùng tinh thần, có chút ít còn hơn không đi, coi như nhiều nhất lớp bảo hiểm. Nghĩ như vậy, Vương Vũ một cái nhảy vọt liền nhảy ra bộ linh thuyền, phía sau là kia 24 đầu dế long ánh mắt kinh ngạc, mà hắn cái kia tiện nghi tiểu thiếp thanh la càng là hô to, ngươi bây giờ ra ngoài làm gì, hiện tại là thương minh hàn khí thung lũng, là đừng cá kỳ, hàn hào trùng đang nổi lên bên trong, sẽ rất ít có hàn hào điệu bị ấp ra, lúc này cần bảo trì lặng im, ngươi dạng này sẽ trái với 9 minh 3 sẽ song tông đánh bắt hiệp nghị. Nhưng Vương Vũ mắt điếc hai ngơ, hắn đều đem Lục Đồng bốn người bọn họ du ký đọc ngược như chạy, hắn có thể không biết thương minh hàn khí là có phong tốc biến hóa. Thung lũng lúc thương minh hàn khí tương đối bình ổn, lúc này là hàn hào trùng đại lượng hình thành giai đoạn, tựa như là mầm non, cho nên không cho phép bạo lực phá hư, bởi vì sẽ sinh ra cục bộ lượng biến đổi, tiến tới dẫn phát chỉnh thể lượng biến đổi. Cao phong lúc thương minh hàn khí ba động phi thường kịch liệt, lúc này là hàn hào điệu đại lượng ấp giai đoạn, lúc này mới là thu hoạch đi săn kỳ, động một tí mấy trăm chiếc, thậm chí hơn ngàn chiếc bộ linh thuyền trùng trùng điệp điệp giết vào trong đó. Dân giả quy củ cứ như vậy tạo thành. Thế nhưng là Vương Vũ không phải đi phá hư, hắn là muốn bắt một chút hàn hào trùng, chính mình bồi dưỡng, chính mình làm ruộng, làm gì đi tranh đi đoạt đâu? Ta chỉ cần một mực đợi trên bộ linh thuyền, các ngươi có thể làm gì được ta? Lúc này hắn nhảy ra ngoài một nháy mắt liền kích hoạt 27 cấp bị động ẩn nấp cấp 3 lam quyền, đồng thời thứ 3 danh sách nhỏ bằng linh đan kích hoạt, không phải rất mạnh, nhưng có chút ít còn hơn không. Cùng một thời gian, đệ nhị danh sách bên trong, tại ngũ ẩn mèo con trận chỉnh thể vận chuyển ở dưới, viên kia đã là nhất phẩm thủy linh đan bắt đầu yên lặng vô thanh cho thứ 3 danh sách nhỏ băng linh đan cung ứng thủy linh khí. Đáng nhắc tới chính là, thủy linh đan là đã từng băng linh đan biến thành, Vương Vũ vì tốt hơn ghép đôi hậu cần tác dụng phụ trợ, lúc này mới đem nó tiến một bước thăng cấp làm thủy linh đan, bởi vì vừa phối tính cao hơn, cũng càng ôn hòa nha. Nhưng băng linh đan liền rất bạo lực, không thích hợp làm hậu cần. Tóm lại Vương Vũ hiện tại thực lực tổng hợp trạng thái liền rất biến thái, cũng rất dị dạng. Dùng chính hắn để hình dung, đại khái liền cái này ba loại đặc điểm. Thứ nhất, đơn binh tác chiến tố dưỡng bình thường, bởi vì hắn kinh nghiệm tác chiến có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ra tay thì thôi, sáng xuất thủ, kia lôi thủng tựa như là trên trời rơi cái sảng, chính hắn đều cảm thấy vô cùng thê thảm, dù là hắn đã từng có từ Thái Bình cho hắn bù đắp hóa, cũng chỉ có thể tại địa tiên đống bên trong nạp đại vương. Thứ hai, chỉnh thể dàn khung kết cấu mạnh, mặc kệ là đánh đòn phủ đầu ứng đối cơ chế, vẫn là hậu phát chế nhân ứng đối cơ chế đều cường đại đến bạo tạc, không nói đến cái kia hư hư thực thực tứ giai ngũ ẩn mèo con trận, cũng chẳng nói hắn kia hậu cần bảo hộ năng lực sâu tạc tiên đệ nhị danh sách, chỉ nói tam đại danh sách bố cục kết cấu, cái này kỳ thật liền có thể miểu sát một chút thái ớt chân tiên, ngay cả phong mục hàn đều không được. Đánh không lại là đánh không lại, nhưng luận cơ sở giản cùng, hắn là có thể hô lên còn có ai ba chữ này. Thứ ba, cảnh giới thấp, hắn đến bây giờ đều kẹt tại địa tiên cửu giai, là không thăng nổi đi sao? Cũng không phải, là bởi vì chính hắn nói còn chưa vững chắc, còn chưa hoàn thiện, cho nên hắn không dám thăng. Đệ nhị danh sách bên trong kia ba viên nhất phẩm như ý linh đan, kỳ thật hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể toàn bộ lên tới cửu phẩm tạo hóa linh đan, còn có hậu thiên thứ 3 danh sách 5 viên linh đan, đều là có thể kéo liền kéo. Còn có Lục Đồng cho hắn viên kia hùng vương giới đại địa chi tâm, hắn đều không muốn đi động, không có cách, cảnh giới thẻ nơi này, dục tốc bất đạt nha. Đây cũng là hắn tại sao muốn chạy tới lịch luyện nguyên nhân thực sự. Hắn muốn tìm tới một con đường, thông qua chân thực, độ khó cao hơn khiêu chiến, đến quyết định đây hết thảy. Chương 497, đã ở khắp mọi nơi chương 497, đã ở khắp mọi nơi bốn phía rất tiến tĩnh. Phương viên hơn 10 vạn dặm bên trong, tạm thời chỉ có xương vực cái này một chiếc bộ linh thuyền, đương nhiên cũng có một loại có thể là đều ẩn nút. Bộ linh thuyền cái nghề này đã kéo dài không biết nhiều ít vào năm, đã sớm trải qua vô số lần dã man chém giết, dã man đối kháng, kinh nghiệm giáo huấn một đồng lớn, lúc này mới tạo thành hiện tại quy củ. Vương Vũ không muốn phá hư quy củ, bởi vì cái này đa duy tu tiên giới là thật có thể chế tải, bên trên không nền tảng lực lượng. Hắn nhọc nhằn khổ sở, không tiếc đại giới cũng muốn gia nhập xương vực ôm đùi, đồ không phải liền là điểm này a. Cho nên hắn rất kiên tĩnh, rất cẩn thận tại thương minh hàn khí bên trong du tẩu. Nhỏ băng linh đan hàn khí tại quanh thân tràn ngập, đại địa chi tâm đã ngưng động, thứ nhất danh sách 5 viên nhất phẩm yêu đan cũng tiến vào lưỡi biếng nhanh vận chuyển trạng thái, bởi vì khí huyết lưu động là dễ dàng nhất dẫn phát thương minh hàn khí ô nhiễm. Đương nhiên, thứ 3 danh sách tạo hóa hỏa linh đan càng là trực tiếp nghỉ, ngươi qua 6 vừa đi đi. Tóm lại Vương Vũ đã đem các phương diện đều phát huy đến cực hạn, những nơi đi qua, thương minh hàn khí ba động cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, thậm chí còn không có thương minh hàn khí tự thân mang tới ba động biên độ sóng lớn. Mà lúc này thương minh hàn khí thật rất tiến tĩnh, có một loại quỷ dị đẹp, nhưng không cảm ứng được hàn hào trùng. Bởi vì nơi này là cách xa mặt đất cao mấy trăm ngàn dặm không, căn cứ quy củ, ngoại trừ cùng loại được cho phép lâm thời điểm đỗ bên ngoài, giống như là thành xương thành chỗ như vậy, còn lại thời điểm, bộ linh thuyền không được hạ xuống đến cách xa mặt đất 20 vạn dặm địa phương, tất cả bắt linh đội không được đến gần mặt đất 5 vạn dặm, tất cả bộ linh thuyền bên trên đều lắp đặt có tương tự cảnh giới thủ đoạn, một khi có xúc phạm người, đem đứng trước vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Chín minh ba sẽ song tông hợp lại lực lượng, cũng không phải nói đùa. Cho nên, cái này rất khó khăn làm. Bởi vì hàn hào trùng thích nhất 10 vạn dặm phía dưới phương diện, tựa như là hồi du đẻ trứng loài cá, kiểu gì cũng sẽ đem trứng cá sinh tại an toàn hơn tự du. Tỷ như giờ phút này, nếu như phía dưới mặt đất có thành trì, như vậy tường thành bên ngoài hàn hào trùng quả thực là phô thiên cái địa, đến mãi không hết. Một khi thương minh hàn khí tiến vào mát trị số, những này hàn hào trùng liền sẽ nhanh chóng ấp, cơ hội là trong nháy mắt ở giữa liền có thể toàn bộ hoàn thành ấp, sau đó trốn xa bay cao, tàn sát lẫn nhau thôn vệ, như thế vòng đi vòng lại, nhấp nhô tiến lên. Ban đầu ở Long Thủ Thành, Bạch Vũ bỏ bao công sức muốn bắt mấy cái hàn hào điểu, nhưng thật ra là dùng một loại nào đó thôi hóa thủ đoạn, lấy được một chút sinh non hàn hào điểu. Mà hắn muốn luyện chế đồ chơi, cũng bất quá là dùng đến luyện chế tiên khí cái nào đó bán thành phẩm vật liệu. Nếu như ta có thể truyền tống về mặt đất liền tốt, nhưng vậy đại khái suất sẽ bại lộ. Vương Vũ có chút nhức cả trứng, cũng không dám lô mãng. Về phần nói rời đi trước, lại đi mặt đất bắt hàn hào trùng, lại trở về bộ linh thuyền, trên thực tế là không thể được. Bởi vì khoảng cách quá xa, còn có thương minh hàn khí nguyên nhân, cự ly xa dùng thần thông đột pháp, vậy tuyệt đối không thua gì một trận thương minh hàn khí đại bạo phát, mà thương minh hàn khí phong cấp biến hóa, bình thường một ngày chính là một cái biến hóa, bộ linh thuyền nhất định phải tiếp tục theo vào. Còn có Thung Lũng Kỵ thương minh hàn khí quá an tĩnh, giống như là giờ phút này, hắn đều chỉ có thể một chút xíu tại bốn phía chậm rãi xê dịch, vận tốc đều rơi xuống 150 cây số. Cái này tại phương biên 10 vạn dặm phạm vi lớn bên trong tìm kiếm hàn hào trùng, quả thật có chút ngốc. Nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thử một chút nhà, không nhiều lắm chi phí, mà lại khẳng định sẽ có hàn hào trùng, tựa như là tầng dưới khu vực cũng sẽ có lẻ tẻ hàn hào điều đồng dạng. Vương Vũ phán đoán cơ bản đáng tin cậy, trên thực tế, cứ như vậy chậm rãi lục soát, hắn chỉ dùng hơn nửa ngày thời gian, liền thành công phát hiện một cái hàn hào trùng. Bắt quá trình cũng không có gì lo lắng, chỉ cần phóng xuất ra đủ nhiều hàn khí, liền sẽ không kích thích đến nó. Sau đó tựa như là hái quả, đóng gói mang đi là được rồi. Sau đó Vương Vũ trở về bộ linh thuyền, cũng không để ý tới kia tinh thần tiểu long tức hồn hển cảnh cáo, trực tiếp an bài một tòa bạch hổ thiên địa châm, đi đến vừa trốn, chỉ cần bộ linh thuyền không bị công phá, vậy cái này chính là trên lý luận hắn có thể làm được cao cấp nhất tu hành đạo phụ. Nhất là tòa này bạch hổ thiên địa châm vào lúc này đồng dạng có thể đem đại hoang tội ngục tháp lực lượng cho chuyển di tới, tại có tín hiệu tình huống dưới, ưu thế ra chỉ tương đương ra sức. Trọng yếu nhất một điểm là có thể ngăn cách những cái kia dế long nhìn trộm, phải biết bọn chúng cơ bản đều có được không tầm thường nhập vi nhìn thấu thiên phú, cứ việc bọn chúng xem như người một nhà, nhưng bồi dưỡng hàn hào trùng loại chuyện này vẫn là phải tận khả năng giữ bí mật một chút tương đối tốt. Lúc này Vương Vũ thành thạo tại bạch hổ thiên địa châm bên trong đem âm dương nhị khí chiếu xạ tiêu chuẩn cho điều chỉnh ra, sau đó kích hoạt như y an thân pháp trở nên như bụi trần lớn nhỏ, đồng bộ phóng thích hàn băng linh khí, để cái này hàn băng linh khí vây quanh âm dương nhị khí tự hành vận chuyển, không ngừng tăng lên hắn phẩm chất cùng độ tinh khiết. Quá trình này cũng không phức tạp, cũng không khó. Khó khăn là một bộ này bạch hổ chân thạch cùng đại hoang tội ngục tháp lực lượng bắn ra, bởi vì nơi đây ngoại giới thương minh hàn khí chính đại diện tích tràn ngập, tuy nói bọn chúng rất tiến tĩnh, nhưng ở dưới loại tình huống này người điều động âm dương nhị khí thử một chút, cũng chỉ có Vương Vũ dùng chu tức trận hồn đem đại hoang tội ngục tháp lực lượng dẫn tới, lại mượn nhờ bộ linh thuyền tín hiệu bên trong kế, lại thông qua bạch hổ thiên địa châm giữ bí mật tính tài năng tại nội bộ hình thành chính xác âm dương nhị khí chiếu xạ. Đương nhiên những này phân đoạn như cũ có thái ớt chân tiên có thể làm được, sở dĩ không đi làm vẹn vẹn bởi vì dựa vào nhân công bồi dưỡng hàn hào điểu rất khó. Cùng bắt giữ hàn hào điểu so sánh, căn bản là tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Ước chừng một giờ sau, bạch hổ thiên địa châm nội bộ hàn băng linh khí phẩm chất đã tăng lên tới trình độ nhất định. Ở đây trong quá trình, tại đệ nhị danh sách lực mạnh duy trì dưới, thứ ba danh sách nhỏ băng linh đan đã liên tục hướng trong này đầu nhập vào không sai biệt lắm 1 tỷ hàn băng linh khí. Đây chính là báo hòa thức hậu cần bảo hộ uy lực. Lúc này Vương Vũ mới đem trước trộm được hàn hào trùng cho thận trọng để vào trong đó. Cái đồ chơi này nhìn rất tiến tĩnh, thật giống là một cái trùng bảo bảo, nhưng trên thực tế lúc nào cũng có thể sẽ nổ, bởi vì nó không phải chân chính côn trùng, mà là hàn khí tinh hoa biến thành. Quả nhiên, mới để vào trong đó, cái này hàn hào trùng liền nhanh chóng sinh động, bắt đầu đại lượng hấp thu phẩm chất cao hàn băng linh khí. Một chút cũng không có bài dị phản ứng. bởi vì thương minh hàn khí bản thân liền là hàn băng linh khí thô mỏ, tựa như là quặng sắt không thể lấy ra trực tiếp chế tác đao kiếm đồng dạng. Thương minh hàn khí cũng không thể bị tu tiên giả trực tiếp hấp thu, cho nên cần trước chiết xuất tinh hóa, bộ linh thuyền làm chính là cái này công việc. Một năm 5.000 tỷ sản lượng đây. Về phần hàn hào điểu, đại khái liền cùng loại với hy hữu nguyên tố đi, cái gì đất hiếm loại hình, là từ thương minh hàn khí bên trong sản xuất ra bạn sinh quáng hiếm thấy dấu. Vương Vũ lúc này linh ẩn nhập vi vẫn nhìn chằm chằm cái này hàn hào trùng biến hóa, cũng các loại ghi chép ký ức, những này việc nặng việc cực bây giờ đều phải chính hắn tới làm, bởi vì bốn thằng hề gần nhất bế quan, bọn chúng đối đạo lý giải nâng cao một bước, cho nên chính mình cũng chạy tới thăng cấp, cũng không biết lúc nào sẽ xuất quan. Cứ như vậy, cái kia hàn hào trùng đang điên cuồng hấp thu ước chừng 3.000 vạn điểm hàn băng linh khí về sau, đột nhiên bịch một tiếng nổ, một lần nữa biến thành hàn băng linh khí, không còn tồn tại. Cái này cũng tuyên bố Vương Vũ lần thứ nhất nhân công bồi dưỡng hàn hào trùng thất bại. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thương minh hàn khí bên trong hẳn là ẩn chứa nhiều loại hy hữu vật chất, những này vật chất thúc đẩy hàn hào trùng, hàn hào điểu, hàn hào thú xuất hiện, mà đơn thuần dùng hàn băng linh khí là bồi dưỡng không ra hàn hào điểu. Lần này coi như khó khăn, bởi vì ta cần đưa vào đại lượng thương minh hàn khí tài năng thỏa mãn hàn hào trùng bồi dưỡng, nếu là có thể nên ngang, quang minh chính đại đi làm cũng còn tốt, nhưng liền không cách nào giữ bí mật, mà khác cũng nhất định phải cân nhắc đến đã có người làm qua tương tự thí nghiệm. Như vậy, trực tiếp bồi dưỡng hàn hào trùng không được, phải chăng có thể từ nhỏ hào hàn hào điểu tiến hành bồi dưỡng? Thượng trước linh thuế yêu cầu tất cả đều là đại hào hàn hào điểu a. Phương diện này hắn không cần đi thử, bởi vì đã có phi thường phong phú lại tinh chuẩn hình thức, hai cái nhỏ hàn hào điểu có thể lẫn nhau thôn vệ dung hợp làm một đơn độc trong đó hào hàn hào điểu, hai cái trung đẳng thì có thể lẫn nhau thôn vệ dung hợp làm một chỉ đại hào hàn hào điểu. Nhưng Vương Vũ bây giờ muốn chính là cầm tới một loại phối phương, có thể tinh chuẩn mô phỏng ra thương minh hàn khí, lại đối hàn hào điểu tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Nghe có điểm giống cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện, mà lại nhân công nuôi dưỡng chỗ nào so đến hướng tiên nhiên hình thành. Nếu là đưa trước đi đại hào hàn điểu phẩm chất không đạt tiêu chuẩn, phía trên truy tra xuống tới, xui xẻo cũng là sương vực. Quả nhiên, muốn làm một ít chuyện không có dễ dàng như vậy. Vương Vũ rất là cảm khái, nhưng không có mảy may từ bỏ ý nghĩ, tiếp tục lấy ra một cái bị phong ấn tiểu hào hàn điểu để vào Bạch Hổ Thiên Địa Châm bên trong, vô thanh mở ra phong ấn, nhìn cái này hàn hào điểu trong hàn băng linh khí ngao du, điên cuồng hấp thu hàn băng linh khí, không hề đứt đoạn lớn mạnh, mắt nhìn thấy liền muốn biến thành một cái cỡ lớn hàn hào điểu, bình một chút, chính nó vỡ vụn. Giờ khắc này, Bạch Hổ Thiên Địa Châm bên trong ngoại trừ thêm ra rất nhiều tinh thuần hàn băng linh khí bên ngoài, không có cái gì. Vương Vũ lãng phí một cách vô ích một cái tiểu hào hàn điểu. Nghĩ, hắn lại lấy ra một cái tiểu hào hàn điểu, đối hắn sử dụng linh ẩn nhìn thấu, đây là cho đến trước mắt, hắn vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Trong nháy mắt, linh ẩn nhìn thấu phát động thành công, hàn hào điểu kết cấu bên trong cấu thành liếc qua thấy ngay, ngay cả hàn khí lượng biến đổi đều rõ ràng, hắn thậm chí từ đó phát hiện dòng giá 39 loại vi lượng, nhưng hạch tâm bản chất có rõ ràng khác biệt hàn khí. Sự thật rất rõ ràng, đây chính là hàn hào điểu sở dĩ hình thành nguyên nhân. Nhưng kết luận chính là, không cách nào nhân công nuôi dưỡng, không phải kỹ thuật không đạt được, mà là này chút ít lượng đặc chất hàn khí hắn không có cách nào đại quy mô thu hoạch, đi săn hàn hào điểu, vốn là thu hoạch chút ít này lượng đặc chất hàn khí tốt nhất đường tắt. Cho nên, con đường này đi không thông, phía công hồ. Trong lòng Vương Vũ thở dài, từ bỏ, đem tất cả hàn khí thu về đến đệ nhị danh sách, từ ngũ ẩn mèo con trận tiến hành tổ chức. A, hắn đông nhiên cảm ứng được cái gì, vội vàng lấy linh ẩn nhập vi độ cao truy tung này chút ít lượng đặc chất hàn khí hướng đi, chỉ thấy tại ngũ ẩn mèo con trận điều hành dưới, kia lẽ ra nên rất chân quý 39 loại vi lượng đặc chất hàn khí, bị linh xảo tùy tiện phân giải, sau đó liền đều đâu vào đấy, rõ ràng có thứ tự chuyển bận đến thứ ba danh sách, từ phong hỏa linh đan đến mộc linh đan, băng linh đan, kim linh đan, thậm chí lớn nhất công ước đan, hết thảy có phần. Vì cái gì? Vương Vũ kinh ngạc thật lâu, thật giống như phát hiện trong cơ thể mình đích sinh quẩn, hắn đột nhiên ý thức được, tứ giai ngũ ẩn thiếu âm trận, nhưng thật ra là có khả năng hợp thành một cái hàn hào điểu, nhưng nơi này cần dùng đến lớn nhất công ước đan hình thức. Không đúng, không phải là đơn giản như vậy, hợp thành hàn hào điểu chỉ là một loại thủ đoạn, mà không phải mục đích. Hắn hiện tại trên thực tế đã đạt đến mục đích này, lại nhất định phải rút lui trở về truy tìm cái kia thủ đoạn. Cho nên, Vương Vũ hiểu, đệ nhị danh sách bên trong, ngũ ẩn mèo con trận vô thanh vận chuyển, tựa như là cường đại công nghiệp tùn hủ, vô số dây chuyển sản xuất nhà máy ngày đêm vận chuyển, các loại linh khí tại ngũ ẩn mèo con trận điều hành dưới, tiến hành lắp ráp phân phối trang bị, trước trước sau sau không đến 10 giây đồng hồ, chỉ thấy trong tay Vương Vũ một đoàn hàn khí dần dần thành hình, cuối cùng thời gian sử dụng 24 giây, không giữ quy tắc thành một cái tiểu hào hàn hào điểu. Không thể giả được. Nguyên lai, thật đơn giản như vậy. Hắn lúc này lần nữa dùng linh ẩn nhìn thấu đi phân tích, đi giải thích, một lát sau, đáp án để hắn không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn dùng ngũ ẩn mèo con trận hợp thành cái này hàn hào điểu, hắn phẩm chất muốn so hoang dại hàn hào điểu cao hơn, kết cấu càng hợp lý, mặc dù chỉ có 24 loại vi lượng đặc chất linh khí, nhưng liền như là nước khoáng bên trong nguyên tố vi lượng không phải càng nhiều càng tốt, vừa đúng mới là tốt. Ta đoán, đại hào hàn điểu có phải hay không cũng bởi vì lẫn nhau thôn vệ dung hợp, đem không tốt kết cấu bỏ đi, từ đó để chỉnh thể kết cấu càng hướng tới ổn định, cho nên độ tinh khiết cao hơn. Không nói hai lời, Vương Vũ trực tiếp lấy ra lúc trước hắn lấy được một cái cỡ lớn hàn hào điểu, tại dùng linh ẩn nhìn thấu sau khi phân tích, quả nhiên, cùng hắn chỗ suy luận đơn giản giống nhau như lúc. Hoang dại tiểu hào hàn điểu bên trong có 39 loại vi lượng đặc chất linh khí. Nhưng hoang dại đại hào hàn điểu bên trong, chút ít này lượng đặc chất linh khí tổng số đã biến thành 18 loại, nhưng cái này không tất cả đều là sản chọn, trong đó có 16 loại đều là va chạm thôn phệ biến hóa ra, mới vi lượng đặc chất linh khí, bọn chúng rất huyền diệu. Phi thường huyền diệu. đã có đạo vật bị. Dùng tục ngữ tới nói chính là đã tạo thành sám điện cân bằng, hoặc là trong ngoài tuần hoàn lớn cân bằng. Tuyệt không thể tả a nguyên lai đạo ở khắp mọi nơi. Vương Vũ tại thời khắc này có chút hiểu được, hắn muốn ngăn cản chính mình, nhưng không ngăn cản được. Bởi vì hắn dùng linh ẩn nhìn thấu nhìn thấy, hoang dại lớn Hàn Hào Điệu nội bộ vi lượng đặc chất linh khí tạo thành kết cấu, đã như là cấn bị ký ức xuống tới. Thật giống như thấy được một vị quốc sắc tiên hương đại mỹ nữ, ngươi còn có thể thờ ơ. Nằm mơ đây. Hắn tam đại danh sách đồng thời đều có phản ứng. Chỉ bất quá thứ nhất danh sách phản ứng thường thường, thứ ba danh sách phản ứng nhàn nhạt, nhạt. Đây là phù hợp bình thường hình thức. Nhưng đến đệ nhị danh sách, kia phản ứng thật sự là kinh thiên động địa. Vũ Vẩn thiếu âm trận cấp tốc vận chuyển, hiệu suất cao, cao năng, không phải muốn tạo phản, không phải không nghe lời, mà là phản phất thường sơn triệu tử lòng trong tay một cây sáng ngân thương, vừa cứng lại sắc bén, như cánh tay sai sử, chọn núi lớn, vào thâm nguyên, bay lên không như rồng, xuống núi như hổ, phong vân biến ảo, hành vân bố vũ. Dù sao các loại vương vũ kịp phản ứng, trong tay hắn đã có một cái hoàn toàn không giống, không cần phong ấn cũng rất ngoan ngoãn, cực kỳ thuần túy ổn định lớn Hàn Hào Điểu. Cũng đồng thời tại thời khắc này, thứ ba danh sách bên trong nhỏ băng linh đan trực tiếp ngao ngao kích động, trực tiếp hô hào kêu ba ba. Bởi vì cái này đã không thể để cho lớn Hàn Hào Điểu, đây là có thể cùng băng linh đan, thậm chí thủy linh đan hình thành độ cao cộng minh hàn khí chí thuần tinh hoa. So hoang dại lớn Hàn Hào Điểu còn muốn xuất sắc, không, cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Bởi vì cái này một cái, có chút giống viên kia bát phẩm tạo hóa hỏa linh đan bên trong cái kia hỏa điểu. Vương Vũ giang khẳng định, chỉ cần đem nó dung hợp đến nhỏ băng linh đan, như vậy trực tiếp liền có thể khiến nhỏ băng linh đan hoạch tâm phát sinh thay đổi về mặt căn bản, thoát thai hoa cốt, tấn thăng cựu phẩm tạo hóa linh đan. Xem ra ta nghĩ không tiến giai cũng không được, các người, đây là tại bình biến à? Ta chênh lệch món này áo bảo màu vàng sao? Thở dài một tiếng, Vương Vũ trực tiếp đem cái này một cái đặc thù lớn Hàn Hào Điểu thu hồi, cùng nhỏ băng linh đan tương dùng, thứ ba danh sách cũng muốn phát đặt đây. Chương 498, Thanh La chúc phúc chương 498, Thanh La chúc phúc một canh giờ sau, Vương Vũ tuyên bố, hắn tu luyện ra một viên cựu phẩm tạo hóa băng linh đan. Đến tận đây, hắn thứ ba danh sách bên trong đã có 3 viên tạo hóa linh đan. Viên thứ nhất là bá chủ cấp bát phẩm tạo hóa hỏa linh đan, lại sắp tấn thăng thất phẩm, chỉ kém một tầng giấy cửa sổ cái chủng loại kia, lực lượng của nó nhiều lần bị suy yếu, bị rút mất, thậm chí dùng để trợ giúp nó yêu phi như ý phong linh đan. Viên thứ hai là trước kia bởi vì ngũ ẩn mèo con trận bố trí thành công, thừa cơ dung hợp bạch hổ trận phù cựu phẩm tạo hóa kim linh lại thêm cái này một viên, thứ ba danh sách rốt cục ổn định lại, nếu như tương lai như ý phong linh đan, như ý một linh đan cũng đều tấn thăng đến tạo hóa phương diện bên trên, hắn không phải thái ớt, cũng là thái ớt. Đây chính là Vương Vũ nói tới tạo phản, nói chưa đến, phát đi đầu. Cũng may, vấn đề không lớn, cũng liền nhiều 3000 năm thọ nguyên mà thôi. Ha ha. Vương Vũ ở trong lòng cười to 3 tiếng, vẫn là rất vui mừng. Thứ ba danh sách là hắn kế hoạch lấy ra cho người khác liếc thủ sáo, là bề ngoài. Thứ nhất danh sách là giữ lại cho người khác vắt hết óc, tốn sức lốt bút phát hiện găng tay đen. Chỉ có đệ nhị danh sách mới là thiện chiến người không hiện hách hách chi công điển hình. Cũng bởi vậy, chỉ là một viên băng linh đan tiến giai tạo hóa, không có gì lớn. Đặc chất linh thuế vấn đề xem ra là giải quyết, nhưng loại chuyện này nhất định phải liệt vào cơ mật tối cao, ai cũng không thể nói, hoặc là cần một cái có thể hồ lộng qua lấy cớ, thế lực khác chưa hẳn có thể chú ý những này, nhưng này chút khúc khúc long nhất định phải phòng bên trên một thanh. Hả? Vương Vũ đông nhiên chui ra bạch hổ thiên địa trầm, chỉ thấy vị kia tinh thần tiểu long nữ ngay tại phẫn nộ gõ hắn thiên địa trầm, tình huống như thế nào à? Đại nhân, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này bế quan? Ngươi lại không ra ngoài đi săn Hàn Hào Điểu, năm nay linh thuế liền không có trông cậy vào. Cái gì? Ta bế cái gì quan? Vương Vũ rất khiếp sợ, hắn không có cảm thấy thời gian trôi qua bao lâu à, cũng liền một hai ngày sự tỉnh. Không có bế quan, không có bế quan ngươi ở bên trong né dòng ra 6 tháng tính là gì? Trước đó ta gọi ngươi nhiều lần như vậy, đều mắt điếc hay ngơ, ngươi thật sự là tâm lớn à, chúng ta thật vất vả tìm tới một chỗ đặt chân chi địa, ngươi liền nhất định phải cho chúng ta hủy hay sao? Sương Lưu Vân kia tiện tì mặc dù buồn nôn, nhưng cũng so ngươi đáng tin cậy a. Còn có ngươi đây là cái gì xác rùa đen, hủy đi đều hủy đi bất động. Đi. 6 tháng. Ta tháo. Vương Vũ không để ý tới đi quảng cái này tinh thần tiểu long, tiện tay phá hủy bạch hổ thiên địa châm, một cái lặn xuống nước liền đâm ra nhưng một giây sau lại vòng trở lại, nhận thủ hộ tiên phủ. Mẹ nó, đều do kia tinh thần tiểu long. Còn tốt, lúc này bên ngoài chính là thương minh hàn khí đỉnh sóng giai đoạn, thương minh hàn khí bình quân cấp 9 trở lên, mà thông qua kia thủ hộ tiên phủ, Vương Vũ liền có thể chuẩn xác biết được cái khác bộ linh thuyền vị trí. Cái này tựa hồ cũng là một loại nào đó ngành nghề quy phạm đi, tất cả bộ linh thuyền nhất định phải thời khắc báo cáo vị trí, để phòng chạm vào nhau, xem ra đã từng nhất định đi ra rất nhiều tương tự sự kiện. Đại nhân, xin phối hợp ta ngay tại vì ngươi điều hành, hiện tại mời ngươi lập tức tiến về thủ hộ tiên phủ đánh dấu phương hướng, chú ý ven đường khả năng có sơn phỉ ẩn hiện. Tinh thần thanh âm của tiểu long tại Vương Vũ vang lên bên hai, thủ hộ tiên phủ tác dụng vẫn là rất cường đại, cho nên hắn cũng biết nghe lời phải lập tức ra tốc. Hiện tại chính là thương minh hàn khí đại bạo phát thời điểm, cho nên ngược lại không có cái gì ước thúc, đừng cá kỳ kết thúc, tất cả hàn hào trùng đều đã ấp ngay tại điên cuồng lẫn nhau thôn phệ tiến hóa, bởi vậy chỉ cần không chủ động công kích cái khác thái ớt, muốn làm sao lấy liền làm gì. Vương Vũ mấy lần phi đột nhấc lên thương minh hàn khí loạn lưu, đều không kịp mấy cái Hàn Hào Điểu ở giữa đối sông tạo thành loạn lưu lớn hơn. Thậm chí hắn yêu phong độn pháp đều bị đảo ngược áp chế quá nhiều. Toàn lực một độn, chỉ có thể bay ra không đến 2000 dặm, mà lại kia kinh khủng thương minh hàn khí chiều cường còn chuyên môn bóp quả hờ mềm, đổ ập xuống đánh tới, thế là Vương Vũ lại rút lui 500 dặm. Không có cách, nửa năm trước, Sương Lưu Vân mang theo bọn hắn ra ngoài đi săn Hàn Hào điệu thời điểm, nhưng thật ra là Sương Lưu Vân ở phía trước mở đường, bổ ra phía trước mấy vạn dặm bên trong thương minh triều cường, cho nên không có cảm giác gì. Nhưng lần này, Vương Vũ là thật cảm nhận được cái gì gọi là nhỏ yếu, cái gì gọi là phí kéo không chịu nổi. Bất quá lúc này Hàn Hào điệu số lượng là thật nhiều a, huỳnh huỳnh, mấy trăm con thậm chí hàng ngàn con truy đuổi cùng một chỗ, điên cuồng chiến đấu, nhưng Vương Vũ vừa định ra tốc đuổi theo, một giây sau, cái này mấy trăm con Hàn Hào điệu liền toàn bộ đều phát nổ, lẫn nhau thôn phệ, đồng thời hoàn thành thôn phệ thống nhất, trong chốc lát một đầu kinh khủng Hàn Hào thú liền tạo thành. Vương Vũ đều không nhìn thấy hắn như thế nào đây, cái này Hàn Hào thú liền đã thoát ra bên ngoài 500.000 dặm, đưa tới Thương Minh triều cường một hơi đem hắn đánh ra bên ngoài 3.000 dặm. Hàn Hào thú nha, mau đuổi theo đi. Tinh thần tiểu long ở phía sau ngao ngao kêu to, kích động đến dậm chân, nhưng còn chưa chờ Vương Vũ điều chỉnh trạng thái, nó đã quát to một tiếng, đừng đuổi theo, cái này Hàn Hào thú đã bị Vô Cực Tông bộ linh thuyền săn được, ai nha, thật sự là thật là đáng tiếc, Hàn Hào thú à, rất hiếm thấy, đại nhân ngài vận khí thật tốt à, một lần cùng đầu này Hàn Hào thú khoảng cách không đến 3.000 dặm. Vô địch. Cũng không biết cái này tinh thần tiểu long là đang khen thường đây, vẫn là tại chế nhạo. Vương Vũ cũng lười quan tâm nàng, thậm chí cũng không nhanh, liền như là một cái đại hạn con bị, trên thân chụp vào 9 cái phao cứu sinh tại bờ biển lướt sóng, một khắc trước bị một đạo thương minh triều cường từ đông chụp về phía tây, sau một khắc bị một đạo thương minh triều cường từ tây đập tới đông. Ngẫu nhiên hướng lên bị tung bay, ngẫu nhiên hướng phía dưới bị nện nằm xuống. Thật sự là chơi đến quên cả trời đất. Trong lúc đó cũng có mấy cái khác bộ linh thuyền bên trên thái ớt đi ngang qua, nhưng bọn hắn ngay cả ném một trường chân dương tiên phủ hứng thú đều không. Chỉ có tinh thần tiểu long hóa thân táo bạo long bắt phụ, ở nơi đó phá phòng đồng dạng mắng to. Hắc, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Nhưng này tinh thần tiểu long thật tốt giống mở ánh sáng, nó nói Vương Vũ vận khí tốt, liền thật rất tốt. Hắn đều không có tận lực đi săn Hàn Hào điểu, kết quả là có hai cái tương ái tương sát Hàn Hào điểu từ hắn trước mặt đi ngang qua, lần này, Vương Vũ một cái hổ đói bổ mồi, thuận lợi bắt giữ hoàn tất, đồng thời tại bắt giữ quá trình bên trong, thuận lợi can thiệp một chút, để bọn chúng biến thành một cái trung hào Hàn Hào điểu. Coi như không tệ nha. Sau đó, Vương Vũ vận khí là càng ngày càng tốt, luôn có hoàng hốt chạy bừa tiểu hào Hàn Hào điểu từ phụ cận bay qua, cái này khiến hắn đi săn độ khó diện rộng hạ thấp, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, hắn vậy mà bắt giữ không dưới 20 con. Đằng sau kia tinh thần tiểu long đều kinh hãi. Đương nhiên chính Vương Vũ cũng bị chấn kinh đến không được không được. Hôm nay vận khí thật sự là đáng sợ a, lại qua một lát, Thương Minh Hàn khí dung chuyển bắt đầu chậm dần, cũng liền mang ý nghĩa lần này đỉnh sóng sắp kết thúc, sau đó đại khái sẽ ở tiếp xuống sau 6 tiếng, tiến vào thung lũng, đến lúc đó sẽ có mới Hàn Hào trùng bị ấp ra, dừng lại cái sau một thời gian ngắn, lại hình thành một vòng mới cao phong chấn động. Vương Vũ vui vẻ quay trở về bộ linh thuyền, kia 24 đầu khúc khúc long đều nhìn thẳng mắt. Ngay cả kia tinh thần tiểu long cũng không biết nói cái gì tốt, tiến lên ôm lấy Vương Vũ cánh tay, đại nhân, ta sai rồi, nghĩ không ra ngài thật sự là thâm tàng bất lộ, ngài đây là làm sao làm được, dạy ta một tay thôi, ta nguyện lấy thân báo đáp. Cái gì mẹ nó lấy thân báo đáp, ta rất hiếm có sao. Vương Vũ cố gắng muốn tránh thoát, kết quả cái này tinh thần tiểu long còn tới sức lực, bỏ cũng không ra, ném cũng ném không xong, cả một cái chơi xỏ lá, hắn cảm thấy hắn cần chuẩn bị một cây có gai roi. Bất quá dưới mắt, tốt ta, người trước buông ra ta, ta sẽ nói cho người biết đáp án. Giữ lời nói. Chắc chắn. Được, ngươi nói, ta cũng nói chắc chắn. Vương Vũ liền muốn nghĩ, liền chân thành tha thiết mà nói, ta nghe nói, tại tu tiên giới cuối đông trên tiên sơn, cư trú một loại có đạo sinh linh, tính tình nội liễm, trân trọng tự kiểm chế, gặp gì biết lấy, tựa như ngọc thô, phẩm đức cao khiết, vừa xinh đẹp lại thông minh, trong thiên hạ ngàn vạn sinh linh kính ngưỡng chi, thà rằng đạp biến muôn sông nghìn núi, cũng muốn tiến về bài kiến. Ta còn nghe nói, tại tu tiên giới phía nam trên tiên sơn, sinh trưởng một loại có thể bàn cho người khác phúc lộc tiên hảo, chỉ có tâm thành trí thiện người mới có duyên nhìn thấy. Ta nghe nói, cổ chi hiền giả tiến về, tìm phúc lộc tiên thảo không được, bái có đạo sinh linh mà không thấy, gào khóc, đấm lực dậm chân, phát ra che mặt, xấu hổ tại gặp người, cho là mình đức hạnh không tu, mới khiến cho có đạo sinh linh, hữu phúc tiên thảo bỏ đi. Ai, cổ chi hiền giả còn như vậy, huống chi hôm nay chi ta, chẳng lẽ ta đức hạnh lại so với được cổ chi hiền giả sao? Bây giờ, ta bởi vì nóng lòng đi săn Hàn Hào điểu, đạt được có đạo sinh linh chúc phúc, tại trong chốc lát, được 28 con Hàn Hào điểu, ta mặc dù cũng hỉ, lại cảm thấy phi thường bất an. Ta nghe nói có đại hiền nói qua, bảo trì người bản tâm, tu dưỡng bản tính của con người, đây chính là tuân theo thiên đạo phương pháp a, bây giờ, ta lại bởi vì ta nội tâm tham lam, để cho ta nội tâm không được an bình, đây không phải tuân theo thiên đạo ý chỉ a, người đi bên đường nghe, lại có ai sẽ không vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, đến mức trên tóc dựng thẳng, hốc mắt muốn nước đâu. Cho nên, Thanh La à, mời thu hồi ngươi đối ta chúc phúc, không phải, ta lo lắng thiên lôi sẽ xé rách bầu trời, hồng thủy sẽ bao phủ đại địa, chim thú đều sẽ chuyện như vậy mà dên gì, ai. Từ nay về sau, thiên hạ hòa loạn, đại khái là từ ta bắt đầu à, người trong cả thiên hạ, lại có ai không vì chuyện này mà cảm thấy bi thương đến mức nước mắt không bị khống chế chảy xuống đâu. Vương Vũ nói xong lời nói này, tất cả khúc khúc long đều trầm mặc, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhất là tinh thần tiểu long, hoàn toàn là trợn mắt hốt mồm, không rõ ràng cho lắm, cái này mẹ nó là cái gì. Nhưng rất nhanh nó vẫn là kịp phản ứng, nhảy lên cao ba thước. Lớn thôi gấu, ngươi đang nói đùa gì vậy, ta lúc nào cho người chúc phúc? Chẳng lẽ không có sao? Vương Vũ một mặt bi thống, phản phất hắn đức hạnh thật bị làm bẩn đồng dạng. Chư vị, các ngươi hẳn là chính thai đã nghe qua. Khúc khúc long nhóm không nói một lời, bọn chúng là nghe được, Thanh La là nói qua lời tương tự, nhưng này cũng chỉ là đang nói vận khí của ngươi rất tốt à, làm sao lại biến thành chúc phúc? Mà lại chúc phúc là cái quỷ gì? Chúng ta cũng là long tộc, chúng ta làm sao không biết? ta không có, mẹ nó ta cái dạng gì các ngươi không biết sao? Hắn chính là cố ý đang đùa giỡn ta. Vậy sao ngươi giải thích chuyện hôm nay? Trong tay của ta cái này 28 con hàn hào điệu lại làm như thế nào giải thích? Vương Vũ vô cùng trang trọng hỏi lại. Lúc này, tinh thần tiểu long rốt cục can tĩnh, tựa hồ có lẽ không sai biệt lắm, chẳng lẽ ta thao, nguyên lai ta là một đầu có đạo còn có phúc thanh long. Không nên a.